Trình Thúy cúi đầu vừa thấy, chạy nhanh đem đồ vật thật cẩn thận phóng tới trên bàn, là A Ninh cấp, nói là lĩnh nam bên kia hạt châu, còn có một bộ văn phòng tứ bảo, cấp chúng ta nhi tử, hôm nay quá khứ hải tử đều có, chúng ta nhi tử bởi vì niệm thư không có thể qua đi, A Ninh cũng xuống dốc hắn, làm ta cấp mang về tới. Nói Trịnh Thúy đem tay nải mở ra, từ bên trong lấy ra giấy và bút mực. Đào Đức Nhân thỏ qua tới nhìn lên, hít hà một hơi, mấy thứ này nhưng không tiện nghi a. Đừng hỏi hắn làm sao mà biết được, người nghèo nghèo sợ, vì cung nhi tử niệm thư, không thiếu được đến môi bạc, có thể tỉnh tắc tỉnh. Mấy thứ này hắn trước kia ở thư phòng xem qua, nơi đó tốt nhất mặt hàng một bộ liền phải mười mấy lượng bạc, còn so ra kém trước mắt này đó, chỉ là này bộ văn phòng tứ bảo liền đủ triệt tiêu kia dê đầu đàn tiền. Trịnh Thúy sửng sốt một chút, chạy nhanh đem túi gấm mở ra, đảo ra từng viên ngũ thải ban lan tiểu chân châu. Đây là... Trịnh Thúy kinh nghi bất định mà ra tiếng. Đào Đức Nhân cầm lấy tới cẩn thận nhìn nhìn, không xác định mà nói, chân châu. Nào có như vậy xinh đẹp chân châu? Chân châu không phải màu trắng sao? Trịnh Thúy mê mang. Hai vợ chồng hai mặt tương huy, ai cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới, chờ Đào Lâm trở về, hai vợ chồng vội đem hắn kéo đến phòng dò hỏi. Đào Lâm mới vừa nhìn đến chân châu thời điểm cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nhìn hồi lâu mới nói, hẳn là chân châu, bất quá ta cũng không xác định, không bằng ngày mai ta cầm đi huyện thành hỏi một chút. Trịnh Thúy nghĩ nghĩ, cự tuyệt, tính, mặc kệ là cái gì, thứ này khẳng định quý trọng, ta hảo hảo thu chính là, đúng rồi, này bộ văn phòng tứ bảo ngươi mang về, là ngươi ôn bá nương một chút tâm ý, trở về hảo hảo niệm thư. Đào Lâm được này bộ văn phòng tứ bảo vui sướng không thôi, trịnh trọng mà bái tạ cha mẹ, lui đi ra ngoài. Đi đến trong viện, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía giữa sườn núi ôn ra, nhớ tới tổ mẫu chưa mất trước lời nói, khoe miệng gợi lên một mặt tự rêu cười khẽ, lẩm bẩm nói, mãi mãi, ngươi nếu biết ôn ra hiện giờ bộ dáng, còn sẽ có lúc trước mơ ước sao. Buồn cười ta thế nhưng như vậy nghiêm túc mà đem ngài nói từng câu từng chữ ghi tạc trong lòng, hiện tại xem ra, quả thực chính là hoang đường đến cực điểm. Nói xong, hắn lắc đầu, thở dài, xoay người trở về phòng. Trần Ninh Nhã cùng Ôn Nguyên Tĩnh chỉ ở Phù Sơn thôn ở 4 ngày liền thu được Ôn Nguyên Hoành tin tức. Hai mẹ con lập tức vội vàng chạy về, tiến sân, Trần Ninh Nhã liền gấp không chờ nổi mà cùng Thư Mặc truy vấn nói, các ngươi nhị ra đâu. Thư Mặc sớm có chuẩn bị, mang theo Trần Ninh Nhã lên xe ngựa, phu nhân, nhị ra nói ngài vừa trở về liền làm tiểu nhân mang ngài qua đi, bọn họ đãi ở núi sâu, rất là hẻo lánh, này hơn nửa năm cũng liền lộng một cái miễn cưỡng có thể làm xe ngựa thông hành sơn đạo, đường núi sốc này. Trong chốc lát ngài nhiều đảm đương một ít, hiện tại chúng ta xuất phát, ngài ngồi ổn. Thấu chương xong. Chương 532 thất vọng. Chương 532 thất vọng. Trần Ninh Nhã rất tưởng hỏi một chút Thư Mặc, nàng bất quá rời đi hơn nửa năm, tiểu tử này như thế nào liền thành làm nhảm. Nhưng mà xe ngựa vào núi sau nàng mới hiểu được Thư Mặc thiện ý nhắc nhở có bao nhiêu quan trọng, đặc biệt là ở trong núi bị sóc đến thất điên bát đảo sau, nàng đều tưởng cấp Thư Mặc quỳ xuống đi. Chờ đến đêm khuya xe ngựa rốt cuộc dừng lại. Trần Ninh Nhã toàn bộ dạ dày sông cuộn biển gầm, xuống xe ngựa liền không quan tâm mà đỡ ven đường thụ đại phun đặc phun, Ôn Nguyên Hoành vội vàng chạy tới, lo lắng mà vô nàng gối, nương, ngài đây là làm sao vậy? Có phải hay không Thư Mặc đánh xe quá nhanh? Nói Ôn Nguyên Hoành hung hăng chừng hướng Thư Mặc. Thư Mặc thẳng hô vô tội, nhị ra, ta đã rất chậm, chỉ là đường núi tình huống ngài cũng biết nếu là cùng lão Ngưu kéo xe giống nhau chậm gì gì mà hoảng, chỉ sợ này sơn đều thượng không tới, tiểu nhân đã thực chú ý. Trần Ninh Nhã cũng xua xua tay thế hắn nói chuyện, hảo, đừng trách Thư Mặc, hắn sáng sớm liền nhắc nhở ta, bất quá ta không để ý, trước kia lại khó đường núi cũng không phải không đi qua, không thành tưởng này đường núi so với ta phía trước đi đều phải gập ghềnh, các ngươi đến tột cùng là ở địa phương nào. Trần Ninh Nhã hoan quá mức nhi tới, ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc ngốc, bốn phía đen tùi lùi, duỗi tay không thấy năm ngón tay, nếu không phải còn điểm một ít cây đuốc, nàng thật sự liền đông nam tây bắc đều phân không rõ. Nương hữu hạn ánh sáng ngẩng đầu vừa thấy, nàng phát hiện nơi này cây cối thật sự có thể dùng che trời hình dung, không trung bị chắn đến kín không kẽ hở, đó là đêm nay ánh trăng sáng ngời đều chiếu không tới u ám địa phương. Càng xem nàng là càng kinh ngạc, đều không rảnh lo thân thể khó chịu. Ôn Nguyên Hoành đỡ nàng giải thích nói, nương, hiện tại còn tính tốt, nơi này là núi non chỗ sâu trong, rừng rậm trải rộng, đó là lao thợ săn cũng không dám dễ dàng bước vào. Chúng ta chính là hoa vài tháng thời gian mới miễn cưỡng khai thông một cái thẳng tới sơn đạo, lại ở chỗ này kiến mấy gian trụ người nhà gỗ. Phía trước quý đại nhân cùng ta cùng nhau ở tại không biết trại, bên này nhà gỗ kiến hảo sau hắn mới dọn lại đây, chúng ta lấy đảo quảng danh nghĩa lại lần nữa đối kia vài tòa cục đá dưới chân núi tay, trên thực tế này đây cục đá sơn vì nhập khẩu, thẳng đến này núi sâu bụng, ngài yên tâm, chúng ta người thủ cục đá sơn xuất khẩu, hiện tại đại gia còn tưởng rằng chúng ta ở bên kia đào quặng, căn bản không biết nơi này tình hình. Trần Ninh Nhã hiểu rõ gật gật đầu, theo Ôn Nguyên Hoành tiến vào nhà gỗ. Lão Quý đã tại đây chờ lâu ngày, cùng Trần Ninh Nhã bốn mắt nhìn nhau thời điểm còn chiều nàng làm mặt quỷ một phen, ý bảo nàng đừng vạch trần thân phận của hắn. Trần Ninh Nhã trong lòng buồn cười, trên mặt không hiện, cùng Lão Quý thăm hỏi hai câu liền thẳng đến chủ đề, cái kia cơ quan hộp đâu? Các ngươi không phải nói toạc giải, là phá giải. Ôn Nguyên Hoành nói, từ bên cạnh một cái tủ ngăn bí mật lấy ra hộp, còn ở trong tay ước lượng, nói, ta cùng Quý đại nhân nghiên cứu mấy ngày mấy đêm, căn cứ cổ văn ghi lại còn có một ít thường dùng cơ quan thiết kế nguyên lý, đến ra kết luận là đây là cái lô ban khóa. Lô ban khóa? Trần Ninh nhã mày nhăn lại, không tán đồng mà lắc đầu, lô ban khóa ta cũng hiểu biết một vài, không phải cái dạng này. Lão Quý gật gật đầu, xác thật. Thông thường chúng ta sở xem lỗ ban khóa vẻ ngoài là kín kẽ chữ thập hình lập phương, cái hộp này từ vẻ ngoài liền không phù hợp lỗ ban khóa đặc điểm, bất quá, ngươi xem. Nói Lao Quý phân biệt từ hộp gỗ tả hữu hai sườn, một trước một sau ấn xuống hộp gỗ bốn cái rác, hảo hảo một cái hộp gỗ lập tức thay đổi cái dạng, thực sự có điểm lỗ ban khóa ý tứ. Trần Ninh Nhã khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, cái này các ngươi là như thế nào phát hiện? Ôn Nguyên Hoành đắc ý mà cười cười, nương, ngài xem hộp gỗ tuy rằng là tiêu chuẩn hình chữ nhật, nhưng cẩn thận xem liền biết toàn bộ mặt ngoài bị cắt thành vài cái nho nhỏ hình hộp chữ nhật khối. Ngài nếu là tìm không đối phương pháp, mặc kệ ngài như thế nào bẻ xả nó đều sẽ không có biến hóa, nhưng nếu là ngài tìm được rồi bước đầu tiên mấu chốt, vậy không khó khăn. Chúng ta đúng là bởi vì suy đoán nó là lỗ ban khóa, lại bởi vì bề ngoài thoạt nhìn không có nửa điểm lỗ ban khóa đặc điểm, cho nên mới tính toán trước tìm được cái thứ nhất thiết nhập điểm, khôi phục nó vốn dĩ bộ dáng. Ngài nhìn, đây là nó nguyên bản bộ dáng. Bất quá là thiết kế cái này cơ quan người tương đối xảo diệu, bên ngoài lại nhiều làm một bước thôi. Trần Ninh Nhã nghe được liên tục gật đầu, tò mò không thôi, sau đó đâu? Sau đó, Ôn Nguyên Hoành nhìn về phía Lão Quý, có chút xấu hổ mà cùng Trần Ninh Nhã nói, nương, chúng ta liền làm được này một bước mà thôi, hiện tại ngài đã tới, chúng ta cũng có thể tiếp tục bước tiếp theo. Trần Ninh Nhã, cho nên ta trăm cay ngàn đắng từ bên ngoài chạy đến nơi đây chính là vì xem lần này tử. Ôn Lão Phu Nhân, lời nói cũng không thể nói như vậy. Lão Quý nghiêm túc mà sửa đúng nói, thứ này là của ngươi, chúng ta chính là muốn mở ra cũng muốn ngươi ở đây mới là, vạn nhất bên trong bảo bối cùng mỏ bạc không quan hệ, chúng ta cũng sẽ đem đồ vật còn nguyên mà trở về, nếu là đồ vật cùng mỏ bạc có quan hệ, cũng muốn ngài tự mình nghiệm chứng mới hảo, miễn cho nói chúng ta mỗi ngươi đồ vật. Trần Ninh Nhã cười nhạo hai tiếng, ta thoạt nhìn giống nhỏ mọn như vậy người sao. Lão Quý lắc đầu, cũng không phải nói như vậy. Nơi này đồ vật có thể sử dụng loại này cơ quan hộp trang, định không đơn giản, ngươi là chủ nhân, vẫn là muốn ngươi ở đây tương đối hảo. Trần Ninh Nhã hít sâu một hơi, tính toán không hề tiếp tục dây dưa cái này đề tài, ánh mắt rơi xuống cơ quan hộp mặt trên, nói, vậy các ngươi hiện tại mở ra, ta đảo muốn nhìn các ngươi kế tiếp phải tốn bao lâu thời gian mới có thể đem này hộp tính toán. Nói nàng bực mình mà một mông ngồi xuống, ngày mùa hè núi sâu nhất không thiếu chính là muỗi thiêu thân. Tới gần cây đuốc địa phương trên mặt đất tất cả đều là thiêu thân thi thể, người xem sởn tóc gáy. Trần Ninh Nhã một bên huy môi, một bên chống đầu chú ý Lão Quý cùng Ôn Nguyên Hoành tiến độ, ở trong lòng ngăn không được nhắc mãi, cũng không biết qua bao lâu, mơ mơ màng màng chung nàng ở trên ghế nằm đã ngủ, không sai biệt lắm thiên mau sáng Ôn Nguyên Hoành mới thật cẩn thận mà đem nàng chụp tỉnh, nương, hộp khai. Chỉ một câu, Trần Ninh Nhã lập tức tỉnh táo lại, theo bản năng nhìn về phía mặt bàn, chỉ thấy sạch sẽ ngăn nắp trên bàn linh tinh bày biện một ít hắc thiết mục điều. Đã không có hộp bộ dáng, ở giữa là một khối không lớn ngọc bội, nàng đôi mắt tức khắc mị lên, ba lượng hạ nhào qua đi, cầm lấy ngọc bội cẩn thận nhìn xem, phía trên phức tạp đồ án đó là lại dài hơn mấy con mắt đều thấy không rõ. Ôn Nguyên Hoành có vẻ có chút thất vọng, thật sự không phải cái gì quan trọng đồ vật, ít nhất cùng mỏ bạc không quan hệ, ta cùng quý đại nhân thô sơ giản lược nhìn một chút, cho rằng thứ này hẳn là nào đó bộ lạc ngọc bài, tượng trưng nào đó thân phận, chỉ là không biết là cái nào bộ lạc hoặc là thị tộc. Hiện tại chúng ta cũng không cái này thời gian dối đi nghiên cứu. Đồ vật còn cấp nương, một hồi nhi nương dùng cơm sáng, hoán lại đây lại làm thư mặc đưa ngài trở về. Trần Ninh Nhã thất thần gật gật đầu, đem đồ vật thu vào trong lòng ngực, nói, hành, ngươi đi vội đi một hồi nhi ta đi các ngươi làm việc địa phương đi dạo, khó được vào núi một chuyến, không đi một chút đáng tiếc, chờ trạng vạng thời điểm chúng ta cùng nhau trở về. Thấu chương xong. Chương 533 quanh co. Chương 533 quanh co. Ôn Nguyên Hoành do dự một chút liền đáp ứng rồi, chỉ cần ngài không chê này trong núi hơi ẩm trọng con muỗi nhiều là được, ta trong chốc lát vội lên khả năng liền không rảnh lo ngài. Trần Ninh Nhã xua xua tay, không lắm để ý, nàng tưởng lưu tại bên này hoàn toàn là bởi vì này giữa hè thời gian, bên ngoài ban ngày nhiệt đến khó chịu, còn không bằng này trong núi mát mẻ, con muỗi nhiều cũng không sao. Trên người nàng ăn mặc váy dài trường tụ, không sợ che, lại làm Thư mặc cho nàng lộng điểm ngải thảo quải trên người thì tốt rồi. Trong núi cơm sáng tương đối đơn sơ, một nồi cháo thêm một ít rau dại, còn có một nồi khê vớt đi lên tiểu ngư hầm canh cá, mọi người đều ăn giống nhau, xem bọn họ biểu tình, tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen. Trần Ninh Nhã nhăn nhăn mày, ngồi vào Ôn Nguyên Hoành bên người nhỏ giọng nói thầm nói, các ngươi bình thường làm việc liền ăn này đó. Ôn Nguyên Hoành gật gật đầu, ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, nương, ta biết mấy thứ này ngài khả năng khó có thể nuốt xuống, chỉ là chúng ta tại giã ngoại, hết thể giản lược. Ngài nếu là thật sự ăn không vô đi trong chốc lát ta làm Thư mặc đi ra ngoài bên ngoài cho ngài mang chút ăn tiến vào. Trần Ninh Nhã lập tức trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cười lạnh nói, ngươi nương ta trước kia so này còn khó ăn đồ vật đều ăn qua, còn sẽ khó có thể nuốt xuống. Bất quá là xem các ngươi làm đều là vất vả sống cũng không có thể ăn tốt hơn trong lòng không thoải mái thôi. Ôn Nguyên Hoành thế mới biết hiểu lầm Trần Ninh Nhã ý tứ, bên cạnh nghe được Trần Ninh Nhã lời này tướng sĩ cảm động đến nỗi, nhịn không được xen mồm nói. Lão phu nhân tâm ý chúng ta lãnh, chỉ là chúng ta lần này nhiệm vụ bí ẩn, không thể gióng trống khua chiêng làm cho mọi người đều biết, cho nên liền vận chuyển thức ăn tiến vào đều là thật cẩn thận, cũng không dám lộng quá hương đồ vật, sợ đưa tới dã thú cùng thợ săn. Trần Ninh Nhã lúc này mới vẻ mặt bừng tỉnh, cân nhắc mặt sau như thế nào giúp bọn hắn giải quyết vấn đề này. Dùng qua cơm sáng, Lão Quý cùng Ôn Nguyên Hoành mang theo một đám người tiếp tục ở trong núi tra xét, Trần Ninh Nhã ăn không ngồi rồi. Ở Thư mặc cùng hai cái tướng sĩ dưới sự bảo vệ đi ra ngoài xoay chuyển. Đi đến bên dòng suối nhỏ thượng, nàng nghĩ đến năm đó cùng Ôn Hữu Sơn cùng nhau vào núi, ở trong núi phát hiện khoai sọ những cái đó sự tình, khoe miệng nhịn không được câu lên, lúc này không sai biệt lắm giờ thì nhị khác, ánh mặt trời xuyên thấu qua rừng rậm rải đến bên dòng suối đại thạch đầu thượng, thanh phong từ từ, thổi đến người lại có chút buồn ngủ. Bốn phía không người, chỉ có mấy cái hộ vệ, Trần Ninh Nhã khó được thả lỏng, cũng không rảnh lo những cái đó quý củ. Trực tiếp làm Thư mặc đỡ nàng ngồi vào cự thạch mặt trên. Thư mặc ôn tồn khuyên vài lần, thấy Trần Ninh Nhã thờ ơ, lại lần nữa bị nàng tùy hứng đánh bại, chỉ có thể cảnh giác mà nhìn chằm chằm quanh mình hết thảy. Này đầu Trần Ninh Nhã lại ôm đầu gối, đem vùi đầu đầu đến đầu gối, chậm rãi nhắm mắt lại, vài lần lúc sau, nhàn rỗi không có việc gì, nàng mới từ trong lòng ngực lấy ra cái kia ngọc bội, nghĩ dưới ánh mặt trời có thể thấy được rõ ràng một ít. Ngọc bội đối với ánh mặt trời, tựa hồ trở nên thanh thấu rất nhiều. Trần Ninh Nhã chỉ cảm thấy xuyên thấu qua ngọc bội đều có thể thấy rõ chính mình bàn tay hoa văn, tức khắc sợ ngây người, cùng phát hiện tân đại lục dường như, tới tới lui lui thưởng thức vài lần, lại đem ngọc bội cầm lấy tới đối với ánh mặt trời đặt ở đôi mắt thượng. Chơi trong chốc lát, nàng mới phát hiện không thích hợp, chính xác người đột nhiên bắn lên, cùng lửa thiêu mông dường như. Thư mặc khiếp sợ, sao sao, có phải hay không cục đá bị phơi năng? Lão phu nhân, tiểu nhân phía trước liền cùng ngài nói, bên này không thích hợp ở lâu, ngài. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Trần Ninh Nhã đã từ trên tảng đá bỏ xuống dưới, vô cùng lo lắng mà đi tìm Ôn Nguyên Hoành. Thư mặc ở phía sau khẩn trương mà đuổi theo, lão phu nhân, ngài từ từ tiểu nhân A. Lão phu nhân, ngài chậm một chút, đừng quăng ngã. Lão phu nhân. Trần Ninh Nhã lần đầu tiên biết Thư mặc như vậy ồn ào, ở Thư mặc quỷ giống quỷ kêu chung nàng rốt cuộc tìm được rồi Ôn Nguyên Hoành. Lúc này bọn họ đoàn người liền ở cách vách kia tòa sân thượng, khoảng cách Trần Ninh Nhã nơi dòng suối nhỏ không xa. Ôn Nguyên Hoành nhìn đến Trần Ninh Nhã lại đây, cứ việc vội đến mồ hôi ướt đẫm, vẫn là hảo tính tình tiến lên hỏi, nương, ngài có phải hay không đãi không được? Nếu không, lời nói còn chưa nói xong đã bị Trần Ninh Nhã đánh gãy, thiếu dong dài, nói chính sự, lao quý. Trần Ninh Nhã theo bản năng mà hô một tiếng, hậu chi hậu giác phát hiện chính mình nói lộ miệng, vội sửa miệng hô, quý đại nhân, ngài cũng lại đây một chút. Ôn Nguyên Hoành tuy rằng hồ nghi, lại không công phu suy nghĩ sâu xa. Lúc này Trần Ninh Nhã đã từ trong lòng ngực lấy ra ngọc bội, cùng bọn hắn hai người nói, này ngọc bội có vấn đề. Ôn Nguyên Hoành cùng lão quý. Xem bọn họ bộ dáng này, Trần Ninh Nhã cũng không nói nhiều, trực tiếp mang theo bọn họ đến ánh mặt trời cùng bóng ma nửa nọ nửa kia địa phương, đem ngọc bội đối với Thái Dương, điều chỉnh góc độ, chỉ thấy ngọc bội phóng ra đến bóng ma ánh sáng hối thành một tấm hình, nhìn kỹ còn có thể nhìn ra đây là một chương bản đồ. Lão quý cùng Ôn Nguyên Hoành đều là hít hà một hơi. Ta trời ạ, nương, ngài lại như thế nào phát hiện? Ôn Nguyên Hoành đã không thể dùng khiếp sợ tới hình dung, lúc này Trần Ninh Nhã ở trong lòng hắn hình tượng đã cao lớn đến không thể miêu tả. Đó là Lao Quý cũng là vẻ mặt bội phục, đồ vật là hắn làm ra tới, chính là hắn thế nhưng không hoài nghi nơi này có dấu như vậy miêu nị, không đúng, lúc ấy hắn cũng là đối với ánh lửa nhìn kỹ quá, lại không phát hiện bất luận vấn đề gì, như thế nào đồ vật tới rồi Trần Ninh Nhã trong tay liền tiết lộ đâu. Trần Ninh Nhã vô ngữ nhìn hai người kia, cái này là trọng điểm sao? Trọng điểm là các ngươi hẳn là lập tức đem này bản đồ họa ra tới mới là, còn có, cái này địa phương không tốt, xem đến không đủ rõ ràng, các ngươi nhìn xem có hay không càng tốt địa phương hình chiếu. Có. Lao Quý cùng Ôn Nguyên Hoành chăm miệng một lời nói. Vì thế, ở Trần Ninh Nhã chờ mong chung, này hai người làm tướng sĩ đem nhà gỗ nóc nhà tạc một cái cửa sổ ở mái nhà, ba người cứ như vậy yên lặng chờ, thẳng đến ngày ở giữa, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ ở mái nhà bắn vào nhà gỗ mới bắt đầu bận việc. Một người vội vàng điều chỉnh ngọc bội góc độ, một người vội vàng vẽ bản đồ, chỉ có Trần Ninh Nhã nhất nhàn, liên tiếp mà nhìn chằm chằm trên tường hình chiếu nhìn xem, Lão Quý còn không có hòa xong, nàng liền nhỏ giọng nói thầm nói, này mặt trên họa này mấy cái đột ngột đường cong có phải hay không chính là mạch khoáng xu thế. Ta tuy rằng đối nơi này núi non rốt đặc cắn mai, bất quá nơi này đánh dấu Trương Gia Mương cùng chúng ta xưởng nơi chỗ đó vẫn là nhận ra được, lấy này hai cái địa phương vì đánh dấu. Toàn bộ mạch khoáng hẳn là lấy ngọn núi này Nam Sơn vì trung tâm, một cái hướng Bắc, một cái hướng Tây Nam, còn có quan trọng nhất này hướng Đông Nam. Cũng không biết này quặng là cái gì quặng. Lão Quý vẻ mặt trầm ổn mà nói, mặc kệ là cái gì quặng chúng ta đều phải phái người đi thử thử, hôm nay liền động thủ. Ôn Nguyên Hoành kích động mà thẳng gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, mặc kệ là cái gì, chỉ cần đào đến đồ vật là có thể cùng Hoàng thượng báo cáo kết quả công tác. Có phía trước tâm lý chênh lệch, hắn hiện tại yêu cầu không nhiều lắm. Mặc kệ là cái gì quạng, chỉ cần tìm được đồ vật liền tính thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đến nỗi có thể hay không giúp được Ôn Nguyên Lương hắn cũng không dối dám, hiện tại thổ phiên đều bị bắt lấy, liền một cái hung nô, nghĩ đến triều đình áp lực cũng không như vậy đại, nói nữa, hoàng thượng thật trông cậy vào bọn họ bên này cũng không hiện thực. Thấu chương xong. Chương 534 gia quốc tang. Chương 534 gia quốc tang. Nhìn ngươi này tiền đồ. Trần Ninh Nhã lại lần nữa phun tào hắn một câu, nói: Này mạch khoáng bản đồ tàng đến sâu như vậy, ta đoán nơi này hẳn là đến không được bảo bối, cũng không biết là cái gì ngoạn ý nhi, các ngươi khai đảo thời điểm chú ý một ít. Nương, ngài yên tâm đi, chúng ta đều nhớ kỹ đâu. Ôn Nguyên Hoành ha hả cười nói, đảo qua lần trước khói mù. Trần Ninh Nhã vẫn là không yên tâm, ánh mắt quét đến Lão Quý, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, chờ Lão Quý đem bản đồ hòa xong, hắn mới sâu kín nói, Lão Phu Nhân yên tâm, lần này phải là thật sự tìm được khoáng sản. Ta nhất định đúng sự thật cùng Hoàng thượng bẩm báo, nhớ ngài một cái công lớn. Trần Ninh Nhã bị chọc cười, kia hóa ra hảo, ta chờ Hoàng thượng cho ta ban thưởng ha. Vậy các ngươi tiếp theo vội, ta lại đi ra ngoài đi dạo. Lão Quý sợ Trần Ninh Nhã chạy xa, lại nhiều cho nàng bắt hai cái binh lính. Một ngày này, nàng vội vàng ở trong núi đánh điểu chảo cá, chơi một thân bùn, Ôn Nguyên Hoành cùng Lão Quý vội vàng đào động, cũng lộng một thân bùn. Lão Quý còn tốt một chút, hắn liền ở tại trong núi, cũng không cần quá cố kỵ hình tượng. Trần Ninh Nhã cùng Ôn Nguyên Hoành lại không giống nhau, bọn họ còn phải đi về. Mẫu tử hai người vào không biết trại, kia chật vật bộ dáng thành công đem Hồ Y Y Vân cùng Ôn Nguyên Tĩnh cấp hoảng sợ. Hồ Y Y Vân lo sợ bất an mà đuổi theo hai người hỏi một đường, phu quân, ngươi có phải hay không mang theo nương xuống đất đi? Ngươi như thế nào có thể làm nương làm những cái đó việc nặng? Chẳng lẽ bên người cũng chưa người sao? Ôn Nguyên Tĩnh tắc hồ nghi mà nhìn chằm chằm Trần Ninh Nhã, nhìn nàng cười đến vẻ mặt vui sướng, tức khắc không cao hứng, nương. Ngài bất công, cùng nhị ca đi ra ngoài chơi đều không mang theo ta. Ôn Nguyên Hoành. Hồ Y Y Vân. Nàng thật sự không rõ xuống đất có cái gì hảo ngoạn, sợ Trần Ninh Nhã thật sự mang Ôn Nguyên Tĩnh đi ra ngoài hồ nháo, vội nói sang chuyện khác nói. Nương, ngài đi ra ngoài lâu như vậy mệt muốn chết rồi đi, con dâu làm người cho ngài chuẩn bị nước gấm nhiệt đồ ăn, ngài rửa mặt một chút lại dùng bữa tối. Trần Ninh Nhã ha hả cười, tùy ý Hồ Y Y Vân ăn bài. Đem Trần Ninh Nhã bên này chuẩn bị thỏa đáng. Hồ Y Y Vân mới vội vàng trở về phòng, nhìn Ôn Nguyên Hoành một bên tắm gội một bên hừ tiểu khúc, bước chân dừng một chút, vòng qua bình phòng, yên lặng nhìn trong chốc lát mới ra tiếng, như vậy vui vẻ, chính là gặp gỡ chuyện tốt. Ôn Nguyên Hoành không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, chuyện tốt, thiên đại chuyện tốt. Cùng ngươi nói, ta nhiệm vụ có tiến triển, nếu là hết thảy thuận lợi, qua không bao lâu chúng ta hẳn là có thể trở lại kinh thành. Hồ Y Y Vân sửng sốt, theo bản năng hỏi, qua không bao lâu là bao lâu? Ôn Nguyên Hoành trầm ngâm một lát, nói, khả năng 1-2 năm đi. Hồ Y Y Vân tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chiều hắn phiên vóc xem thường, kia còn sớm đâu. Đến lúc đó nói không chừng ta còn có thể trước tiên ở Khánh An huyện bên này sinh cái hài tử. Nàng không chút nào che lấp mà nói ra chính mình tâm tư. Ôn Nguyên Hoành này kinh ngạc một lát liền cười, hành. Chờ quốc tang qua chúng ta liền lập tức muốn cái hài tử, tranh thủ ở trở lại kinh thành phía trước đem láo nhị cấp sinh. Hồ Y Y Vân cái này cao hứng, lại có chút lo lắng, phu quân. Vạn nhất ta lần này sinh lại là nữ nhi làm sao bây giờ? Đó là nữ nhi cũng là ta hòn ngọc quý trên tay, đại ca bên kia đã hai cái nhi tử, cha mẹ sẽ không buộc làm ngươi sinh nhi tử, cho nên không cần như vậy chấp nhất. Nói nữa, một thai nhị thai không phải nhi tử chúng ta cũng có thể tái sinh lao tam, chỉ cần ngươi nguyện ý, nếu là ngươi không muốn chúng ta liền thủ hai cái nữ nhi cũng có thể quá đến thoải mái dễ chịu. Ôn Nguyên Hoành nói được vẻ mặt chân thành. Hồ Y Y Vân trên người áp lực mạc danh buông lỏng, ngoài miệng lại là oán trách nói, ngươi liền không thể ngóng trông ta một lần là được con trai. Thế nhưng nói này đó ủ rũ lời nói. Hảo, ta không nói chuyện với ngươi nữa, tắm gội lúc sau chạy nhanh ra tới dùng nữa. Nhìn Hồ Y Y Vân rời đi khi kia nhẹ nhàng bóng dáng, Ôn Nguyên Hoành chỉ cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng không ít, thở hắt ra, lại mở mắt, nhiệt tình mười phần. Kế tiếp mấy ngày, Ôn Nguyên Hoành không hề giống phía trước giống nhau mỗi ngày trở về, cơ hồ lâu lâu mới lộ một lần mặt, mỗi lần đều là vội vàng trở về đãi trong chốc lát lại lập tức rời đi. Trần Ninh Nhã cũng không đi phiền hắn, nhàn rỗi không có việc gì liền cùng Hồ Y Y Vân đi hồ ra ngồi ngồi, hoặc là hồi trong thôn đi dạo, đến cửa hàng nhìn xem tình huống. Còn có một lần đi theo Tưởng Đại Nghĩa bọn họ tới rồi Phù Sơn thôn bên kia bãi biển, ôn lại một chút năm xưa cảnh tượng, đem này một đường cảm thụ từng nét bút ký lục xuống dưới. Chờ đến ra quốc tang, nàng mới một lần nữa thu thập hành lý, mang theo Ôn Nguyên Tĩnh hướng kinh thành đuổi. Thẩm thị từng hỏi qua Trần Ninh Nhã có phải hay không muốn cho Hồ Y Y Vân cùng nhau trở về, Trần Ninh Nhã trực tiếp cự tuyệt, Nguyên Hoành còn không biết muốn ở Đệ Châu đãi bao lâu, ta lại không phải cái loại này ác bà. Làm không ra làm nhân gia phu thê phân cách hai nơi sự tình, Y Lệ Vân phải hảo hảo đại ở Đệ Châu, chờ Nguyên Hoành điều nhiệm trở về lại về đi. Thẩm thị vừa nghe, cao hứng đến tìm không ra bắc. Hồ Y Lệ Vân tuy rằng cao hứng, lại không giống thẩm thị như vậy khoa trường, liền hỏi một câu, thẩm thị trực tiếp trợn trắng mắt, giải thích nói, phía trước ta cùng cha ngươi xem Nguyên Hoành này thông phán không giống thông phán bộ dáng, còn lo lắng hắn có phải hay không muốn ở Khánh An huyện trường đại, vạn nhất hắn vẫn luôn lưu tại Khánh An huyện, con đường làm quan liền hủy. Cho nên ta vừa mới nói bóng nói gió hỏi một chút ngươi bà, cũng không nghĩ tới có thể được đến cái gì đáp án, bất quá từ ngươi bà phản ứng thượng xem, nàng hẳn là biết một ít, lại còn có nói làm ngươi cùng Nguyên Hoành cùng nhau trở về, thuyết minh Nguyên Hoành hẳn là sẽ không ở bên này đãi quá dài thời gian, bởi vậy ta cùng cha ngươi cũng an tâm. Hồ Y Y Vân nghe được cảm động không thôi, nhược nhược mà nói, nương, kỳ thật việc này phu quân cùng ta nói rồi, hắn nói qua cái 1-2 năm chúng ta hẳn là có thể trở lại kinh thành. Ngươi như thế nào không nói sớm? Thẩm thị tức giận đến trừng lớn đôi mắt, hung hăng chọc chọc Hồ Y Y Vân chán, chả chúng ta lo lắng xuông. Lan trở về nhà ngươi đi, ta hiện tại nhìn đến ngươi phiền lòng. Hồ Y Y Vân. Kinh thành này đầu, chắc Thiên Ngữ thu được Khánh An huyện bên này tin tức sau cao hứng đến cùng cái gì dường như, chính cân nhắc như thế nào nên đón bà mẫu cùng cô em chồng đâu, kia một xe đổ vật vào thành. Mênh mông quần quận đoàn xe dẫn tới Thiên Cơ doanh thống lĩnh Minh Thạc cùng Ngũ Cơ doanh thống lĩnh Trịnh Anh đều hiện thân. Hai người đồng thời ngồi ở Ôn gia trong đại sảnh. Chắc Thiên Ngữ vội vàng lại đây, nhìn đến này hai tôn môn thần, bước chân hơi đốn, chạy nhanh thay một trường gương mặt tươi cười, khách khí mà vào cửa, hàn huyên nói, không biết hai vị đại nhân tiến đến, không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ cho tội. Không dám. Minh Thạc cùng Trịnh Anh đồng thời đứng dậy. Trịnh Anh nói, Ôn đại phu nhân, ta cùng Ôn Nguyên soái huynh đệ tương xứng, hôm nay liền ra mặt dày kêu ngươi một tiếng đệ muội, không biết hôm nay vận đến trong phủ đều là chút thứ gì. Chắc Thiên Ngữ có chút chố mắt. Minh Thạc liền giải thích nói, Hoàng thượng đăng cơ đến bây giờ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy đồ vật vào thành, bởi vì Ôn Nguyên soái thân phận chúng ta cũng không tốt ở trước công chúng điều tra, hơn nữa 100 nhiều chiếc xe ngựa, chính là kiểm tra cũng không biết muốn kiểm tra đến ngày tháng năm nào, cho nên chúng ta hai cái mang theo người đi theo trên xe ngựa môn, còn thỉnh Ôn đại phu nhân hành cái phương tiện. Thấu chương xong. Chương 535 trà không trà. Chương 535 trà không trà. Trịnh Anh bổ sung nói, đệ muội yên tâm chúng ta sẽ không nhìn kỹ, chỉ cần xác nhận không có vi phạm lệnh cấm chi vật hoặc là nhập cư trái phép người liền có thể. Lời nói đều nói đến cái này, phân thượng Chắc Thiên Ngữ tự nhiên không thể cự tiếp, chỉ là nàng vẫn là có chút khó xử. Hai vị đại nhân ý tứ ta minh bạch, nếu là đồ vật đều là ta đó là xem cũng liền nhìn, nhưng mấy thứ này đại bộ phận đều là ta cô em chồng, còn có bà mẫu, ta nếu là không cùng các nàng nói một tiếng liền tự chủ trương. Sợ các nàng sau khi trở về vô pháp giao đái. Trịnh Anh cùng Minh Thạc nhìn nhau liếc mắt một cái, mày hơi hơi một túc, ta nhớ rõ Ôn lão phu nhân cùng Ôn nhị tiểu thư là đi lĩnh nam, Ôn nhị tiểu thư hiện tại vẫn là lĩnh nam triều vân quận chúa, nếu là nàng đồ vật, chúng ta tự nhiên muốn thận trọng đối đãi. Việc này xem ra cần bẩm báo hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng định đoạt. Chắc Thiên Ngữ lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, muốn, vậy phiền toái hai vị thống lĩnh, đồ vật ta sẽ còn nguyên đặt ở trong viện, nếu là các ngươi không yên tâm, có thể phái những người này nhìn, như vậy chúng ta đều hảo báo cáo kết quả công tác. Ôn đại phu nhân cao thượng. Minh Thạc đứng dậy nhất bái, mang theo Trịnh Anh nhanh chóng rời đi. Chắc Thiên Ngữ nhìn theo bọn họ ra Ôn phủ, lúc này mới thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn đến không ngừng hướng trong phủ khuân vác cái dương, thật là một cái đầu hai cái đại, cùng Bạch Liên nói thầm nói, ngươi nói trong phủ nhà kho phong đến đi xuống sao. Bạch Liên thành thật lắc đầu, phu nhân, đừng nói nhà kho không bỏ xuống được đi, chính là đem trong phủ không sân đều đằng ra tới phóng chỉ sợ đều quá sức, cũng không biết lao phu nhân cùng nhị tiểu thư đi ra ngoài một chuyến làm cái gì, như thế nào chỉnh đến cùng đại di chuyển dường như. Phụt! Chắc Thiên Ngữ bị chọc cười, hướng đình viện chậm rãi đi đến, cau mày xem hạ nhân đem một dương dương đồ vật sắp hàng hảo, thẳng đến toàn bộ sân cũng chưa đặt chân chỗ ngồi cuối cùng một dương đồ vật cuối cùng nâng vào được. Ôn phủ hạ nhân cùng trông giữ binh lính bốn mắt nhìn nhau, xấu hổ cười, trong mắt nhắm thẳng bầu trời phiêu. Kia đầu Minh Thạc cùng Trịnh Anh tiến cung, mới vừa đi đến ngự thư phòng liền nghe thấy bên trong truyền ra Tiêu Quảng thanh âm. Lập hậu việc chấm chỉ có chủ trương, không cần các ngươi can thiệp. Tiêu Quảng sắc mặt hơi trầm xuống, có chút không kiên nhẫn. Phùng Các Lao đám người hai mặt tương huy, nhất thời không nói gì, cuối cùng vẫn là Phùng Các Lao cắn răng nói, Hoàng thượng, lập hậu không chỉ có là gia sự càng là quốc sự, sự tình quan trọng, ngài cũng không thể nhất ý cô hành, người này tuyển. Đủ rồi. Chấm sự tình còn không tới phiên các ngươi khoa tay múa chân. Tiêu Quảng giận mà chủ bàn, chim ưng dường như ánh mắt bức cho những người khác không dám nhìn thẳng. Nhiếp với hắn uy nghiêm, Phùng Các Lao đó là lại không cam lòng cũng không thể không câm miệng. Đoàn người mặt trầm như nước ra ngự thư phòng, vừa lúc nhìn đến Minh Thạc cùng Trịnh Anh hai người chờ. Từ Các Lao tiến lên hàn huyên nói, hai vị thống lĩnh hảo A, có việc. Trịnh Anh hơi hơi gật đầu, không muốn nhiều lời. Từ Các Lao nhìn Phùng Các Lao liếc mắt một cái, nghỉ ngơi truy vấn tâm tư, gật đầu cười, rời đi. Minh Thạc cùng Trịnh Anh vào ngự thư phòng, nhìn kêu bản thượng hỗn độn sổ con, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, hành lễ, nói, Hoàng thượng, thần chờ có việc bẩm báo. Tiêu Quảng không vui mà xoa xoa giữa mày, lại có gì khi. Trước đó nói tốt, nếu các ngươi cũng là vì lập hậu việc chấm chính là muốn trở mặt. Minh Thạc là cái lao đại thô, nghe được lời này đôi mắt nháy mắt trợn tròn, Hoàng thượng, ngài lập hậu cùng chúng ta có quan hệ gì? Chúng ta vì sao phải để việc này? Không phải vì việc này. Đó là chuyện gì? Tiêu Quảng tâm tình rõ ràng hảo một ít. Trịnh Anh ôm quyền, bẩm báo nói, hôm nay 100 nhiều chiếc xe ngựa chở cái dương nhập kinh, một đường vào trung thành Ôn phủ, thần hai người không yên tâm theo qua đi, mới biết được những cái đó cái dương đều là Ôn lão phu nhân cùng Ôn nhị tiểu thư. Ôn lão phu nhân là ngài khâm phong nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, Ôn nhị tiểu thư hiện giờ vẫn là lĩnh nam hoàng con gái nuôi, lĩnh nam triều vân quận chúa, thân phận tương đối đặc thù, các nàng đồ vật thần hai người không dám dễ dàng động, nhưng lại không thể không kiểm tra, vì thế lưỡng lự, đặc tới cùng hoàng thượng thảo cái chủ ý. Tiêu Quảng đại hỉ, vội truy vấn nói, các ngươi là nói Ôn lão phu nhân đã trở lại. Trịnh Anh bị Tiêu Quảng phản ứng lộng ngông, thành thật lắc đầu, nhưng thật ra không có, chỉ có đồ vật đưa về tới mà thôi. Tiêu Quảng hiển nhiên có chút thất vọng, bất quá thực mau lại khôi phục bình tĩnh. Trịnh Anh cùng Minh Thạc càng thêm một bức, không hiểu hoàng đế vì sao nghe được Ôn lão phu nhân trở về sẽ cao hứng thành như vậy. Lại may mắn phía trước không có cường ngạnh đi điều tra Ôn gia đồ vật, bằng không không chừng sẽ bị như vậy xử lý đâu. Hoàng thượng, kia Ôn gia vài thứ kia. Minh Thạc thật cẩn thận hỏi. Tiêu Quảng trầm ngâm ngồi xuống, nói, bất quá là nữ tử chi vật, không có gì hảo kiểm tra, ý tứ là được. Này thái độ. Minh Thạc cùng Trịnh Anh nhìn nhau liếc mắt một cái, ra ngự thư phòng sau, Minh Thạc nhịn không được nhỏ giọng hỏi, ngươi nói Hoàng thượng đây là có ý tứ gì? Như thế nào nghe được Ôn lão phu nhân trở về sẽ cao hứng thành như vậy? Chẳng lẽ là... Trịnh Anh lập tức thật mạnh gõ gõ Minh Thạc đầu, miên man suy nghĩ cái gì đâu? Trên cổ đầu còn muốn hay không? Minh Thạc ủy khuất đến không được, bằng không ngươi cấp tiêm giải thích giải thích. Ôn lão phu nhân cùng Hoàng thượng có hay không quan hệ, Hoàng thượng nghe được nàng trở về cao hứng thành như vậy, ta không được nghĩ nhiều a. Nói nữa, đừng nhìn Ôn lão phu nhân bị kêu lão phu nhân gia mới hơn 30, bảo dưỡng đến cực hảo. Nhìn vẫn là cái mỹ tiểu nương đâu. Trịnh Anh trực tiếp che lại hắn miệng, cảnh cáo mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta nói ngươi có thể hay không ngừng nghỉ một ít. Những lời này cũng có thể nói. Chỉ cần hoàng thượng đầu óc không hư, liền không khả năng có cái loại này xấu xa tâm tư, nơi này phỏng chừng có cái gì người ta không biết sự tình, thiếu một ít lòng hiếu kỳ, mới có thể sống được lâu một chút. Minh Thạc cấp đúng gật đầu, Trịnh Anh lúc này mới buông ra khẩu, lại nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cái này Minh Thạc thật sự không dám làm càn. Hai người ra hoàng cung thẳng đến Ôn phủ. Chắc Thiên Ngữ ngồi ở sân dưới bóng cây thừa lương, thuận tiện chờ tin tức, thấy người tới lập tức đứng dậy đi lên, hỏi, nhị vị thống lĩnh chính là có tin chính xác. Hai người toàn gật gật đầu, nhìn thoáng qua cách bọn họ gần nhất cái dương, nói, chúng ta liền đơn giản xem một hai dạng, còn thỉnh Ôn đại phu nhân hành cái phương tiện. Hẳn là hẳn là. Chắc Thiên Ngữ ha hả cười tránh ra vị trí. Trịnh Anh cùng Minh Thạc thật sự khai cái dương, bất quá chính là liếc liếc mắt một cái, cũng không dám nhiều xem, kia tư thế xem đến Chắc Thiên Ngữ trợn mắt há hốc mồm. Thẳng đến người triệt nàng còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Bạch Liên ở bên người nàng, cau mày nói thầm nói, phu nhân, này Thiên Cơ Doanh cùng Ngũ Cơ nhận làm sự cũng quá qua loa đi. Nay nay liền kiểm tra xong rồi. Trừ bỏ đem cái dương mở ra, bọn họ liền bên trong đồ vật cũng chưa phiên động quá, quả thực chính là nhìn cái tịch mịch. Chắc Thiên Ngữ hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, lập tức phân phó nói, đem sở hữu cái dương quan hảo, nên đưa đi lão phu nhân bên kia liền đưa qua đi, nhị tiểu thư đồ vật nếu là trang không dưới liền phóng tới biệt viện đi, phái người nhìn, không dung có lầm. Thấu chương xong. Chương 536 Lâm Thiếu Đỉnh. Chương 536 Lâm Thiếu Đỉnh. Bạch Liên có chút chố mắt, tiểu thư. Chắc Thiên Ngữ thu hồi tâm tư, rũ mắt nói, đây là hoàng thượng ý tứ. Bạch Liên khó hiểu, Chắc Thiên Ngữ thở dài, giải thích nói, Minh Trịnh nhị vị thống lĩnh là cái gì tính tình buồn phu nhân cũng là biết một ít, này hai người liền hoàng thất tông thân đồ vật đều dám lục soát, không đạo lý bởi vì sợ phiền toái liền buông tha nhà của chúng ta, tất là hoàng thượng ý chỉ. Hoàng thượng vì sao như vậy tín nhiệm nhà của chúng ta không hiểu, bất quá ta biết, nơi này nguyên nhân khẳng định cùng ta không quan hệ, hẳn là cũng cùng phu quân không quan hệ, đến tuột cùng ai có quan hệ ta cũng không biết, có thể làm chính là thận trọng đối đãi, hiểu chưa? Minh Bạch. Bạch Liên ngoài miệng nói minh bạch, ánh mắt lại vẫn là tràn ngập hoang mang. Chắc Thiên Ngữ cũng mặc kệ nàng, cùng quản gia phân phó nói, lão phu nhân cùng nhị tiểu thư lại qua một thời gian nên vào kinh, hiện giờ lão phu nhân cùng nhị tiểu thư thân phận không bình thường, cần thiết chuẩn bị sẵn sàng, còn có lão phu nhân trong viện thêm nữa mấy cái hạ nhân, nhị tiểu thư bên kia. Chắc Thiên Ngữ nhíu mày, phía trước Ôn Nguyên Tĩnh bên người liền một cái Hồng Lăng hầu hạ, mặt khác mấy cái đều là nhị đẳng nha đầu, hiện tại nàng quý vì quận chúa. Bên người hạ nhân tự nhiên không thể như vậy khó coi, chỉ là cũng không biết lĩnh Nam Hoàng hay không cấp Ôn Nguyên Tĩnh an bài nha hoàn, nếu là có, nàng bên này lại an bài ngược lại làm điều thừa, nếu là không có, nàng bất an bài cũng không ổn. Chính thế khó xử thời điểm Ôn Nguyên Trinh lại đây. Chắc Thiên Ngữ nhìn đến nàng phảng phất thấy được cứu tinh, lôi kéo Ôn Nguyên Trinh đến bên cạnh ngồi xuống, mặt ủ mày hê đem sự tình nói một hồi. Ôn Nguyên Trinh buồn cười mà nói, ta lúc ấy cái gì khó lường sự tình làm ngươi phiền thành như vậy. Chỉ là nha hoàn việc này có cái gì khó làm. Nếu không biết muốn hay không chuẩn bị liền trước tiên an bài hảo, nếu là đến lúc đó tiểu muội bên người không có nha hoàn ngươi có thể trực tiếp cấp, nếu là có ngươi liền không đề cập tới, quay đầu lại nghĩ cách tử an trí những người đó không phải thành. Chắc Thiên Ngữ nghĩ nghĩ, tựa hồ không có càng tốt biện pháp, vậy chỉ có thể như vậy. Ôn Nguyên Trinh cười cười, hỏi, ta là nghe được hạ nhân bẩm báo, nói bên ngoài tới 100 nhiều chiếc xe ngựa, tất cả đều là trang cái dương, mênh mông quần quận vào Ôn ra. Còn có hai vị thống lĩnh cũng theo lại đây, còn tưởng rằng ra cái gì khó lường sự tình liền tới đây xem cái đến tuột cùng, hiện tại là cái tình huống như thế nào. Ôn Nguyên Trinh hầu nghi mà nhìn những cái đó thật vất vả lộng tiến vào cái dương lại bị ra bên ngoài vận, khẽ cau mày. Chắc Thiên Ngữ bất đắc dĩ, đem tiền căn hậu quả cấp nói, thở dài, nương hiện tại chính là lĩnh Nam Hoàng hậu thân muội muội, khi ra nghe nói ở châu nhai thế lực cực đại, chính mình lại là đại tề nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Tùy tiện một thân phận nói ra đi đều có thể kinh sợ một phương, cô em chồng lại bị phong lĩnh Nam Triều Vân quận chúa, này thân phận ở đại tề, hướng nhẹ nói là cùng lĩnh Nam Hoàng thất quan hệ họ hàng, hướng trọng nói Hoàng thượng đều đến tìm thời gian lấy quốc lễ tiếp đãi. Đó là trụ đến đại sứ phủ đều khiến cho. Hiện tại nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm nhà chúng ta là nửa điểm cũng không dám qua loa, các nàng đồ vật càng không dám tùy ý an trí, này không, dứt khoát làm người còn nguyên lộng tới biệt viện đi. Bằng không nhiều như vậy cái dương chúng ta này phủ đệ nhưng không bỏ xuống được. Ôn Nguyên Trinh nghe được thẳng bật cười, lại thế nào kia cũng là nương cùng tiểu muội, biến không được, vứt bỏ các nàng cùng lĩnh Nam quan hệ, còn không phải cùng trước kia giống nhau. Chắc Thiên Ngữ trầm mặc một lát, đột nhiên nhìn về phía Ôn Nguyên Trinh, hỏi, đại cô tử, ngươi cùng ta nói thật, lần này không có cùng nương các nàng hồi lĩnh Nam ngươi nhưng hối hận. Ôn Nguyên Trinh sửng sốt, đột nhiên phụt một tiếng cười, muốn nói hối hận đảo sẽ không, càng có rất nhiều tiếc nuối đi. Khi còn nhỏ nhìn đến trong thôn hải tử đều có ông ngoại bà ngoại còn có vài cái cứu cứu. Mỗi năm sơ nhị bọn họ đều có thể đi nhà ngoại, trở về thời điểm tổng có thể mang một ít đồ vật, hoặc là mấy viên đường, hoặc là một kiện tân y y phục, cũng hoặc là mấy văn tiền. Ở hiện tại xem ra này đó không đáng giá nhắc tới, nhưng khi đó ta là thật sự hâm mộ, đặc biệt là lúc ấy nương còn không có khôi phục ký ức, chúng ta đều là không ai quản hải tử, tùy tiện một cái đại nhân cấp quan tâm đều có thể cho ta nhớ thật lâu. lúc ấy ta liền suy nghĩ, nếu là ta cũng có như vậy đau ta ông ngoại bà ngoại cứu cứu nên thật tốt. Sau khi lớn lên nguyện vọng này thực hiện, đại cứu cứu là thật sự khá tốt, cùng ta khi còn nhỏ ảo tưởng giống nhau như lúc, đáng tiếc hắn ở đại tề lưu lại thời gian có chút đoạn, cũng không biết đời này còn có hay không cơ hội nhìn thấy bọn họ. Đến nỗi tẩu tử ý tứ, ta cũng minh bạch. Bất quá ngươi đừng quên Trần Hiểu Điệp. Nàng cũng là Lĩnh Nam hoàng hậu thân cháu ngoại gái, còn so với ta nương các nàng sớm hơn đi Lĩnh Nam, đến bây giờ cũng chỉ có ta muội muội thành Lĩnh Nam quận chúa, nàng lại là lặng yên không một tiếng động, theo lý thuyết thân thế nàng càng thấp thỏm, hẳn là được đến càng nhiều chiếu cố mới là, nhưng sự thật lại không phải như vậy, cho nên cái này quận chúa cũng không phải ai đều có thể phong. Chắc Thiên Ngữ Triều Ôn Nguyên Trinh giơ ngón tay cái lên, bội phục bội phục, khó được ngươi như vậy thanh tỉnh, đổi làm người khác không chừng đã nháo đến nóc nhà đều sốc. Ôn Nguyên Trinh xem nàng vẻ mặt khinh thường, nghĩ đến Trác gia dòng bên lần trước bởi vì tuyển tú việc nháo ra nhiễu loạn, liền khuyên đủ, hảo, những cái đó sự tình nghe một chút liền tính, không cần quá để ý, xuất giá đó là nữ tử lần thứ hai tân sinh, các nàng so đo một ít cũng là có thể lý giải. Chắc Thiên Ngữ khinh thường mà bĩu môi, cái gì a? Muốn thật là so đo một ít cũng liền thôi, một đám cùng chưa hiểu việc đời dường như, vì một cây cây châm đều có thể đấu đến cùng mắt gà trọi dường như, còn chạy đến ta nương trước mặt ngấm ngầm hại người ghen tuông, bất quá là dòng bên, bao lớn mặt. Nói nữa, nay tuyển tú còn không có ảnh đâu một đám liền nháo đi lên, trong cung muốn thật sự hạ chỉ các nàng có phải hay không muốn động đao động thương. Theo ta thấy, nay hoàng thượng nếu là không hạt liền không khả năng coi trọng các nàng, chỉ bằng các nàng cũng dám mơ ước nhập chủ đông cung, quả thực chính là người si nói mộng. Ôn Nguyên Trinh nhìn Trác Thiên Ngữ là thật sự khí tàn nhẫn, vội vô vô nàng phía sau lưng, trấn an nói, hiện tại toàn bộ kinh thành chưa xuất các nữ tử ai không làm như vậy ngộng. Người ai chính là quá để ý, không nghe không xem không thèm nhìn còn không phải là. Nếu thật sự nhịn không được, vậy hướng thanh niên tài tuấn là nhìn xem, tiểu muội cũng cập kê, là nên cho nàng chọn lựa nhân ra. Đối. Trác Thiên Ngữ đột nhiên trừng lớn đôi mắt, vỗ tay vịn kích động mà nói, ngươi không nói ta đều thiếu chút nữa đem chính sự cấp đã quên. Trước hai ngày ta về nhà mẹ đẻ, tiểu thẩm còn tìm ta nói Lâm ra tình huống, nàng có cái cháu trai, kêu Lâm Thiếu Đình, lớn lên tuấn tú lịch sự, năm nay 18 đã là cử nhân chi thân, tiên sinh đều nói hắn có hy vọng tại hạ một lần thi hội cao trung. Ta nghe thật đúng là cái không tồi người được chọn, ngươi là không biết, Lâm ra tuy rằng điệu thấp, lại là trăm năm thanh quý thế gia, ra không ít tiếng tăm lừng lẫy đại quan, ra phong thanh chính, không có những cái đó lung tung rối loạn xấu xa sự. Càng khó đến chính là Lâm gia tuyển tức phụ nhìn chúng không phải dòng dõi mà là nhân phẩm. Tiểu muội có thể vào ta tiểu thẩm mắt, thuyết minh Lâm gia cũng là tán thành, nếu là gả đi Lâm gia, tiểu muội đời này lại thế nào cũng sẽ không khổ sở, ngươi nói đi. Thấu chương xong. Chương 537 càng quái. Chương 537 càng quái. Ôn Nguyên Trinh nghe được thực nghiêm túc, cuối cùng lại bị hỏi ở, có chút dở khóc dở cười, cái gì kêu ta nói đi. Việc này ngươi muốn cùng nương cùng tiểu muội đề. Bất quá này Lâm gia nghe tới là không tồi, nếu là trước kia ta nhất định cử đôi tay tán thành, còn dám đánh nhịp nương cùng tiểu muội sẽ không phản đối, hiện tại ta cũng không dám bảo đảm. Tựa như ngươi nói, các nàng hiện tại thân phận không bình thường, nói không chừng ý tưởng cũng thay đổi, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, còn có, một nhà có nữ bách gia cầu, tiểu muội như vậy ưu tú, ta tin tưởng hỏi thăm nàng người nhất định không ít. Kia còn dùng nói, ta này không phải nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao. Chắc Thiên Ngữ rất là bằng phẳng mà nói ra chính mình tiểu tâm tư. Hai người liền này Ôn Nguyên Tĩnh việc hôn nhân lại xả nửa ngày Ôn Nguyên Trinh mới trở về. Theo nhật tử từng ngày quá, kinh thành về tuyển tú tiểu đạo tin tức truyền đến càng ngày càng kỳ cục, các danh môn khuê tú chính xoa tay hầm hẹ chuẩn bị đại làm một hồi, văn võ bá quan cũng là mỗi ngày đổ ở ngự thư phòng ngoài cửa, thậm chí thượng thái hậu bên kia kéo trợ lực, một bộ thế muốn buộc Tiêu Quảng lập hậu bộ dáng. Quân thần chi gian thật vất vả hòa hoãn quan hệ bởi vì một cái tuyển tú lại khẩn trương lên. Tiêu Quảng ở trong ngự thư phòng nghe Bình Thuấn hội báo kinh thành thế cục, mặt vô biểu tình, thất thần hỏi, các nàng đi đến nơi nào? Bình Thuấn sửng sốt một chút, chần chờ nói, Hoàng thượng, các nàng hiện tại hẳn là đã mau đến Thương Châu, mấy ngày nữa không sai biệt lắm là có thể vào kinh. Thức mau. Mệnh nội vụ phủ chế tạo gấp gáp đế hậu lễ phục. Tiêu Quảng thưởng thức ngọc bội, không nhanh không chậm mà nói. Bình Thuấn sợ tới mức thiếu chút nữa chân mềm đứng không vững, run run rẩy rẩy nói, Hoàng thượng, thật sự muốn như vậy sao? Phía trước các cứ Lĩnh Nam cùng tấn công thổ phiên đã làm văn võ bá quan đối Tiêu Quảng rất có ý kiến, chỉ là bởi vì hiện tại thắng lợi một phương là hoàng đế, văn võ bá quan đó là lại có ý kiến cũng chỉ có thể nghẹn, nhưng này lập hậu không giống nhau, đề cập đến bọn họ thiết thân ích lợi, nếu là hoàng đế lại vô thanh vô tức mà đem sự tình cấp làm, chỉ sợ đám kia người có thể tức giận đến đem cản thành cung nóc nhà đều cấp sốc. Tiêu Quảng cười lạnh một tiếng, ánh mắt uy hiếp mà nhìn về phía Bình Thuấn, vô nghĩa. Bình Thuấn tức khắc cấm thanh, nơm nớp lo sợ mà đi nội vụ phủ, đem hoàng đế ý tứ truyền xuống đi, vì thế toàn bộ nội vụ phủ người đều choáng váng, Lý Đức Đốc. Hắn bên người thân tín thấp thỏm bất an hỏi, tổng quản, đây là có chuyện gì? Không phải hoàng hậu người được chọn còn không có định ra sao? Như thế nào lễ phục kích cỡ liền trước đưa lại đây? Lý Đức sắc mặt xanh mét, từ kẽ răng bài trừ từng câu từng chữ, trừ phi hoàng thượng trong lòng sớm có người được chọn. Không được, việc này muốn chạy nhanh bẩm báo thái hậu. Lý Đức luôn cuống, hắn này đầu chính là thu không ít đại thần hiếu kính, nếu là này hoàng hậu người được chọn vô thanh vô tức cấp định rồi, hắn như thế nào cùng những cái đó đại thần giao đái? Càng quan trọng là hắn liền người được chọn là ai cũng không biết. Ngàn hy trong điện, Lý Đức kinh sợ mà đem tình huống bẩm báo cho thái hậu. Thái hậu vẫn là quỳ gối tượng Phật trước mặt, trên tay Phật châu lại là bất động, một hồi lâu mới chậm rãi hỏi, cho nên hoàng thượng đã mệnh các ngươi xuống tay chế tạo đế hậu cát phủ. Người nọ tuyển đâu? Không biết. Lý Đức run run rẩy rẩy mà trả lời. Thái hậu thở phào một hơi, ánh mắt sâu thẳm, không biết á hoàng đế vẫn là trước sau như một tùy hứng đâu. Phải biết này thống trị thiên hạ quân thần cân bằng chi đạo cũng không phải là tùy hứng cùng cường thế là có thể giải quyết, cũng là thời điểm làm hắn ăn chút đau khổ. Lý Đức hỏi dò, kia nô tài còn muốn chế tạo gấp gáp cắt phục sao? Ha ha! Thái hậu cười đến có chút không chút để ý, làm a? Vì sao không làm? Nếu đây là hoàng thượng muốn, các ngươi tự nhiên không thể chậm trễ. Thuận tiện lại đem tin tức thả ra đi, đại gia cùng nhau náo nhiệt, đúng rồi, cấp kinh gia truyền lời nói, làm cho bọn họ tạm thời đừng nóng nảy. Cái này hoàng hậu chi vị tất là kinh gia không thể nghi ngờ. Còn có, bên người hoàng thượng không có khả năng chỉ có một nữ nhân, tam cung lục viện vẫn là muốn trụ đầy mới hảo. Thái hậu trong mắt mũi nhọn tất hiện, cùng nàng ngày thường cùng thế vô tranh khác nhau như hai người. Đúng vậy, Lý Đức tất cung tất kính mà lui ra. Cùng ngày tin tức thả ra đi, toàn bộ kinh thành đều đi theo chấn động, Phùng Các Lao đã tức giận đến bị bệnh trên giường, liền từ Các Lao tới đều không thể làm hắn có điều giảm bớt. Chắc ra bên này, Đồng thị nhìn ngồi ở phía dưới khóc sức mướt mấy người phụ nhân, tức giận đến sắc mặt xanh mét. Dòng bên một phụ nhân ôm nữ nhi không cam lòng mà khóc lóc kể lể nói, đại tẩu, dựa vào cái gì a? Nếu là chúng ta chắc ra cô nương so bất quá nhân ra còn chưa tính, hiện tại liền so cũng chưa so, tuyển cũng không tuyển, hoàng thượng liền đem hoàng hậu cắt phục cấp định ra tới, rõ ràng chính là đã có người được chọn, nếu như thế, lúc trước lại vì sao thả ra tuyển tú tiếng gió, làm chúng ta bạch cao hứng một hồi. Đồng thị giận cực phản cười. Ai thả ra tuyển tú tiếng gió? Hoàng thượng nhưng có hạ minh chỉ nói muốn tuyển tú. Các ngươi chính mình nghe lời nói của một phía, bát tự cũng chưa một phiết liền chỉnh đến giống như chính mình lập tức là có thể tiến cung đương nương nương dường như, ai cho các ngươi tự tin? Chắc ra gia phong thanh chính, xưa nay không dính những cái đó quyền thế, khi nào này quy củ thay đổi ta thế nhưng không biết. Phụ nhân bị nói được cá khẩu không trả lời được, chỉ biết ôm nữ nhi khóc sướt mướt, kia tư thế rõ ràng chính là buộc đồng thị cho các nàng làm chủ. Đồng thị tức giận đến tâm can nhi đau, Giang thị Dương thị cũng là tức giận đến không nhẹ, lập tức cùng quản sự nói, đi đem lão gia cùng đại gia nhị gia tam gia tìm trở về, việc này chúng ta làm không được chủ, liền làm trong nhà nam nhân tới làm chủ, vài vị bá nương thím có cái gì bất mãn, cứ việc cùng công công nói thẳng. Ngươi đây là có ý tứ gì? Kia phụ nhân thẹn quá thành giận, đứng dậy mắng, bất quá là cái tiểu bối, còn làm khởi trưởng bối chủ. Chúng ta chắc ra khi nào trở nên như vậy không quý củ. Đồng thị tức giận đến tạp chén trà, phịch một tiếng, phụ nhân bị hoảng sợ, còn không có mắng ra tới nói tựa như bị tạp ở yết hầu dường như, nuốt không xuống, phun không ra. Đồng thị cười lạnh nói, con dâu ta còn không đến phiên người khác quản giáo. Muốn nói quý củ, ta hôm nay phải hảo hảo cùng các ngươi nói nói. Chắc ra chưa bao giờ dựa liên hôn hướng lên trên đi, càng chưa từng đưa cô nương vào cung, là ai cho các ngươi lá gan làm chắc ra phá cái này lệ. Ta hôm nay liền đem từ tục tiêu nói ở phía trước. Nếu là khăng khăng dựa vào nữ nhi mưu phú quý, vậy thừa sớm ly chắc ra, đó là tương lai có tạo hóa cũng cùng chắc ra không quan hệ, xảy ra chuyện, cũng liên lụy không đến chắc ra. Đại tẩu, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Mấy cái phụ nhân đều là không thể tưởng tượng mà nhìn đồng thị, tức giận mắng không thôi. Chính ngươi nữ nhi gả đến hảo liền mặc kệ chắc ra mặt khác nha đầu có phải hay không? Nay không phải từ chính mình trong bụng bò ra tới tự nhiên sẽ không để bụng. Ta đảo muốn hỏi một chút gia chủ có phải hay không căn bản liền không đem chúng ta trở thành người một nhà. Một đám nữ nhân cãi cọ ầm ĩ, chắc thiên huấn vào cửa thời điểm liền nhìn đến đồng thị cùng giang thị dương thị bị một đám người đàn bà đánh đá dường như nữ nhân mắng đến không chút sức lực chống cự, tức giận đến hung hăng cửa trước thượng tạp một quyền, nghiến răng nghiến lợi, đều câm miệng cho ta. Thấu chương xong. Chương 538 chắc thiên huấn việc hôn nhân. Chương 538 Trác Thiên huấn việc hôn nhân. Này đó nữ nhân bị hù dọa, trong lúc nhất thời thật đúng là không lên tiếng nữa, Trác Thiên huấn lạnh mặt ngồi xuống, đánh giá trước mắt những người này, mắt lộ ra khinh thường, tâm cao ngất, mệnh so giấy mỏng. Ngươi mấy người phụ nhân khó thở. Trác Thiên huấn lại chưa cho các nàng nói chuyện cơ hội, nói, chính mình xuẩn, nghe được một chút tiếng gió coi như thật, hiện tại phát hiện sự tình cùng chính mình tưởng không giống nhau liền làm ầm ĩ, ai cho các ngươi quán. Nếu không phải các ngươi mất mặt sẽ liên lụy đến bổn đại gia thật đúng là muốn đem hôm nay việc hảo hảo tuyên truyền, làm đại gia cũng nhìn xem các ngươi sắc mặt. Phụ nhân khó thở, bộ ngực kịch liệt phập phồng, trừng hướng Đồng thị, đại tẩu, ngươi liền không quản. Đồng thị nghe Trác Thiên huấn kia phiên lời nói chính vụng trộm nhạc đâu, nơi nào sẽ trách hắn, toại nhướng mày, không nhẹ không nặng mà nói, lao tam tuy rằng có chút mục vô tôn trưởng, lại là về tình cảm có thể tha thứ, hôm nay việc, qua đi ta sẽ cùng gia chủ tường bẩm. Lại cùng tộc lao tỏ rõ, các ngươi muốn nói pháp, trong tộc sẽ cho các ngươi cách nói. Phụ nhân kinh hãi, các nàng lại đây chỉ là tưởng buộc Trác Minh Hiên ở Lâm Triều thời điểm phản đối hoàng đế vô thanh vô tức lập hậu, căn bản không phải muốn đem sự tình nháo đến trong tộc, nếu thật sự kinh động tộc lão, nơi nào còn có các nàng hảo quả tự ăn. Nghĩ đến đây, mấy người sắc mặt đều có chút khó coi, phụ nhân cuối cùng hỏi, đại tẩu, ngươi thật sự muốn như vậy bất cận nhân tình. Đồng thị lắc đầu, không phải buồn phu nhân bất cận nhân tình. Mà là các ngươi không nói quy củ hạt hồ nháo. Nếu là các ngươi an an phận phận, hôm nay việc này ta có thể không truy cứu, nếu là các ngươi còn tưởng tiếp tục nháo đi xuống, ta cũng chỉ có thể đem sự tình nói cho trong tộc. Hảo! Thực hảo! Chúng ta chờ xem. Một chúng nữ nhân phẫn nộ mà xoay người rời đi. Nương! Ngài xem các nàng đây là cái gì thái độ. Dương thị khí đến gan đau, cả người đều ở vào khiếp sợ bên trong, khi nào dòng bên khí thế như vậy thịnh. Đồng thị giữa mày nhiễm một tia tàn nhẫn, hư lạnh nói, không biết sống chết, lao tam đi cha cha các nàng gần nhất đều cùng ai đi được gần, còn có tiểu tâm một ít, không cần bại lộ. Nương yên tâm, bất quá là mấy cái bị người đương thương xử nhảy nhót vai hề thôi, ta sẽ bãi bình. Trác Thiên huấn thong dong bình tĩnh mà đứng dậy rời đi. Giang thị cấp đồng thị đổ chén nước, nói, nương, lao tam vẫn là thực đáng tin cậy, chính là tuổi cũng không nhỏ, phía trước hắn không nghĩ thành thân ngài cùng cha cũng chưa ý kiến, nhưng đều qua lâu như vậy. Tổng không thể còn nhìn hắn đánh quan côn, ngài nói có phải hay không? Đồng thị liếc con dâu cả liếc mắt một cái, không nhanh không chậm hỏi, cho nên ý của ngươi là cho hắn nói một môn việc hôn nhân. Giang thị cười khẽ hai hạ, con dâu chính là đề cái kiến nghị, kỳ thật ở con dâu xem ra cô em chồng nhà chồng nhị tiểu thư thật đúng là không tồi, thân phận cũng quý trọng, tính tình cũng là chúng ta xem ở trong mắt, chính là cô em chồng đã gả qua đi, giống chúng ta như vậy gia đình giàu có, nếu là lại cưới cô em chồng. Người khác khó tránh khỏi nói xấu. Biết người khác sẽ nói nhàn thoại ngươi còn nói. Đồng thị nhịn không được mắt trợn trắng, ôn nguyên tĩnh nàng là thật sự thích, thật tốt một cái cô nương à, đáng tiếc chỉ có thể mắt thèm, căn bản không thể xuống tay. Giang thị nhấp miệng cười trộm, nương, ôn nhị tiểu thư chúng ta không thể nhớ thương nhưng bên có thể à. Lần này tuyển tú việc vừa lúc cũng cho chúng ta thấy rõ một ít nhân gia sắc mặt, cấp lao tam tuyển nương tử là có thể tránh đi những cái đó tính toán phản cao chi nhân gia. Đồng thị hừ hừ nói đi. Có phải hay không có cái gì vừa ý người được chọn, nói đến ta nghe một chút. Giang thị cười mỉa hai hạ, người hiểu ta nương cũng. Con dâu lúc này coi trọng chính là Trịnh gia cô nương, chính là Trịnh Thái Phi nhà mẹ đẻ chất nữ, ngũ cơ doanh thống lĩnh Trịnh anh muội muội Trịnh Duyệt, tuy rằng không phải thư hương dòng dõi, nhưng làm người sang sảng đại khí, không có một bụng loanh quanh lòng vòng tâm tư, càng khó đến chính là Trịnh gia không có đưa nữ nhi vào cung ý tứ, chỉ tính toán cấp Trịnh Duyệt tìm cái hảo ở chung nhà chồng. Phía trước Trịnh thống lĩnh vốn là đã xem chuẩn một ít người được chọn, khảo sát 1-2 năm, lục tục từ bỏ, Trịnh Duyệt chính mình cũng không thế nào vừa lòng, liền trì hoãn đến bây giờ, nương nếu là cảm thấy có thể nhưng thật ra có thể cùng Lao Tam nói. Còn đừng nói Đồng thị thực sự có chút động tâm, thật sự là bị dòng bên này đó nữ nhân cấp phiền đến không được, liền hướng về phía đối phương không có những cái đó loanh quanh lòng vòng tâm tư nàng liền vừa lòng một nửa. Vậy nói, Giang thị cùng Dương thị đồng thời gật đầu. Hai người hiển nhiên so Đồng thị còn để bụng, không để bụng cũng không được, Trác Thiên Triệu huynh đệ ba người quan hệ cực hảo, các nàng hai cái chị em dâu cũng chô không tồi, nếu là Lao Tam cưới nương tử cùng các nàng hợp nhau vậy hoàn mỹ, nếu là cùng các nàng không hợp, khó xử vẫn là nam nhân, vì gia hòa vạn sự hưng, các nàng không thể không chủ động xuất kích. Ra Đồng thị sân, Dương thị thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, chiều Giang thị giơ ngón tay cái lên, đại tẩu, ta là thật sự bội phục ngươi. Vừa mới cái loại này tình huống ta liền mở miệng cũng không dám, hiện tại hảo, một cọc tâm sự hiểu rõ. Giang thị lại là lắc đầu, việc này chỉ là khai cái đầu, mặt sau còn không biết tình huống như thế nào đâu. Quan trọng nhất chính là muốn Lao Tam vừa lòng, việc này phỏng chừng đến tìm một cơ hội cùng cô em chồng nói một câu. Lão Tam rất là nghe cô em chồng lời nói không chừng cô em chồng khuyên hai câu hắn liền nhả ra. Dương Thị liên tục gật đầu. Hôm sau lâm chiều, Tiêu Quảng vừa mới rảo bước tiến lên Càn Thanh Cung lập tức nhận thấy được bên trong khẩn trương không khí, Tông Lễ nhìn về phía Tiêu Quảng trong ánh mắt mang theo nồng đậm lo lắng. Tiêu Quảng trong lòng rùng mình, không nhanh không chậm mà đi trên bậc thang, vừa mới ngồi xuống, liền có một nửa đại thần bước ra khỏi hàng, quỳ xuống, cùng kêu lên nói, thần chờ tội đáng chết vạn lần, tự biết vô năng thị quân, thỉnh cầu về hưu quy điển. Những người này một quỳ, đứng những người đó nhìn hết sức thấy được. Tông Lễ giận chỉ quỳ đầy đất đại thần, đột nhiên ho khan vài tiếng, các ngươi là muốn bức vua thoái vị sao? Phùng Các Lao rũ đầu, lớn tiếng nói, hoàng thượng, từ ngài cắt cứ lĩnh Nam tấn công thổ phiên đến bây giờ lập hậu, thần chờ chưa bao giờ ra quá bất luận cái gì tâm lực, tự biết không hề dùng võ nơi, cầm triều đình bổng lộc lại không thể vì hoàng thượng phân ưu, khẩn cầu miễn thần chức quan. Phùng Các Lao nói được tình ý chân thành, Tông Lễ lại tức giận đến hận không thể xông lên đi tức hắn đầu. Trác Minh Hiên kịp thời ngăn lại, chiều hắn lắc đầu. Ma Ngọc Dương không nhanh không chậm mà chào Phùng nói, nguyên lai Phùng Các Lão cũng biết chính mình ở này vị không mưu chuyện lạ, nếu ngươi như vậy có dự kiến trước, lại này bổn tình ý chân thành, hoàng thượng, thần cho rằng ngài không bằng liền tùy Phùng Các Lão ý tứ tính. Hồ nháo! Hét lớn một tiếng từ ngoài điện truyền đến. Ma Ngọc Dương đám người quay đầu nhìn lại, nhìn Thái Hậu An mặc triều phục bị một đám cung nhân vây quanh tiến vào. Đứng ở giữa điện nhìn thẳng Tiêu Quảng, trầm giọng nói, hoàng thượng, ai ra tại hậu cung nghe nói lâm triều sự, theo lý thuyết hậu cung không được tham gia vào chính sự, nhưng hiện tại sự tình nháo đến lớn như vậy, ai ra cũng không thể làm bộ cái gì cũng không biết, nơi này tất cả đều là triều đình lương đống, nhiều như vậy đại thần thỉnh cầu tư quan, trực tiếp giao động nền tảng lập quốc, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Thấu chương xong. Chương 539 Càn Thanh Cung giằng co. Chương 539 Càn Thanh Cung giằng co. Tiêu Quảng như suy tư gì mà con khoe miệng, không chút để ý mà cười nói, Thái Hậu không phải đã thấy được sao. Này nhóm người tự xưng vô năng, không thể vì triều đình hiệu lực, chấm vừa mới còn ở chấm tư, đến kỹ bọn họ đều đã làm chút cái gì, có phải hay không thật sự quang lấy bổng lộc không làm sự, nếu thật sự như vậy vô dụng, xác thật có thể suy xét làm cho bọn họ về hưu quy điển, rốt cuộc triều đình không dưỡng vô năng người, không phải sao. Hồ nháo. Thái Hậu sụ mặt, trách cứ nói, nơi này tất cả đều là triều đình lương đống, cái nào là ăn không ngồi rồi. Hoàng thượng nói như vậy không khỏi cũng quá hàn nhân tâm. Lời này quả thực nói đến đại gia trong lòng, Phùng Các Lão khóc sướt mướt mà khóc lóc kể lể nói, Thái Hậu nương nương, là Lao thần vô dụng à. Từ Hoàng thượng đăng cơ đến bây giờ, mặc kệ việc lớn việc nhỏ, chúng ta nội các đều không có ra quá lực, Lao thần là thật sự sâu sắc cảm giác vô lực, phía trước cắt cứ lĩnh Nam tấn công thổ phiên còn chưa tính, rốt cuộc đã phát sinh, nước đổ khó hốt. Nhưng này lập hậu không chỉ có là gia sự, càng là quốc sự, hoàng thượng lại chưa từng cùng nội các thương nghị nửa câu liền định rồi, thần chờ tới bây giờ liền người được chọn cũng không biết, ngài nói chúng ta nội các tồn tại còn có cái gì ý nghĩa. Ma Ngọc Dương nghe vậy, tức khắc bất mãn, như mày nói, Phùng Các Lão lời này sai rồi, bản quan từ tiền nhiệm đến bây giờ, chính là vội thật sự, địa phương thượng mặc kệ việc lớn việc nhỏ, hoàng thượng toàn cùng thần chờ thương nghị, đó là Mạc Bắc quân sự đều đề cập. Như thế nào hiện tại liền thành nội các hảo không có đất dụng võ đâu. Từ Các Lao phản bác nói, lập hậu chuyện lớn như vậy, nội các xác thật chưa từng tham dự. Tông Lễ cười lạnh nói, làm nửa ngày, còn không phải bởi vì lập hậu việc chưa từng có hỏi các ngươi ý tứ. Hừ, trình đến giống như các ngươi tham dự hoàng thượng liền sẽ nghe các ngươi dường như, cũng không nhìn xem nhà mình nữ nhi có hay không như vậy mệnh. Tông Đại Nhân lời này là có ý tứ gì? Phùng Các Lao tức giận đến đỏ mặt tía thai. Hận không thể đứng lên cùng Tông Lễ hảo hảo lý luận lý luận. Thái Hậu nổi giận, đủ rồi. Nơi này là triều đình, không phải nhà các ngươi hậu viện. Muốn xảo trở về xảo. Nói xong Thái Hậu nhìn thẳng Tiêu Quảng, nói thẳng nói, Hoàng thượng, xem ra hôm nay việc cùng lập hậu quan hệ cực đại, ai ra nếu đã ở bên này, dứt khoát cũng hỏi một chút Hoàng thượng, nội vụ phủ sớm đã bắt đầu chế tạo gấp gáp Hoàng hậu triều phục, người này tuyển lại chưa từng lộ ra nửa cái tự, chẳng lẽ là Hoàng thượng tính toán tới rồi ngày đại hôn lại hướng thế nhân công bố? Không ổn. Tiêu Quảng ý vị không rõ mà hỏi ngược lại. Thái Hậu sụ mặt lời lẽ chính đáng, đương nhiên không ổn. Hoàng hậu người được chọn cần thiết kết hợp Hoàng thượng sinh thần bát tự, từ khâm thiên giám tính quá, nếu là bát tự cùng Hoàng thượng bất hòa, tự nhiên không thể vào cung, trừ bỏ bát tự còn có gia thế, dù sao cũng là nhất quốc chi mẫu, xuất thân cần thiết đủ tài cao có thể kinh sợ tam cung lục viện, nếu là xuất thân thấp hèn, như thế nào chấp trưởng phượng ấn, làm hậu cung mặt khác phi tần tâm phục khẩu phục. Ha ha. Tiêu Quảng đột nhiên cười. Trong điện người đều là vẻ mặt mặc danh, một đám hai mặt tương huy, không rõ nguyên do. Thái hậu mày hơi hơi một túc, nghĩ đến hoàng thất tông thân, lại đúng lý hợp tình lên. Tiêu Quảng chậm rãi từ long ỷ đứng lên, không nhanh không chậm ngầm bậc thang, lẩm bẩm nói, xuất thân a. Hào một cái xuất thân. Nếu là ta nhớ không lầm nói, thái hậu nhà mẹ đẻ năm đó cũng bất quá là Tây Nam một cái tiểu bộ lạc, nói là tiểu bộ lạc vẫn là tốt, nghiêm khắc tới nói hẳn là sơn phỉ. Ngươi làm càn. Thái hậu giận trừng hai mắt, Trường Tụ hạ tay sủy chặt muốn chết. Cả triều văn võ không nghĩ tới sẽ Tiêu Quảng sẽ nói như vậy, tất cả đều bị sợ tới mức đại khí không dám xuyến một tiếng, đó là những cái đó nháo muốn đưa sĩ đại thần lúc này cũng hận không thể xúc đến trong một góc. Tiêu Quảng thật đúng là làm càn mà phá lên cười, khoanh tay nói, Thái hậu nương nương, ngươi đừng quên chấm tuy rằng đăng cơ vi đế, lại chưa từng qua kế, cùng hoàng bá phụ này một chi hoàn toàn không quan hệ. Chấm tôn ngươi vì Thái hậu bất quá là xem ở hoàng bá phụ mặt mũi thượng, đương nhiên, còn có Thái hậu thức thời, phía trước Thái hậu vẫn luôn làm được khá tốt, chấm cũng rất vừa lòng, bất quá hiện tại xem ra Thái hậu tựa hồ có chút du củ. Hoàng thượng, ngươi ở hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Thái hậu hai mắt gắt gao trừng mắt Tiêu Quảng, hận không thể ăn hắn. Tiêu Quảng lại là tiếp tục nói, Thái hậu, nay đã khác xưa. Đại tề không hề là phía trước đại tề, Mạc Bắc cũng không phải phía trước Mạc Bắc, ngươi ở Ngàn Hy Điện đãi lâu rồi, đầu óc cũng thoái hoa sao. Đừng vọng tưởng đối chấm sự tình khoa tay múa chân, nếu không như thế nào. Thái hậu khó chịu mà cùng Tiêu Quảng giằng co. Hai người đối chọi gay gắt, ai cũng không nhường ai. Tiêu Quảng thu hồi mỉm cười sắc mặt, biến sắc, rất có uy nghiêm mà phân phó nói, truyền chấm ý chỉ, Thái hậu ưu tư tiên hoàng, dục hướng hoàng lăng thủ lăng, chấm chuẩn. Nếu là có người có gì, nhưng cùng hướng. Chấm tuyệt đối không ngăn cản. Tiêu Quảng. Thái hậu khàn cả giọng mà quát, tàn nhận ánh mắt phảng phất muốn hóa thành dao nhỏ rừng ở Tiêu Quảng trên người. Tiêu Quảng cười lạnh nói, chấm thật đúng là đoán không ra Thái hậu đầu góc trang chính là cái gì. Phân sao? Nhắc nhở ngươi một câu, nhớ thương nhà mẹ đẻ thời điểm cũng đừng quên chính mình còn có một cái nhi tử. Này quả thực chính là trần trụi uy hiếp. Thái hậu tức giận đến choáng váng, Tiêu Quảng lại là lãnh tâm lãnh phổi, trơ mắt nhìn Thái hậu bị chật vật mà thác đi xuống. Cả phòng toàn tĩnh. Phùng các lao đám người bị Tiêu Quảng này bút tích sợ ngây người, vốn tưởng rằng bọn họ người đông thế mạnh, hoàng đế nhiều ít có chút cố kỵ, hơn nữa Thái hậu ra mặt tạo áp lực, ngại với hiếu đạo cùng hoàng thất thể diện, hoàng đế đó là lại không cam lòng cũng không thể không khuất phục. Nào biết đây là cái không ấn lẽ thường ra bài, thế nhưng làm cho bọn họ mặt xử lý Thái hậu, cái này làm cho bọn họ còn như thế nào tiếp tục đi xuống. Càng phiên toái chính là về hưu lời này đã nói ra, nước đổ khó hốt, trừ phi hoàng đế cho bọn hắn dưới bậc thang, nếu không bọn họ thực sự có khả năng đến toàn bộ về hưu, như thế nào sẽ biến thành như vậy. Một ít bị phùng các lão lừa dối đại thần lúc này vừa kinh vừa giận, nếu không phải còn ở đại điện thượng, bọn họ định vây quanh đi lên cùng phùng các lão đòi lấy cách nói. Bị phùng các lão lừa dối thái phó nóng nảy, hoảng loạn nhìn thấy Lễ Thân Vương, dường như bắt được cứu mạng rơm rạ dường như, khóc ròng nói, Lễ Thân Vương, ngài không thể như vậy nhìn hoàng thượng hồ nháo a. Thái hậu cho dù không phải hoàng thượng mẹ đẻ dưỡng mẫu, kia cũng là chính thức thái hậu a. Như thế nào có thể nói đi thủ lăng liền đi thủ lăng đâu? Nếu là liền thái hậu đều đi rồi, nay hậu cung. Thái phó thanh âm đột nhiên im bặt, đông nhiên tỉnh ngộ lại đây, khiếp sợ mà nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế ý vị không rõ mà nhìn chằm chằm hắn, ta ta cười, đoán được nha. Đó là đoán được lại như thế nào? Hiện tại chấm cho ngươi một cái lựa chọn, về hưu quy điển hoặc là tiếp tục lưu tại triều đình, chấm đếm tới tam hạ, ngươi lập tức cho chấm hồi đáp. Một, nhị, thân nguyện ý tiếp tục vì triều đình hiệu lực. Thái phó một trương mặt già nghẹn đến mức đỏ bừng, lại không thể không chịu thua. Những người khác nghe được thái phó này hồi đáp, cũng sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý tiếp tục vì triều đình hiệu lực, nhưng mà Tiêu Quảng lại không hé răng. Tông Lễ xem đến như lọt vào trong sương mù, không rõ nguyên do, nôn nóng mà cùng Trác Minh Hiên nhỏ giọng hỏi, hoàng thượng như thế nào không thấy hảo liền thu. Thấu chương xong. Chương 540 chịu tội. Chương 540 chịu tội. Trác Minh Hiên vô vô hắn cánh tay ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy, hoàng thượng đều có suy tính. Quả nhiên, lời này vừa mới nói xong, Tiêu Quảng đã một lần nữa ngồi trở lại long ỷ, mặt vô biểu tình hỏi, phùng các lão, từ các lão, các ngươi cũng là ý tứ này. Hai người liếc nhau. Nghĩ một đằng nói một mẻo gật gật đầu, là Tiêu Quảng lắc đầu, thở dài một tiếng, thật tiếc nuối, nguyên bản chấm còn nghĩ các ngươi có tự mình hiểu lấy nguyện ý về hưu quy điển, phía trước những cái đó sự tình chấm cũng có thể nhẹ lấy nhẹ phóng, xem ở các ngươi vì triều đình hiệu lực hơn phân nửa đời, mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện tại xem ra, nhưng thật ra chấm tự mình đa tình, các ngươi đây là lấy chấm đương ngốc từ đâu. Tiếng nói vừa dứt, phùng các lao cùng từ các lao sắc mặt đại biến, đồng thời phát gục trên mặt đất, hoàng thượng. Thần đối ngài tuyệt đối là trung thành và tận tâm, tuyệt không hài lòng, thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Nga. Nếu nhị vị đại nhân đối triều đình trung thành và tận tâm, kia mua bán chức quan, thu quát mồ hôi nước mắt nhân dân, thu nạp mỹ nhân, cấp phía dưới người đương ô rủ, thảo gian nhân mạng lại là chuyện gì xảy ra? Tiêu Quảng không nhanh không chậm phun ra từng câu từng chữ dường như nện ở mỗi người đầu quả tim, làm người không rét mà run. Thái phó mới tử vừa mới hoảng sợ trung khôi phục lại, trong lúc nhất thời cả người đều ngốc rớt, mờ mịt mà nhìn một vòng, ai à. Trác Minh Hiên rất là vô ngữ, chiêu thái phó chỉ Phùng Từ hai người. Thái phó thiếu chút nữa hai mắt vừa lật hôn mê qua đi, che lại ngực hai mắt trứng to, hắn hiện tại nếu là còn không có nhìn ra Phùng các lão cổ động hắn nháo sự nguyên nhân hắn liền thật là cái 250, đồng đốc. Bởi vì quá mức sinh khí, hắn thiếu chút nữa liền trợn trắng mắt ngã xuống đất. Thái bảo liền đứng ở hắn bên người, tay mắt lanh lẹ, một tay đem người đỡ ổn, chiều thái phó làm cái im tiếng động tác. Thái phó sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, tự nhiên không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể dùng ánh mắt sát đối phó Phùng các lão. Phùng Từ hai người nghe được hoàng đế lời này đã dọa phá gan, nơi nào còn lo lắng thái phó là nghĩ như thế nào. Phùng các lão còn ở hấp hối dây rủa, liên tục kêu hoan, hoàng thượng, lao thần không biết ngài từ nơi nào nghe tới tin đồn nhảm nhí, lao thần là thật sự không có đã làm những việc này a. Tiêu Quảng cười nhạo nói, các ngươi có phải hay không hạ quyết tâm không có lưu lại bất luận cái gì chứng cứ, cho nên ở chấm trước mặt nói xuông, há mồm liền tới, ân. Hoàng thượng, lao thần là thật sự oan uổng a. Phùng các lão một bộ hận không thể lấy chết Minh Trí bộ dáng, đảo thực sự có vài phần vô tội. Tiêu Quảng nhìn hắn vài mắt, bình tĩnh nói, các ngươi hành sự xác thật tẩn ấp, đó là mua bán chức quan cũng chưa bao giờ tự mình tiếp nhận, dùng đều là người trung gian, càng chưa từng rơi xuống thư từ linh tinh chứng cứ, các ngươi nói oan uổng. Chấm thật đúng là lấy không ra thực chất tính chứng cứ. Phùng Từ hai người vừa nghe, đều là nhẹ nhàng thở ra, lại thấy Tiêu Quảng không nhanh không chậm mà nói, đáng tiếc lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, thường ở bờ sông đi, nào có không ít giải. Vưu Đại mới vừa ngươi có biết là ai? Không rõ ràng lắm cũng không quan hệ, vậy nói Phương Thái đi. Nếu là Phương Thái cũng không quen biết, kia Đệ Châu Chi Phủ Tề Mục Hàn Tổng nên đã biết đi. Hán phu nhân Cao Thị cùng ngươi là cái gì quan hệ nói vậy ngươi hẳn là sẽ không quên đi. Phùng Các Lao nghe được một đám nhận không ra người tên, đôi mắt đã chừng đến độ mau thoát cửa sổ. Tiêu Quảng cũng không nghĩ cùng hắn tiếp tục đánh đố, trầm giọng nói, Cao Thị bất quá một giới bé gái mồ côi, bị ngươi nhận nuôi, sau lại ngươi xem trọng Tề Mục Hàn, hướng hắn vươn cành ô liu, đem con gái nuôi Cao Thị gả dư hắn, nguyên bản Tề Mục Hàn ở Giang Nam một giàu có huyện thành đương chi huyện, thế ngươi vớt không ít chỗ tốt, bất quá chi huyện nơi nào so được với một phương chi phủ, cho nên ở Trần Dương Thu xảy ra chuyện sau. Ngươi trực tiếp đem hắn an bài đến Đệ Châu nhậm chi phủ, hảo. Thế ngươi phủi đi càng nhiều tiền tài. Phương Thái bởi vì Trần Dương Thu xảy ra chuyện, lại đắc tội Ôn gia, đang sợ hãi thật sự, Tề Mục Hàn lôi kéo hợp lại, hắn liền cắn câu, cùng các ngươi xem như cùng chiếc thuyền thượng, bất quá hắn thực thông minh, có vết xe đổ, tự nhiên sẽ không lại như vậy xuẩn, cùng các ngươi làm những cái đó sự, hắn đều từng nét bút nhớ xuống dưới. Chấm mệnh Ôn Nguyên Hoành vì Đệ Châu thông phán thời điểm, đồng thời triệt Phương Thái cái này Đệ Châu chi châu. Điểm này làm ngươi rất là không mau đi. Các ngươi chỉ cho rằng chấm là bởi vì Ôn gia cùng Phương Thái ăn Tết, vì Ôn gia tài hoa đi Phương Thái, không nghĩ tới chấm đã sớm biết các ngươi những cái đó nhận không ra người hoạt động. Những lời này thành công đánh bại Phùng các lao đáy lòng cuối cùng một đạo phòng tuyến, hắn vốn tưởng rằng hoàng đế là nhìn chúng Ôn gia, cất nhắc Ôn Nguyên Hoành mới nhâm mệnh hắn đương cái này Đệ Châu thông phán, rốt cuộc Ôn gia bổn gia liền ở Đệ Châu. Căn bản là không quá là bọn họ lẩu dấu vết hoàng đế mới phái Ôn Nguyên Hoành đi Đệ Châu đương cái này thông phán. Như vậy xem ra, bọn họ làm những cái đó sự hẳn là cũng bị điều tra cái đế hướng lên trời. Mọi người nhìn Phùng các lão phản ứng liền biết hoàng thượng không có oan uổng hắn. Mang Ngọc Dương khiếp sợ đến nói không ra lời, hơn nửa ngày mới lắc đầu, nói, trước kia cùng ngươi cộng sự, ta chỉ cảm thấy ngươi chỉ vì cái trước mắt một ít, bất quá so với Trần Côn tinh tốt, cũng không quá để ý, trăm triệu không nghĩ tới, các ngươi thế nhưng cũng làm nhiều như vậy khánh trúc nan thứ sự. Từ các lão đã hỏng mất, nhào vào trên mặt đất liên tục khóc cầu. Hoàng thượng, tội thần biết sai rồi, cầu hoàng thượng khai ân a. Tội thần chính là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, lúc này mới đi vào lạc lối, tội thần nguyện ý đoái công chủ tội, cầu hoàng thượng khai ân a. Tiêu Quảng trao phúng mà cười cười, như vậy sợ chết lúc trước lại là ai cho ngươi lá gan đi làm những việc này. Từ các lao theo bản năng mà nhìn về phía Phùng các lao, chậm rãi nhắm hai mắt, biết vậy chẳng làm. Phùng các lao hai mắt vô thần, ha hả cười ngây ngô hai tiếng, thanh âm nhưng thật ra bình tĩnh, ta tự xưng là thông minh. Nhiều năm như vậy, liền tiên hoàng đều chưa từng phát hiện, không nghĩ tới lại là bị ngươi phát hiện. Nếu hoàng thượng đều đã biết, muốn sát muốn xẻo, thần đều nhận. Chỉ cầu hoàng thượng tha thần người nhà, bọn họ cũng không cảm kích ta. Phanh. Một tiếng vang lớn, mọi người trái tim lại lần nữa run rẩy. Tiêu Quảng giống lớn nói, Chu Nương cũng không biết tình. Nàng như vậy tín nhiệm phu quân sẽ ở kim bảng đề danh sau vứt bỏ cám bã, còn đem nàng bán được thanh lâu, nàng càng không biết liền bởi vì chính mình ngại chuyện của ngươi, ngươi có thể máu lạnh làm người trực tiếp giết nàng. Đến chết nàng cũng không biết chính mình là vì cái gì chết. Người nhà của ngươi đáng thương, nàng có thể hay không liên. Oan có đầu nợ có chủ, Phùng Bằng Hỉ. Ngươi ngày xưa tạo nghiệt, cũng nên còn. Người tới, đem chủ mưu Phùng Bằng Hỉ, từ thế điền áp nhập đại lý tự hậu thẩm. Phùng Từ hai phủ tài sản sao không, sở hữu gia quyến cùng nhau áp nhập đại lý tự. Tương quan người chờ, chưa thấm mạng người giả, cách chức, phạt bạc và lượng, lưu đầy mạc bác, thân phụ mạng người giả, thu sau hỏi trảm. Lưu Công Công ở Tiêu Quảng nói xong, tiến lên, mở ra Minh Hoàng Hoàng Thánh Chỉ, đem sở hữu chủ mưu tòng phạm tên từ đầu tới đuôi niệm một lần, Lưu Công Công ước chừng niệm 15 phút mới niệm xong. Chờ hắn nói xong, toàn bộ đại điện yên tĩnh đến liền một cây châm rất trên mặt đất đều có thể nghe được rõ ràng. Tiêu Quảng trầm khuôn mặt, nói, bái triều. Văn võ bá quan phục hồi tinh thần lại, có hoan thiên hỉ địa hô to và thuế, cũng có quỳ trên mặt đất quỳ khóc sói gào xin tha, Ngự Lâm quân tiến vào, nhanh nhẹn mà đem sở hữu ra sức dây rùa đại thần kéo đi ra ngoài. Thấu chương xong. Chương 541 hoàng hậu người được chọn. Chương 541 hoàng hậu người được chọn. Trác Minh Hiên đám người đi ra ngõ môn, Mang Ngọc Dương còn ở cảm khái, cái này hảo, nội các liền dư lại chúng ta tam. Cũng không biết hoàng thượng muốn như thế nào an bài. Còn có hôm nay bị xử lý đại thần, triều đình hơn nữa địa phương, hợp nhau tới có thể so vì lập hậu làm ầm ĩ những người đó còn nhiều, như vậy hoàng thượng đều có thể đôi mắt không chớp mắt mà cấp xử trí, có thể thấy được hoàng thượng sớm đã có tính toán trước, buồn cười những người đó còn tự cho là đúng, cho rằng này đại tề không có bọn họ liền vận chuyển không được dường như. Tông Lễ rất là tán đồng gật gật đầu, ta phía trước liền rất là không quen nhìn Phùng Bằng Hỉ từ thế điền hành động, cái này hảo, nội các lập tức quét sạch nhiều. Trác Minh Hiên nhịn không được chịu chịu khoe miệng, sửa đúng nói, không phải quét sạch nhiều, mà là quản cu é nhiều. Nói hắn chỉ bọn họ ba cái, Mang Ngọc Dương cùng Tông Lễ liếc nhau, toàn nhịn không được cười lên tiếng. Trác Minh Hiên nhỏ giọng nói thầm nói, cũng không biết này hậu vị người được chọn là ai, có thể làm hoàng thượng tảng đến như vậy kín mít. Tuy rằng Phùng Từ hai người hành động ta rất là trơ trẽn, nhưng có thể khẳng định một chút là lập hậu việc đề cập khắp nơi ích lợi, những người đó hôm nay cũng chỉ là bị kinh sợ trụ thôi. Mặt sau khẳng định còn sẽ sinh ra sự tình. Không nhìn thấy hôm nay liền Thái Hậu đều ngồi không yên. Nhắc tới kinh Thái Hậu, Mang Ngọc Dương cùng Tông Lễ sắc mặt đều có chút khó coi. Mang Ngọc Dương mặt lộ vẻ ưu sắc, đi đường đều có chút thất thần. Các ngươi nói Hoàng thượng như vậy đối Thái Hậu, có thể hay không ảnh hưởng ba tánh đối hắn ấn tượng. Dao động dân tâm. Trác Minh Hiên lắc đầu, này đảo không đến mức, Hoàng thượng năm trước đăng cơ thuế má giảm phân nửa, ba tánh còn nhớ đâu. Năm nay lại bởi vì thổ phiên quy hàng. Thuế má tiếp tục giảm phân nửa, còn thêm khai ấn khoa, người đọc sách đều cảm kích đâu. Đó là Thái Hậu là Hoàng thượng mẹ đẻ đều sẽ không thế nào, huống chi Thái Hậu chỉ là Hoàng thượng bá mẫu. Ta lo lắng chính là này Hoàng hậu người được chọn xuất thân, nếu là xuất thân cao quý, đại gia đó là không cam lòng cũng chỉ có thể chịu đựng, nếu là xuất thân thấp hèn, chỉ sợ những người đó đều ngồi không yên, đứng mũi chịu sào chính là tông thất cùng mấy đại thế gia, còn có những cái đó nhị phẩm trở lên đại thần. Chỉ là những người này làm ầm ĩ liền đủ hoàng thượng uống một hồ. Hiện tại hoàng thượng giữ kín không nói ra, ta lo lắng hoàng hậu người được chọn ra thế vô cùng có khả năng là người sau. Không chỉ là Trác Minh Hiên như vậy suy đoán, mặt khác có chút đầu óc người đều nghĩ tới điểm này, vì thế tâm tư kín đáo lại không sợ phiền toái người bắt đầu tìm hiểu kinh thành quan gia chưa xuất các nữ tử. Bài trừ những cái đó phẩm mạo không được, tổng cộng cũng có mấy ngàn người, nhiều người như vậy bên trong lại trải qua mấy vòng sàng chọn. Cuối cùng đại gia ánh mắt dừng ở bốn người trên người, phân biệt là thất phẩm quan gia tiểu thư Diêu Bích Ngọc, lục phẩm quan gia tiểu thư Đỗ Quyên, ngũ phẩm quan gia tiểu thư Trương Tuyết, Liễu Nguyệt Như. Bốn cái vốn là danh điều chưa biết tiểu gia Bích Ngọc, lập tức thành kinh thành danh nhân, trên phố thậm chí còn truyền lưu ra bốn vị cô nương bức họa, bình cái 1-2-3-4 tới. Diêu Bích Ngọc ngồi ở trong khuê phòng, đánh giá gương đồng trung kia trương ngây ngô khuôn mặt, mặt có khó chịu chi sắc, Lan Nhi, ngươi nói ta nơi nào không bằng kia ba vị? Dựa vào cái gì các nàng xếp hạng ta đằng trước? Lan Nhi thật cẩn thận mà hưng nói, tiểu thư, nô tỳ cảm thấy ngài so các nàng ba cái đều xinh đẹp, bất quá là bởi vì lao ra chức quan tương đối thấp, đại gia đội trên đạp dưới thôi. Nói đến cái này Diêu Bích Ngọc tức khắc héo, nhịn không được oán trách nói, nếu là cha chức quan lại cao một ít thì tốt rồi, như vậy ta cũng sẽ không bị người đè ép một đầu. Lan Nhi mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng nói sang chuyện khác, tiểu thư, ngài nếu là xuất đầu, tương lai lão gia còn trông cậy vào ngài đâu. Cùng với dôi dám này đó, chúng ta không bằng tưởng hảo hậu thiên đà xuyên công chúa ngắm hoa yến như thế nào biểu hiện, chỉ cần ngài ở ngắm hoa bữa tiệc rút đến thứ nhất, vào quý nhân mắt, đó là bị kia ba nữ nhân áp một đầu lại như thế nào. Chúng ta muốn chính là gả đến hảo, mặt khác đều là mây bay. Nói nữa, ngài là không biết, kia xếp hạng đệ nhất Liễu Nguyệt Như hiện tại quá đến có bao nhiêu thảm. Nghe nói ra cửa tổng hội bị mặt khác quý nữ tìm tra, còn không thể hiểu được mà rất hồ nước, hoặc là bị người trộm ám toán, nàng cha chức quan cũng bất quá ngũ phẩm, ở kinh thành loại địa phương này liền vào chiều sớm tư cách đều không có, đó là bị khi dễ cũng chỉ có thể đánh gãy hàm răng hướng trong bụng ướt. Nô tỳ mắt lại nhìn, chúng ta này đệ tứ cũng khá tốt, ít nhất không cần lo lắng bị người đương biếng ngắm. Diêu Bích Ngọc bị dọa đến đôi tay che lại ngực, liên tục gật đầu, đảo qua vừa mới hậm hực, như vậy xem ra, này đệ tứ thật đúng là không tồi. Ta đây hiện tại đi luyện cầm, tranh thủ ở Đà Xuyên công chúa ngắm hoa bữa tiệc nhất minh kinh nhân, hì hì. Này đầu Diêu Bích Ngọc xoa tay hầm hẹ chuẩn bị đại làm một hồi, kia đầu Liễu Nguyệt Như lại thê thê thảm thảm nằm ở trên giường bệnh, bất quá đi ra ngoài một chuyến liền thiếu chút nữa không có mệnh, càng quan trọng là này ngậm bồ hòn nàng cũng chỉ có thể nhận. Bên người nha hoàn Lục Ngạc đau lòng đến thẳng rớt nước mắt, tiểu thư, sớm biết rằng chúng ta liền không ra đi, những người đó cũng thật quá đáng. Liễu Nguyệt Như cười khổ hai tiếng, lắc đầu, còn không phải lập hậu việc náo, có lẽ Khâm Thiên giám bên kia định rồi ngày đại hôn ta là có thể an tâm. Lục Ngạc sửng sốt, vô ý thức mà buột miệng thốt ra, tiểu thư, chẳng lẽ ngài đối chính mình không tin tưởng. Hiện tại bên ngoài đều truyền ngài là có khả năng nhất hoàng hậu người được chọn, đó là Lao gia cùng phu nhân đều là như vậy cho rằng. Ta. Liễu Nguyệt Như chỉ vào chính mình tự giễu cười, cái này vui đùa một chút đều không buồn cười, cha mẹ là từ đâu ra tự tin cho rằng ta là hoàng hậu người được chọn. Không nói đến ta vẫn luôn dưỡng ở khuê phòng, đó là ra cửa đều là họa bạch diện trang. Chưa từng cùng nam tử nói chuyện với nhau quá, đại gia dựa vào cái gì cho rằng là ta. Lục Ngạc bị hỏi đến nghẹn họng, gục xuống đầu hứng thú dã rời mà lẩm bẩm nói, mọi người đều nói như vậy, tiểu thư lớn lên Mỹ, tính tình cũng hảo, phẩm tính xuất chúng, mặt khác ba vị tiểu thư đều so ra kém ngài, không phải ngài còn có thể là ai. Liễu Nguyệt Như ung dung lắc đầu, lời này ở trước mặt ta nói liền tính, chớ có truyền ra đi làm trò cười cho thiên hạ, theo ý ta tới mặt khác ba vị cũng không phải, quân tâm khó dò. Đó là người có tâm đem toàn bộ đại tề chưa lập gia đình nữ tử đều quá một lần cũng chưa chắc có thể đoán được hoàng hậu người được chọn. Thôi, nhiều lời vô ích, dù sao các ngươi cũng là nghe không vào, chờ hoàng thượng công bố người được chọn các ngươi sẽ biết, còn có, thay ta đẩy Đà Xuyên công chúa ngắm hoa yến. Tiểu thư, Lục Ngạc không tán đồng mà nhíu mày. Liễu Nguyệt Như lại là mặc kệ, xoay người nói, bổn tiểu thư còn muốn sống đến lâu dài một ít, liền không đi tham gia những cái đó hồng môn yến, đúng rồi. Lý do đó là ta vừa mới rơi xuống nước, cảm nhiễm phong hàn, không nên ra cửa. Lục Ngạc tức giận đến thẳng dậm chân, hét lên, tiểu thư, ta xem những người đó chính là cố ý hại ngươi nhiễm bệnh, như vậy ngươi liền không thể đi tham gia ngắm hoa yến, các nàng thật đúng là dụng tâm hiểm ác. Lục Ngạc còn ở lại nhải, Liễu Nguyệt Như đã nặng nề mà đã ngủ. Không thể tham gia Đà Xuyên công chúa ngắm hoa yến, Liễu gia vợ chồng đều rất tiếc nuối, bất quá bọn họ cho rằng Liễu Nguyệt Như thân thể tương đối quan trọng, dù sao cũng là tương lai muốn vào cung. Đi không được liền tính. Ngắm hoa yến vừa qua khỏi, về kinh thành bốn mỹ nhân tiếng gió càng truyền càng liệt. Thấu chương xong. Chương 542 đến kinh thành. Chương 542 đến kinh thành. Trần Ninh Nhã cùng Ôn Nguyên Tĩnh dưới tình huống như vậy đã trở lại. Xe ngựa chậm rãi đi qua chu tước đường cái, ngồi ở thùng xe nội Ôn Nguyên Tĩnh đã nghe được bên thai truyền đến ồn ào nghị luận thanh, sắc mặt khẽ biến. Hồng Lăng không rõ nguyên do, còn đem đầu dán đến mảnh thượng nghe được nghiêm túc. Bắt quái bộ dáng đó là Duy Xuân bốn người nhìn đều vô ngữ. Tiểu thư, ngài biết bên ngoài đều ở nghị luận cái gì sao? Bọn họ nói hoàng thượng muốn tuyển hậu, còn nói người được chọn đều định rồi, cái gì tứ đại mỹ nhân, cũng không biết này tứ đại mỹ nhân có bao nhiêu mỹ. Hồng Lăng nhảy nhót hỏi. Ôn Nguyên Tĩnh cởi gượng mà kéo kéo khoe miệng, âm dương quái khí mà nói, định là khuynh quốc khuynh thành, đẹp như thiên tiên. Kia đến Mỹ thành cái dạng gì a? Nô tỳ còn không có gặp qua so tiểu thư còn Mỹ người đâu. Hồng Lăng vẻ mặt chân thành. Ni hạ trực tiếp che nàng miệng, ngươi bất tranh cãi sẽ chết ta. Thật là cái hay không nói, nói cái dở. Ngươi thu phụ họa gật gật đầu. Đã đông lạnh lùng mà nói, tiểu thư không cần để ý, đều là trên phố nghe đồn thôi, không cần thật sự. Nô tỳ đã đem tiểu thư trở về tin tức truyền quay lại đi, chủ tử đã biết được, phỏng chừng ít ngày nữa liền sẽ tìm ngài. Ôn Nguyên Tĩnh chính nén giận đâu, một mặt lắc đầu, hắn trăm công ngàn việc, tìm ta làm chi. Uổng phí công phu. Hồng Lăng nghe được không hiểu ra sao, đem Nhi hạ tay lay xuống dưới, nghi hoặc hỏi, tiểu thư, đại lao ra muốn tới trong nhà sao? Ôn Nguyên Tĩnh một nghẹn, buồn bực mà tùy tay cầm một khối điểm tâm nhét vào Hồng Lăng trong miệng, ăn ngươi đồ vật, câm miệng của ngươi lại. Hồng Lăng vô tội lại đáng thương, miệng còn thỉnh thoảng nhai động hai hạ. Đoàn người vừa mới tiến vào trung thành, Trác Thiên Ngữ phái tới tiếp ứng người đã mạo đầu, tất cung tất kính mà lãnh bọn họ hướng Ôn phủ đi. Xe ngựa ngừng ở Ôn phủ ngoài cửa, Trác Thiên Ngữ lập tức tiến lên vui mừng mà nói, nương, này một đường vất vả đi. Trần Ninh Nhã đỡ nha hoàn thủ hạ tới, đạm cười lắc đầu, mặt sau trên xe ngựa, đầu tiên là năm cái nha hoàn theo thứ tự đi xuống, cuối cùng một chút mới là Ôn Nguyên Tĩnh. Trác Thiên Ngữ đánh giá bốn cái lạ mặt nha hoàn liếc mắt một cái, không có hé răng, đón nhận đi, nhiệt tình mà cười nói, cô em chồng này đi ra ngoài một chuyến, bộ dáng đều nảy nở, nếu không phải đi theo nương cùng nhau trở về, ta cũng không dám nhận. Trần Ninh Nhã đi theo ha hả cười nói, chính là tính tình dã, ta lo lắng này phủ đệ đều quan không được nàng. Nương. Ôn Nguyên Tĩnh vô tội mà chớp chớp mắt, nhìn ngây thơ lại đáng yêu. Trác Thiên Ngữ thật là càng xem càng thích, nhịn không được khen, đáng tiếc muội muội về trễ mấy ngày, bằng không thật nên mang ngươi đi Đà Xuyên công chúa ngắm hoa bữa tiệc đi một chút, làm này đó nữ nhân mở rộng tầm mắt, nhìn xem cái gì mới là mỹ nhân. Tẩu tử nói chính là kinh thành tứ đại mỹ nhân. Ôn Nguyên Tĩnh một bên hướng trong phủ đi, một bên hỏi. Trác Thiên Ngữ gật gật đầu, cũng không phải là. Ngươi là không biết, này trên phố cũng không biết như thế nào truyền, nói kia bốn vị tiểu thư chúng tất có một vị hoàng hậu người được chọn, cố tình bốn vị xuất thân đều không cao, nhưng cái đó quý nữ như thế nào chịu phục. Liên suy Đà Xuyên công chúa lộng một cái ngắm hoa yến, tính toán áp một áp này bốn mỹ nhân khí thế, bất quá đáng tiếc, liền tới rồi ba cái. Này ba cái nhìn bộ dáng cũng liền trung thượng, quy củ lễ nghi nhưng thật ra chọn không làm lỗi tới, chính là chưa thấy qua cái gì việc đời. Thoạt nhìn có chút không phóng khoáng, tài tình sao? Nói thật, cũng liền như vậy. Thật không biết hoàng thượng coi trọng các nàng cái gì đâu. Ôn Nguyên Tĩnh bước chân dừng một chút, lại cùng giống như người không có việc gì hướng trong đi, có lẽ nhân gia phẩm vị độc đáo đâu. Duy Xuân bốn người nghe được lời này khỏe miệng đồng thời vừa kéo, tiểu thư đây là ghen tị. Trác Thiên Ngữ lại là lo lắng mà che lại Ôn Nguyên Tĩnh miệng, ta tiểu tổ tông, lời này cũng không thể nói bậy. Nơi này là trung thành, mỗi tiếng nói cử động đều có người nhìn chằm chằm. Ngươi như vậy mình bố trí hoàng thượng, chuyển ra đi nhà chúng ta không thiếu được muốn ăn liên lụy. Xem ra nương nói được không sai, ngươi này đi ra ngoài một chuyến không chỉ có là tướng mạo dài quá, lá gan cũng lớn. Ôn Nguyên Tĩnh ủy khuất manh ngay mắt, quạt lông lông mi đảo qua, xem người nhìn liền tâm ngứa. Trác Thiên Ngữ có chút thất thần, một lát mới hồi phục tinh thần lại, cả người đánh cái giật mình, nói, cô em chồng, ta cảm thấy ngươi về sau vẫn là thiếu ra cửa cho thỏa đáng, đó là đi ra ngoài cũng muốn nhiều thượng một ít bạch diện trang. Mặc làm người nhìn thấy ngươi chân dung, quá dễ dàng gây chuyện. Trần Ninh Nhã nghe được lời này, theo bản năng mà nhìn về phía Ôn Nguyên Tĩnh, đau đầu, này liền không dễ làm. Tĩnh nha đầu ở Lĩnh Nam liền không có một ngày hảo hảo đại ở trong phủ, làm nàng đại môn không ra nhị môn không mại, thật đúng là khó xử nàng. Nương! Ôn Nguyên Tĩnh đã sắp dậm chân. Trần Ninh Nhã lúc này mới thu trêu đùa nàng tâm tư. Không trong chốc lát, Ôn Nguyên Trinh cũng lại đây, vừa vào cửa. Nàng liền trực tiếp bổ nhào vào Trần Ninh Nhã trong lòng ngực, ủy khuất đến cùng cái hài tử dường như, nương, ta còn tưởng rằng ngươi có tiểu muội liền không cần chúng ta này đó hài tử đâu. Vừa đi chính là một năm, có thể tưởng tượng chết ta. Trần Ninh Nhã trở tay đem nàng ôm sát, thanh âm ôn nhu lại từ ái, sao có thể? Các ngươi nhưng đều là ta bảo. Đó là đã quên ai cũng không thể đã quên các ngươi. Này một năm không gặp, con ta thoạt nhìn càng kêu mạo mỹ. Xem ra tử hề kia hài tử đối với ngươi không tồi. Ôn Nguyên Trinh cười đến vẻ mặt ngọt ngào, theo bản năng mà vớt bụng nhỏ, nói, nương, ta lại có thai. Trần Ninh Nhã vui vẻ, chạy nhanh đem Ôn Nguyên Trinh nâng dậy tới làm tốt, đây chính là thiên đại hỷ sự. Đáng tiếc ngươi cha mẹ chồng đều đi trở về, bằng không đại gia còn có thể ghé vào cùng nhau ăn mừng ăn mừng. Ôn Nguyên Trinh nết miệng cười nói, đó là cha mẹ chồng không ở cũng không quan hệ, này một năm trong phủ bị ta xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, lão đại đưa đi học đường, lão nhị cũng hiểu chuyện không ít. Liền tính không có cha mẹ chồng hỗ trợ ta cũng có thể. Càng quan trọng là toàn bộ phủ đệ liền nàng một người làm chủ, kỳ tử hề đối nàng lại là nói gì nghe nấy, không có gì phiền lòng sự, cuộc sống này quá đến miễn bàn nhiều thích ý. Trần Ninh Nhã xem thần sắc của nàng liền biết nàng quá đến hảo, cũng đi theo vui vẻ đến không được, xoay người cùng Trác Thiên Ngữ hỏi, phía trước ta cùng Tĩnh Nha đầu đồ vật trước đưa về tới, ngươi chính là an trí thỏa đáng. Thỏa thỏa. Trác Thiên Ngữ liên tiếp gật đầu, nương đồ vật tương đối thiếu, liền lưu tại trong phủ. Tiểu muội đồ vật quá nhiều, trong phủ không bỏ xuống được, liền đưa đến biệt viện đi, con dâu đã phái người qua đi nhìn, nếu là cô em chồng muốn tìm đồ vật cứ việc phái người qua đi lấy đó là. Ôn Nguyên Tĩnh ở một bên yên lặng mà nghe, tâm đột nhiên nhắc lên, tẩu tử, ta bên trong đồ vật các ngươi đều nhìn sao. Trác Thiên Ngữ vội lắc đầu, sao có thể a? Chính là vào thành thời điểm Thiên Cơ Doanh cùng Ngũ Cơ Doanh thống lĩnh đều tới, nói là lưỡng lự muốn hay không kiểm tra thực hư, cuối cùng này nhị vị còn vào cung cùng Hoàng thượng xin chỉ thị một phen, lại đây liền tượng trưng tính mà khai mấy cái dương, liền bên trong đồ vật cũng chưa phiên, ta liền buồn bực, bọn họ như vậy là làm cho ai xem. Ôn Nguyên Tĩnh vừa nghe đồ vật cũng chưa động quá, tức khắc thật dài thở phào nhẹ nhõm, cười nói, ta chính là mang theo không ít đồ vật tặng cho các ngươi, có tẩu tử, cũng có đại tỷ, còn có mấy cái cháu trai cháu gái. Thính ta không uổng công thương ngươi, còn nhớ rõ cho ta mang lễ vật. Ôn Nguyên Trinh vui đùa nói. Thấu chương xong. Chương 543 Khâm Thiên Giám hảo khó. Chương 543 Khâm Thiên Giám hảo khó. Ôn Nguyên Tĩnh lại là vẻ mặt chân thành, tỷ, ta chính là đã quên ai cũng không thể đã quên ngươi nha. Trừ bỏ ta cho ngươi mang, còn có thái tử biểu ca, công chúa biểu tỷ cùng với ông ngoại bà ngoại cứu cứu mợ, biểu ca bọn họ chuẩn bị. Ông ngoại bà ngoại nói, bọn họ thua thiệt nương rất nhiều, hiện tại nương nhật tử qua đến hảo, bọn họ liền tính tưởng đền bù cũng không biết từ đâu đền bù, liền nghĩ biện pháp từ chúng ta trên người xuống tay. Ngươi yên tâm, trưởng bối cho ta đại tỷ đều có, ông ngoại bà ngoại chính là xử lý sự việc công bằng. Còn có biểu huynh cho ngươi chuẩn bị đồ vật so cho ta đều nhiều, bọn họ nói cũng không biết có hay không cơ hội gặp ngươi, này lệ đến hậu vài phần, cho nên các ngươi đừng nhìn ta đồ vật nhiều như vậy, thật phân ra đi nói có thể thiếu mấy chục dương đâu. Lời này nói được Ôn Nguyên Trinh đều nhịn không được rớt nước mắt, vẫn là ta bất hiếu, liền đi cấp ông ngoại bà ngoại thỉnh ăn đều làm không được. Nói bừa cái gì? Ngươi ông ngoại bà ngoại lại không phải không biết tình huống của ngươi, bọn họ sẽ không so đo này đó, về sau có cơ hội nói, nhất định đi, được không? Trần Ninh Nhã ôn nhu chân ăn nói. Ôn Nguyên Tĩnh lúc này mới gật gật đầu, thu nước mắt. Chắc Thiên Ngữ rất có ánh mắt mà phân phó hạ nhân đi đem Ôn Nguyên Tĩnh những cái đó cái dương lộng trở về. Ôn Nguyên Tĩnh lập tức cùng Duy Xuân phân phó nói, đi theo một khối đi, ngươi biết ta vài thứ kia là như thế nào an bài. Nô tỳ tuân mệnh. Duy Xuân nhanh chóng lui ra. Chắc Thiên Ngữ nhìn nàng nhất cử nhất động, mày hơi hơi một túc, thực mau lại tặng mở ra, quay đầu lại đang muốn cùng Ôn Nguyên Tĩnh để một chút lâm ra bên kia sự tình. Ni Hạ đột nhiên nhỏ giọng nói, tiểu thư, ngài có phải hay không mệt mỏi, muốn hay không trở về nghỉ ngơi một chút. Chắc Thiên Ngữ lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, gật đầu nói, nhìn ta đều cấp cao hứng hỏng rồi, đã quên các ngươi mới vừa trở về, như vậy, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi một chút, hảo hảo ngủ một giấc, có việc chúng ta ngày mai lại nói. Ôn Nguyên Tĩnh không có nghĩ nhiều, thông minh mà ứng. Trần Ninh Nhã cũng ở Ôn Nguyên Trinh nâng lần tới sân. To như vậy đại sảnh dư lại Chắc Thiên Ngữ một người. Bạch Liên dâng lên trà xanh, nhìn nàng vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, nhịn không được hỏi, đại phu nhân, chính là nơi nào không ổn. Chắc Thiên Ngữ thất thần mà lắc đầu, hãy còn nỉ non nói, này mấy cái nha đầu. Cân nhắc nửa ngày nàng cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới, chỉ có thể lắc đầu, tạm thời không nghĩ, làm Bạch Liên cấp Chắc ra bên kia đệ tin tức, đem Trần Ninh Nhã cùng Ôn Nguyên Tĩnh trở về sự tình nói cho bọn họ. Này đầu Lâm Thị đang theo Đồng Thị cộng lại tìm cái nhật tử cùng đi Ôn ra thăm thăm khẩu phong. Ngày hôm sau Lâm Triều, một đạo thánh chỉ xuống dưới, kinh thành lập tức tưởng thủy vào chảo dầu, sôi chảo. Hắc! Các ngươi đã biết sao? Hôm nay trong cung hạ chỉ, nói hoàng thượng đại hôn ngày đều định rồi, liền ở đầu xuân 2 tháng. Gì? Như vậy đột nhiên? Khâm Thiên Giám tuyển sao? Đương nhiên. Bằng không còn có thể là hoàng thượng tùy tiện chọn sao? Nói như vậy, Khâm Thiên Giám bên kia đã biết hoàng hậu sinh thần bát tự. Mọi người một tĩnh, tất cả đều đem ánh mắt ngắm nhìn ở Khâm Thiên Giám. Viên Khang Bình thật vất vả mới từ bên ngoài chen vào tới, mới vừa vào Khâm Thiên Giám liền chạy nhanh đem đại môn gắt gao khóa trái thượng, xoa xoa mãn chắn hãn, thở hổn hển, chạy chậm tiến lên, khom lưng bẩm báo nói, giám chính đại nhân, bên ngoài hiện tại là thật sự ra không được, hạ quan chỉ là hướng nội vụ phủ bên kia đưa điểm đồ vật, ở trên đường liền thiếu chút nữa bị vây truy chặn đường không về được. Giám đúng là cái đầu chọc đầu bạc tiểu lão đầu, họ Vu, nhìn có chút buồn cười, nửa điểm cũng không có Viên Khang Bình hoảng loạn khẩn trương. Còn thích gì mà gặm đùi gà, vui vẻ thoải mái mà nói, ta phía trước liền nhắc nhở quá các ngươi, loại này thời điểm không cần lộ diện, các ngươi càng không đỉnh, cái này hảo, bị tội đi. Đại nhân, ngại như thế nào vui sướng khi người gặp họa? Giám phó bất mãn mà lẩm bẩm nói. Vu lão nhân hừ hừ một tiếng, mắt trợn trắng, ta cái này gọi là có dự kiến trước, về sau nhiều học điểm. Là Viên Khang Bình thản hy bùn, vội nói sang chuyện khác. Nhưng vấn đề là chúng ta hiện tại nếu muốn chính là như thế nào đi ra ngoài. Bên ngoài nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm, đó là tránh được nhất thời, cũng trốn không được một đời a. Bụn. Vu lão nhân trung khí 10 phần mắng một câu, nói, các ngươi liền sẽ không đem sự tình hướng lao nhân ta trên người đẩy a. Dù sao ta đã tính toán ở Khâm Thiên Giám thường trú không đi rồi, chính là bên ngoài người vẫn luôn thủ thì thế nào. bọn họ có thể làm khó dễ được ta. Giang phó cùng Viên Khang Bình đều nghe ngây người, hai người mánh nuốt nuốt nước miếng, hơn nửa ngày đều nói không ra lời. Tới rồi giờ dậu, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, đó là Viên Khang Bình lại như thế nào trốn hắn đều đến đi trở về, dọc theo đường đi, hắn liền cùng làm tặc dường như tận lực tránh người, kết quả vẫn là bị người cấp cuốn lên. Kỳ Tử Hề xa xa nhìn không thích hợp, chạy nhanh làm xa phu đem xe ngựa chạy tới nơi, kêu, Viên huynh. Viên Khang Bình ngẩng đầu vừa thấy, giống như chết đuối người bắt được cứu mạng dâm dạ, liều mạng mà bài trừ chúng đây, thẳng đến thượng kỳ ra xe ngựa còn lòng còn sợ hãi. Kỳ Tử Hề nhìn hắn như vậy liền cảm thấy buồn cười lại đáng thương, đồng tình mà nói, sự tình hôm nay ta đều đã biết, cũng là làm khó các ngươi, ngay từ đầu là nội vụ phủ, hiện tại đại gia đem ánh mắt đều đặt ở các ngươi bên kia, kế tiếp mấy ngày này phỏng trừng không dễ chịu lắm. Cũng không phải là, Viên Khang Bình mặt ủ mày hê, cũng không biết Hoàng thượng nghĩ như thế nào, đến bây giờ còn không chịu lộ ra đối phương chi tiết, nội vụ phủ bên kia còn hảo, chỉ cấp ra một cái vóc người tiêu chuẩn, chúng ta bên này chính là liền sinh thần bát tự đều có, cố tình loại nào đồ vật không thể ngoại chuyện, những người đó lại chưa từ bỏ ý định, quả thực cùng rồi bỏ dường như, phiền đều phiền đã chết. Kỳ Tử Hề vỗ vỗ Viên Khang Bình bả vai, tò mò mà thò lại gần nhỏ giọng hỏi, nói thật, ta cũng rất muốn biết. Viên Khang Bình bị hắn sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, cảnh giác mà sau này rụt rụt, ta cảnh cáo ngươi Nga, mặc kệ ngươi cưỡng bức vẫn là lợi dụng, ta đều sẽ không khuất phục. Kỳ Tử Hề, nói đến giống như ta muốn phi lễ ngươi dường như, cũng không nhìn một cái ngươi bộ dáng này ta có nhìn chúng hay không. Viên Khang Bình thế mới biết chính mình bị chơi, tức giận đến hung hăng chủ ý Kỳ Tử Hề một quyền, ta đều mau trông gà hóa quốc ngươi còn nói giỡn. Nhìn hắn thật sự sinh khí, Kỳ Tử Hề vội bồi tội, hảo, hảo. Lần này là ta không đúng, như vậy, ta thỉnh ngươi đi nhà ta hảo hảo uống một chén, buổi tối làm người trở về cùng tẩu phu nhân nói một tiếng, ngươi liền lưu tại nhà ta, ngày mai ta bồi ngươi cùng vào cung điểm bão, lại tiếp ngươi trở về, có ta cùng nhau, những người đó nhiều ít có chút cố kỵ. Viên Khang Bình vốn là tưởng cự tuyệt, chợt tưởng tượng, lại cảm thấy Kỳ Tử Hề nói được có đạo lý, liền ứng. Hai người cùng nhau tới rồi Kỳ gia, Ôn Nguyên Trinh làm người bày rượu ngon hảo đồ ăn, rượu quá ba tuần. Nghẹn một ngày Viên Khang Bình cũng khai máy hát, không ngừng phun tào, cuối cùng, còn nói, ta căn bản là cái gì cũng không biết, Hoàng hậu sinh thần bát tự cũng liền giam chính rõ ràng mà thôi, dựa vào cái gì toàn đổ chúng ta, nói không biết còn không tin, thế nào cũng phải hỏi ra cái tí xỉu dần mèo tới, hừ, cũng không nghĩ nhà bọn họ có hay không vừa mới cập kê cô nương. Thấu chương xong. Chương 540 từ rốt cuộc phát hiện. Chương 540 từ rốt cuộc phát hiện. Kỳ Tử Hề đồng tử đột nhiên một phóng. Như suy tư gì mà tiếp tục uống rượu, nhưng thật ra không có miệt mài theo đuổi. Ngày hôm sau, Viên Khang Bình tỉnh lại cũng không biết chính mình ngày hôm qua nói gì đó làm cái gì. Tới rồi nghỉ tắm gội ngày này, Kỳ Tử Hề cùng đi Ôn Nguyên Trinh cùng bọn nhỏ đi Ôn phủ, phủ vừa vào cửa, hắn liền khoa trương mà nói, nhạc mẫu đại nhân đây là ăn cái gì thần đan rượu dược, nhìn thế nhưng so ra kinh lúc ấy còn muốn tuổi trẻ vài tuổi, cùng Trinh Nhi đứng ở một khối nhìn giống tỉ muội, đảo không giống mẹ con. Nếu là nhạc phụ đại nhân trở về, khẳng định đều nhận không ra. Trần Ninh Nhã đã nhiều ngày chính rồi dám, đồng nhiên nghe được Kỳ Tử Hề này không đàng hoàng nói thế nhưng vui vẻ, cùng ai học như vậy miệng lưỡi chân chu. Chẳng lẽ chúng ta rời đi này một năm bên trong, ngươi trộm bái sư học nghệ. Kỳ Tử Hề vội lắc đầu, nhưng không có. Nhạc mẫu nói thêm gì nữa, nương tử thật sự muốn hoài nghi. Nay không phải thật cảm thấy nhạc mẫu đại nhân tuổi trẻ rất nhiều sao. Kỳ Tử Hề rất là vô tội, cân nhắc nói. Chẳng lẽ là bởi vì nhạc mẫu đại nhân đi một chuyến Linh Nam, hiểu rõ tâm nguyện, tâm khoan, cho nên nhìn mới như vậy không giống nhau. Trần Ninh Nhã xua xua tay, này đều cái gì lung tung rối loạn, ta nếu là thật sự có thể tâm khoan thì tốt rồi. Ôn Nguyên Trinh vừa nghe, không thích hợp, vội hỏi nói, nương, ngại nhưng trở về không mấy ngày, chẳng lẽ liền gặp phải phiền lòng sự. Trần Ninh Nhã lắc đầu, có chút chần chờ mà chậm rãi mở miệng, còn không phải ngươi tiểu muội việc hôn nhân, chúng ta trở về ngày hôm sau chắc ra liền tới cửa. Chắc ra ý tứ là muốn hỏi một chút chúng ta có hay không cùng Lâm gia kết thân ý tưởng. Nói thật, Lâm gia cái kia thiếu đình ta coi thật đúng là đỉnh động tâm, khó chính là ngày đó đồng thời truyền ra hoàng thượng đại hôn tin vui, này hoàng hậu người được chọn chậm chạp không chịu công bố, nhà ai cũng không dám bàn chuyện cưới hỏi, đó là Lâm gia kia đầu cũng không nghĩ mạo cái này nguy hiểm, chỉ là làm Trác nhị phu nhân lại đây thăm thăm khẩu phong. Ta suy nghĩ việc này còn muốn cha ngươi cùng đại ca ngươi đồng ý mới được, cũng không trực tiếp đáp ứng, này không. Tin ta đã kịch liệt đưa ra đi, chỉ là này một đi một về, nhanh nhất cũng muốn bắt đầu mùa đông. Ai? Ta cho là chuyện gì? Tiểu muội mới cập kê bất mãn một năm, đó là sang năm lại định ra việc hôn nhân đều không muộn, chúng ta nhân ra như vậy, không sợ gả đến vãn, sợ chính là gả sai chồng. Ôn Nguyên Trinh nhất châm kiến huyết, nói lời này thời điểm còn hung hăng trừng mắt nhìn Kỳ Tử Hề liếc mắt một cái. Kỳ Tử Hề hô to hoan uổng, chạy nhanh nói sang chuyện khác, đúng rồi nhạc mẫu, kỳ thật các ngươi cũng có thể tham khảo tham khảo, trên phố truyền lưu ra hoàng hậu vóc người kích cỡ, cái này có thể tham khảo, mặt khác Khâm Thiên Giám bên kia ta cũng nghe đến một ít tiếng gió, không có cụ thể sinh thần bát tự, bất quá ta có thể khẳng định, này hoàng hậu mới vừa cập kê không bao lâu. Từ góc độ này suy nghĩ, có phải hay không người được chọn liền ra tới? Người nghe ai nói? Trần Ninh Nhã mấy cái đồng thời lộ ra kinh ngạc biểu tình. Kỳ Tử Hề vẻ mặt vô tội, ngập ngừng nửa ngày mới ấp úng mà nói, chính là Viên huynh. Chính là phía trước cùng chúng ta cùng nhau ở Văn Sơn Thư viện niệm thư Viên Khang Bình, hắn cũng là Khánh An huyện người, đại gia phía trước vẫn luôn chơi đến khá tốt, tân hoàng đăng cơ sau, hắn đuổi kịp thân khoa thành tiến sĩ, thứ tự cũng không tệ lắm, liền vào Khâm Thiên Giám. Bất quá hắn chính là cái tiểu quan, khẳng định lấy không được tân hậu sinh thần bắt tự, phỏng chừng là từ giam chính bên kia nghe được một ít tiếng gió, uống cao liền phun tào hai câu, ta cấp ghi tạc trong lòng, bất quá ta thể, ta không có truy vấn cũng không có cùng người khác nói, cũng chỉ cùng các ngươi nhắc mãi nhắc mãi. Trần Ninh Nhã vẻ mặt bừng tỉnh, suy nghĩ sau một lúc lâu, ngược lại Trấn An nói, này cũng không tính cái gì đến không được tin tức, phóng nhãn toàn bộ kinh thành, mới vừa cập kê cô nương một chảo một đống, đó là hơn nữa cái kia vóc người kích cỡ, đều không nhất định có thể đem người được chọn thu nhỏ lại đến 10 cái, chuyển ra đi cũng không có gì. Chính là. Ôn Nguyên Trinh phụ hòa nói, này không phải vô nghĩa sao? Tân hậu nếu không phải mới vừa cập kê, hoàng thượng dám cưới sao? Lại nói tiếp, nhà của chúng ta tiểu muội không phải cũng là mới vừa cập kê, chẳng lẽ người này tuyển còn sẽ là nàng nha? Ôn Nguyên Trinh chỉ đường chê cười nói, Trần Ninh Nhã lại một bộ như tao xét đánh bộ dáng, đồng nhiên từ trên ghế nhảy lên, một bộ thấy quỷ bộ dáng. Ôn Nguyên Trinh cùng Kỳ Tử Hề đều bị hoảng sợ, nương, ngài đây là làm gì đâu? Mau đi đem ngươi muội muội kêu lên tới, ta có lời hỏi nàng. Trần Ninh Nhã đôi tay lạnh băng, đến xương hàn ý chuyển tới Ôn Nguyên Trinh trên người, đem nàng hung hăng hoảng sợ, vội vàng trấn an nói, hảo hảo hảo, Tử Hề trước bồi ngài, ta đi kêu nàng. Ôn Nguyên Trinh cơ hồ là dùng hướng, thiếu chút nữa cùng nên diện lại đây Trác Thiên Ngữ đánh vào cùng nhau. Trác Thiên Ngữ vẻ mặt mặc danh, đại cô tử, ngươi này hoang mang rối loạn làm gì đi? Đều tiểu muội. Ôn Nguyên Trinh buông những lời này liền chạy không ảnh. Trác Thiên Ngữ xem đến mây mù dày đặc, lắc đầu, lập tức đi vào đại sảnh, đang muốn mở miệng, nhận thấy được Trần Ninh Nhã sắc mặt không đúng, lúc này mới thu hồi tươi cười, bất an hỏi, nương, ngài đây là làm sao vậy? Trần Ninh Nhã chậm rãi ngẩng đầu, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, làm Kỳ Tử Hề cho nàng đổ chén nước, manh rót mấy tài ăn nói hoán quá mức tới, thân mình lại có chút thoát lực, hữu khí vô lực mà nhìn chằm chằm bên ngoài, hỏi Tĩnh Nha đầu tới sao? Mau tới. Trác Thiên Ngữ nói, ánh mắt lại nghi hoặc mà nhìn về phía Kỳ Tử Hề. Kỳ Tử Hề nhún vai, chính hắn còn buồn bực đâu. Ôn Nguyên Tĩnh vào cửa thời điểm thông minh mà cấp Trần Ninh Nhã phúc lễ, nói, nương, ngài tìm ta. Ngươi lại đây. Trần Ninh Nhã chiều nàng vẫy tay. Ôn Nguyên Tĩnh không rõ nội tình đến gần, thuận thế ngồi vào Trần Ninh Nhã bên cạnh, làm sao vậy? Nương, ngươi sắc mặt thoạt nhìn không lớn thích hợp. Trần Ninh Nhã bỗng chốc nghiêng đầu. Hai mắt nhìn thẳng Ôn Nguyên Tĩnh, thanh âm trầm thấp hỏi, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không biết này tân hậu người được chọn là ai? Lời này vừa nói ra, ở đây người tất cả đều không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt. Ôn Nguyên Tĩnh cũng có chút khiếp sợ, nương ngại như thế nào hỏi như vậy? Xem nàng ánh mắt lập lòe, rõ ràng chính là chỗ dạ. Trần Ninh Nhã tức khắc có chút tiết lực, hít sâu mấy hơi thở mới nói tiếp, phải hay không phải? Ôn Nguyên Tĩnh nhìn chằm chằm mọi người tầm mắt, chậm rãi rũ xuống đầu, gian nan mà nói, đúng vậy. T. Mọi người hít hà một hơi, bị tin tức này tạc đốc. Tiểu muội, ngươi như thế nào sẽ biết? Ôn Nguyên Trinh lẩm bẩm nói. Trần Ninh Nhã chậm rãi nhắm mắt lại, đôi tay nắm chặt tay vịt, từ kẽ răng bài trừ từng câu từng chữ, người này có phải hay không ngươi? Nương. Trác Thiên Ngữ bị dọa đến hai chân run lên, thiếu chút nữa té trên mặt đất, ngài ở nói dẫn sao? Nay tân hậu người được chọn sao có thể là tiểu muội? Sao có thể? Như thế nào không có khả năng? Trần Ninh Nhã nghiến răng nghiến lợi mà gầm nhẹ nói, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, đều do ta. Ta đã sớm nên nhận thấy được vấn đề, đáng giận ta thế nhưng chưa bao giờ miệt mài theo đuổi quá. Thế cho nên là ngươi. Ô ô ô. Kỳ Tử Hề ba người đều nghe ngốc. Ôn Nguyên Tĩnh lại đột nhiên quỳ xuống, nước nở nói, nương, không liên quan chuyện của ngươi, này hết thảy đều là ta chính mình lựa chọn, đó là tương lai ta quá đến không hài lòng, ta cũng nhận. Thấu chương xong. Chương 545 kính bạo. Chương 545 kính bạo. Tiểu muội, ngươi chừng nào thì nhận thức? nhận thức hoàng thượng. Ôn Nguyên Trinh đã bị này liên tiếp tin tức tạc ngông, đầu óc đều mau chuyển bất quá tới. Ôn Nguyên Tĩnh lau lau nước mắt, cảm xúc hòa hoãn chút mới trả lời, đại tỷ chẳng lẽ là đã quên, năm đó chúng ta cùng nương ở Khánh An huyện quán ăn đụng tới Thẩm huyện lệnh cùng vị kia nhìn xuất thân không bình thường công tử, hắn chính là đương kim thánh thượng, Tiêu Quảng. Kỳ tử hề đột nhiên trừng lớn đôi mắt, có thể như vậy bình tĩnh mà thẳng hô hoàng đế tên húy, có thể thấy được cô em chồng cùng hoàng thượng quan hệ là thật sự không bình thường. Ôn Nguyên Trinh còn ở nỗ lực nghĩ lại năm ấy mà hết thảy, Ôn Nguyên Tĩnh chậm rãi nói, ngày ấy trên người hắn không có bạc, liền đem bên người ngọc bội tắc ngươi trên tay, sau lại kia đồ vật bị ta cầm, mấy năm nay vẫn luôn đặt ở ta bên này. Việc này ta nhớ rõ. Ôn Nguyên Trinh ký ức rốt cuộc đã trở lại, lại càng thêm nốc, nhưng chuyện đó lúc sau tiêu. Hoàng thượng không phải không lại hiện thân sao? Ngươi lại là như thế nào nhận thức hắn? Sau lại, chúng ta tới kinh thành, hoàng thượng từ Mạc Bắc tiến đến tham gia cung yến. Trong lúc từng tới cửa tìm nương, ý đồ đổi về ngọc bội, lúc ấy đã xảy ra một ít việc, chúng ta nói hai câu sau lại nương cùng lệnh quý phi ngả bài, các ngươi đều nói Trần gia sẽ đối nương bất lợi, ta lo lắng, liền trộm đi Định Bắc Vương phủ tìm hoàng thượng hỗ trợ, cũng là lúc ấy bắt đầu, chúng ta giao thoa nhiều lên. Ôn Nguyên Tĩnh biết sự tình vô pháp che lấp, dứt khoát toàn bộ thác ra. Trần Ninh Nhã lại là nghe được đau lòng không thôi, đem nàng ôm đến trong lòng ngực, ta không nghĩ tới ngươi đứa nhỏ này ngầm còn làm nhiều như vậy. Ngươi thành thật cùng nương nói, có phải hay không ngươi lấy trung thân đại sự làm trao đổi, hoàng thượng mới đồng ý phái người lại đây bảo hộ chúng ta một nhà. Ôn Nguyên Tĩnh bình tĩnh mà lắc đầu, nương, ngươi nói sai rồi, lúc ấy ta là lấy ngọc bội làm trao đổi điều kiện, nhưng hoàng thượng không cần ngọc bội liền đáp ứng ta. Trần Ninh Nhã ngây dại, lẩm bẩm nói, cho nên lúc ấy hắn liền đối với ngươi có điều ý đồ có phải hay không. Ôn Nguyên Tĩnh không có trả lời, mà là nói sang chuyện khác, nương, Duy Xuân Nhi hạ ngươi thu đã đông. Các nàng bốn cái không phải đại bá người, là hoàng thượng người. Cái gì? Cái này đó là Trần Ninh Nhã đều bị trấn trụ. Ôn Nguyên Tĩnh lại nói, Duy Xuân, Ni Hạ, ngươi thù, Đa Đông, hắn lấy tên, Xuân Hạ Thu Đông. Ôn Nguyên Trinh kết lời nói cha, Duy, ngươi, mà, đã. Lời này nói xong, đó là kỳ tử hề đều có chút động dung, không nghĩ tới vua của một nước thế nhưng sẽ đối một nữ tử như vậy dụng tâm lương khổ. Chẳng lẽ anh hùng đều trốn bất quá mỹ nhân này một quan? Trần Ninh Nhã phí hơn nửa ngày kính nhi mới tiêu hóa mấy tin tức này, miễn cương kéo kéo khỏe miệng, hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi lại là nghĩ như thế nào? Phải biết rằng làm vua của một nước đối với ngươi khuynh tâm cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tam cung lục viện, hắn không có khả năng chỉ có ngươi một người, nương không nghĩ ngươi tương lai lâm vào vô chừng mực hậu cung tranh đấu, cái loại này nhật tử quá khổ. Nương, ngài nói nha hết thể ta đều biết, sớm tại phía trước ta cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Đó là hắn hậu cung sẽ có mặt khác nữ nhân ta cũng nhận. Ôn Nguyên Tĩnh rốt cuộc nói ra chính mình đấy lòng nhất chân thật ý tưởng. Nhìn nàng như vậy rõ ràng cũng là rơi vào đi. Trần Ninh Nhã càng thêm vô lực, xua xua tay, nói, việc này nương đang ngấm lại, ngươi trở về đi, trong khoảng thời gian này không có việc gì không cần ra phủ. Đúng vậy, Ôn Nguyên Tĩnh thông minh mà lùi xuống. Ôn Nguyên Trinh hơn nửa ngày mới tìm được chính mình thanh âm, hoang mang lo sợ hỏi, nương, cha cùng đại ca đều không ở. Việc này chúng ta làm được chủ sao? Chắc Thiên Ngữ khỏe miệng hung hăng chịu chịu, nói, đại cô tử, đó là công công cùng phu quân ở kinh thành nhà chúng ta cũng là làm không được chủ. Hoàng thượng coi trọng nữ nhân, nào có khác gả người khác đạo lý, nếu thật sự làm như vậy đến lúc đó chính là hại người hại mình. Ôn Nguyên Trinh tức khắc không hề răng, hai vợ chồng trở về kỳ phủ bước chân còn có chút mơ hồ. Thằng đến vào phòng đóng cửa, Ôn Nguyên Trinh mới gắt gao bắt lấy kỳ tử hề tay, nói, phu quân, ngươi chịu ta mấy bàn tay. Làm ta nhìn xem có phải hay không ta đang nằm mơ. Kỳ tử hề vội đem Ôn Nguyên Trinh ôm đến trong lòng ngực, ta tiểu tổ tông, ngươi này trong bụng còn có một cái đâu. Ta còn không bằng chịu ta chính mình mấy bàn tay tới thực tế một ít, ngươi nói chuyện này như thế nào như vậy mơ hồ. Còn có cô em vợ, thật không thấy ra nàng như vậy có bản lĩnh. Đó là ai? Hoàng thượng A. Thế nhưng có thể vì nàng trải chăn lâu như vậy. Thậm chí liền thái hậu bị cấp xử trí. Nay tính cái gì chuyện tốt? Ôn Nguyên Trinh tức giận đến thẳng trận trắng mắt, lệnh quý phi năm đó không cũng độc sủng hậu cung, chuyển tới bên ngoài liền thành yêu phi hoặc quân, vạn nhất tiểu muội rơi vào cùng lệnh quý phi giống nhau thanh danh làm sao bây giờ. Nương hiện tại phỏng chừng là lo lắng đến đêm không thể ngủ. Lệnh quý phi việc này Trần Ninh Nhã nhất có cảm xúc, phỏng chừng nàng nằm mơ đều không thể tưởng được chính mình nữ nhi sẽ trở thành lệnh quý phi đệ nhị. Kỳ tử hề nghe được đôi mắt trừng to, không đến mức đi. Cô em vợ là cái gì phẩm tính chúng ta chính là rõ như ban ngày, nói nữa. Hoàng thượng không phải tiên hoàng, cô em vợ cũng không phải lệnh quý phi, như thế nào có thể nói cô em vợ bước lệnh quý phi vết xe đổ đâu. Ngươi nói như thế nào giống như cũng có đạo lý. Ôn Nguyên Trinh nói thầm hai câu, chợt nghĩ đến phụ huynh còn ở Mạc Bắc, tay cầm quyền cao, lại cảm thấy lòng có bất an. Ôn gia này đầu, chắc Thiên Ngữ cũng ở cùng Trần Ninh Nhã bẻ xả việc này. Nương, theo lý thuyết tiểu muội việc này cũng không tính chuyện xấu, nhưng hiện tại công công cùng phu quân đều ở Mạc Bắc mang binh phát run, nếu là nhà của chúng ta ra một vị hoàng hậu nương nương, công công cùng phu quân ở trưởng binh liền không ổn. Từ xưa nhất kỵ ngoại thích chuyên quyền, càng đừng nói là ngoại thích tay cầm 10 vạn đại quân, quả thực chính là muốn mệnh. Trần Ninh Nhã lại lần nữa thở dài, hôm nay nàng đã không biết thở dài vài lần, rõ ràng còn chưa nhập thu, chi đầu lá cây đều mau bị nàng cấp than xuống dưới, ngươi nói này đó ta lại làm sao không nghĩ tới, chỉ là sự tình đã tới rồi tình trạng này, chúng ta cái gì đều làm không được. Cũng chỉ có thể viết thư cùng bọn họ thấu cái tiếng gió, nếu là có thể, hy vọng ngươi công công có thể đuổi ở sang năm 2 tháng trước trở về, đến lúc đó nhìn nhìn lại như thế nào an bài, bọn họ đi Mạc Bắc cũng 3 năm. Đó là trở về báo cáo công tác cũng không có gì. Chắc Thiên Ngữ đôi mắt tức khắc sáng ngời, vui vẻ nói, nương nói đúng, công công cùng phu quân cũng đi như vậy nhiều năm, có thể trở về nói không thể tốt hơn. Ra Trần Ninh Nhã sân, Chắc Thiên Ngữ vui vẻ rất nhiều, nghĩ đến tiểu thẩm nhà mẹ đẻ, lập tức làm người bị kiệu đi ra ngoài một chuyến. Lâm Thị không nghĩ tới Chắc Thiên Ngữ lúc này sẽ qua tới, vui mừng đến cùng cái gì dường như, vội hỏi nói, chính là ngươi bà bên kia nhà ra. Chắc Thiên Ngữ nghĩ, cắn răng lắc đầu, tiểu thẩm, ta hôm nay lại đây chính là cùng ngươi nói một tiếng, Lâm gia biểu đệ cùng ta cô em chồng sự tình chỉ sợ là không được. Như thế nào? Ngươi bà không hài lòng. Lâm Thị nhíu mày. Chắc Thiên Ngữ vội lắc đầu, giải thích nói, tiểu thẩm nói chi vậy? Lâm gia biểu đệ cái gì cũng tốt, ta bà quả thực là vừa lòng vô cùng, là ta cô em chồng nói phải chờ ta công công trở về lại nói. Thấu chương xong. Chương 546 lễ thân vương phi sinh nhật. Chương 546 lễ thân vương phi sinh nhật. Này lý do có chút gượng ép, cũng may Lâm Thị là cái thông minh, lập tức liền nhìn ra Chắc Thiên Ngữ có nỗi niềm khó nói, vẫn chưa miệt mài theo đuổi, còn thiện giải nhân ý mà cười cười, nói, nếu không thành vậy quên đi. Nguyên bản là thật sự xem trọng này hai đứa nhỏ, bất quá ngươi có thể kịp thời lại đây nói một tiếng, tiểu thẩm trong lòng cũng là cao hứng. Chắc Thiên Ngữ nghe Lâm Thị nói như vậy trong lòng càng là áy náy, tiểu thẩm, ta chỉ có thể nói tạo hóa trêu người. Cũng là chúng ta cái gì cũng không biết mới có thể một bên nhiệt tình. Ngài yên tâm, Lâm gia biểu đệ việc hôn nhân ta để ở trong lòng. Đó là ta cô em chồng không thành cũng có mặt khác thích hợp cô nương. Ta sẽ nỗ lực giúp ngài tìm kiếm. Lâm Thị bị nàng đậu đến cười ha ha, hành. Ta đây liền chờ ngươi tin tức tốt. Bất quá việc này ngươi cũng không cần phải gấp gáp. Nói thật, ta cái kia cháu trai chính là quá bắt bẻ, bằng không còn sầu tìm không thấy nương tử. Ngươi nếu là có chọn người thích hợp liền đề cử, nếu là không có cũng không sao. Chắc Thiên Ngữ liên tiếp gật đầu. Lâm Thị đem người tiễn đi lúc sau mới cẩn thận cân nhắc việc này, càng nghĩ càng không thích hợp, lấy nàng đối Ôn gia hiểu biết, này toàn gia liền không có một cái ái mộ hư vinh, ham phú quý, cho nên việc hôn nhân không thành khẳng định không phải bởi vì hai nhà gia thế vấn đề. Ngày đó bọn họ đề ra một chút Lâm Thiếu Đình sự tình, Ôn lão phu nhân rõ ràng chính là vui mừng thật sự, khẳng định vấn đề cũng không phải ra ở bên này, chẳng lẽ là Ôn nhị tiểu thư không thấy Thượng Thiếu Đình? Cũng không đúng a. Này hai người cũng chưa đã gặp mặt, đâu ra xem không thấy thượng. Lâm Thị suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, cũng may nàng không phải cái thích nơi nơi ồn ào, cũng không đi tìm Đồng Thị thương lượng, hơn nữa việc này nàng còn không có cấp nhà mẹ đẻ huynh tẩu một cái tin chính xác, liền làm người trở về nói một tiếng, như vậy bốc quá. Lâm Thị này đầu là buông xuống, Chắc Thiên Ngữ lại bởi vì ấy nấy, bắt đầu thường xuyên tham gia các loại yến hội. Chỉ là mỗi lần nàng đều chính mình đi, cũng không mang theo Ôn Nguyên Tĩnh. Mọi người đều cảm thấy không thể hiểu được. Lúc này vừa lúc đuổi kịp lễ thân vương phi sinh nhật yến, Chắc Thiên Ngữ sáng sớm liền tới cửa. Ngũ thị đã hồi lâu không thấy Chắc Thiên Ngữ, nhìn đến nàng liền ngăn không được thương tâm, ngươi nói nhà ta kia tiểu không lương tâm chính là nghĩ như thế nào, phùng gia đều thác cha ngươi tới cửa làm ai, chúng ta cũng nhà ra, nàng chính là không trở lại, này không trở lại việc hôn nhân liền làm không thành, ngươi nhìn một cái ngươi hải tử đều ba người, nàng đến bây giờ liền hôn cũng chưa thành. Lại như thế nào đi xuống nhưng như thế nào cho phải. Ngũ thị bị Quỳnh Châu sự tình ma đến độ mau không có tính tình, phía trước còn có chút chướng mắt phùng gia gia đình bình dân, kéo dài tới hiện tại, nàng đã đối phùng gia không bất luận cái gì ý kiến, chỉ cần có người nguyện ý cưới Quỳnh Châu, hơn nữa đối nàng toàn tâm toàn ý là được, ngũ thị là thật sự cái gì đều không cầu. Chắc Thiên Ngữ đau lòng nàng này sầu trắng đầu bộ dáng, vội trấn an nói, Vương Phi, hôm nay chính là ngày ngày sinh, chúng ta không nói những việc này, ta nha. Riêng cho ngài mang theo chút mới mẻ ngoạn ý nhi, là ta bà từ phía nam mang đến, ngài trong chốc lát hảo hảo xem. Đúng rồi, người bà đâu? ta này thiệp mời chính là đưa tới cửa, nàng như thế nào không có tới? Lễ thân Vương Phi hồ nghi hỏi. Chắc Thiên Ngữ vội cười mỉa hai tiếng, Vương Phi có điều không biết, ta bà từ lĩnh Nam trở về lúc sau liền vẫn luôn cảm thấy này không thoải mái kia không thoải mái, đến bây giờ cũng chưa ra quá ra môn, ta suy nghĩ nếu là không phải thời tiết nhiệt, nàng có chút không thích ứng, cũng không dám để, nếu là ta cùng nàng để ra, nàng đó là lại không thoải mái cũng sẽ lại đây. Ngươi nhưng thật ra hiếu thuận. Lễ thân Vương Phi oán trách mà liếc nàng liếc mắt một cái, nhưng thật ra chưa nói cái gì trách cứ nói. Nói chuyện thanh âm đi xa. Liễu Nguyệt Như mới từ trong đình đi ra, yên lặng mà dẫn dắt Lục Ngạc đi theo hướng tổ chức yến hội vườn đi đến. Lục Ngạc ở bên người nàng nhỏ giọng nói, tiểu thư, ngài vừa mới đều thấy Vương Phi, vì sao không tiến lên thỉnh an. Liễu Nguyệt Như sụ mặt, lắc đầu, Vương Phi rõ ràng cùng vị phu nhân kia ôn chuyện, ta tiến lên xem náo nhiệt gì. Lục Ngạc gấp đến độ thẳng dậm chân, tiểu thư, ngài không hướng trước mặt tấu, những người khác chính là Mao Đủ Kính Nhi đi phía trước biểu hiện đâu. Nghe nói Trương gia tiểu thư vừa mới còn đi theo một cái lao thái quân ở Vương Phi trước mặt lộ mặt, còn có kia Diêu Bích Ngọc, bất quá là được Đà Xuyên công chúa một tiếng khích lệ, hôm nay thế nhưng cũng ngạo lên, đó là Đỗ gia tiểu thư đều qua đi thỉnh an, liền ngài vẫn luôn trốn tránh, còn như vậy đi xuống, ngài khi nào mới có thể xuất đầu a? Liễu Nguyệt Như đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người nghiêm túc đánh giá Lục Ngạc, nghiêm túc mà nói, ngươi đi theo ta cũng không phải một ngày hai ngày, ta là cái gì tính tình ngươi rất rõ ràng. Hôm nay nếu không phải thu được thiệp mời ta cũng sẽ không tới cửa, ngươi nếu là lại như vậy lại nhải, ta cần phải suy xét đổi nha đầu. Lục Ngạc sợ tới mức chạy nhanh quỳ xuống xin tha, tiểu thư, nô tỳ không phải ý tứ này, nô tỳ chỉ là thế ngươi sốt ruột thôi, rõ ràng ngài so các nàng đều hảo, lại sinh sôi bị các nàng đè ép một đầu, nô tỳ không cam lòng. Không cam lòng. Liễu Nguyệt Như cười lạnh một tiếng, ngươi không cam lòng cái gì. Nay kinh thành so bổn tiểu thư xuất sắc tiểu thư khuê các chỗ nào cũng có. Bất quá là không ảnh sự tình, các ngươi nhưng thật ra tích cực thật sự, bổn tiểu thư còn bởi vậy bị đẩy vào hồ nước, bạch bạch gặp như vậy nhiều tội. Ngươi không nghĩ như thế nào giúp bổn tiểu thư tránh thoát này đó thị thị phi phi, ngược lại liên tiếp xúi dục ta cùng các nàng đấu, ra sao giáp tâm. Lục Ngạc cái này là thật sự không dám hé răng. Liễu Nguyệt Như tức giận đến hừ một tiếng, xoay người rời đi, Lục Ngạc vội đuổi theo đi. Chắc Thiên Ngữ cùng Ngũ Thị từ chỗ ngoặt bóng ma chỗ đi ra. Ngũ Thị Như suy tư gì mà nhìn Liễu Nguyệt Như rời đi bóng dáng, nói thầm nói, cái này phỏng chừng chính là trong lời đồn bốn mỹ nhân chi nhất Liễu tiểu thư. Vương Phi liền này đều biết. Chắc Thiên Ngữ không tự giác mà nhíu mày. Ngũ Thị phục hồi tinh thần lại, phụt một tiếng cười khai, ta ở trong phủ ăn không ngồi rồi, liền thích nghe này đó tiểu đạo tin tức, tự nhiên là biết một ít, lần trước này Liễu tiểu thư chính là bởi vì rơi xuống nước mới không đi Đà Xuyên công chúa ngắm hoa yến, vừa mới nàng như vậy vừa nói, không phải đối thượng. Chắc Thiên Ngữ hết trô nói rồi, ta không phải nói cái này, mà là ngài cũng tin những cái đó đồn đãi. Còn đem người cấp mời đi theo. Ngũ Thị thu liễm một ít ý cười, chậm rãi nói, đồn đãi thiệt hay giả không quan trọng, quan trọng là tùy đại lưu, không làm lỗi là được, liền Đà Xuyên công chúa đều thỉnh các nàng, ta nếu là không thỉnh, chẳng phải là cấp người ngoài nhiều đề tài câu chuyện. Dù sao cũng chính là nhiều mấy trương miệng sự tình, với ta mà nói lại có cái gì tổn thất. Chắc Thiên Ngữ lập tức chiều Ngũ Thị giơ ngón tay cái lên. Vẫn là Vương Phi cơ trí. Bất quá này Liễu tiểu thư thoạt nhìn cũng rất cơ trí, không có bị những cái đó đồn đại hướng hôn đầu óc. Ngũ Thị cười cười, chính là mệnh khổ một ít, bạch bạch bị không ít tội. Chắc Thiên Ngữ sửng sốt, biểu tình có chút dở khóc dở cười, ngài nói như vậy cũng không sai. Khi nói chuyện hai người vào yến hội vườn, mọi người xem đến lễ thân Vương Phi xuất hiện, toàn dừng lại bắt chuyện, tiến lên thỉnh an. Chắc Thiên Ngữ ở trong đám người băn khoăn một vòng, mới ở trong góc tìm được Liễu Nguyệt Như. Không giấu vết mà đánh giá nàng một phen, ở trong lòng yên lặng gật đầu, tuy rằng xuất thân không cao, bất quá bộ dáng không tồi, dáng vẻ cũng không có trở ngại, khó được chính là nhân gian thanh tỉnh, không có những cái đó bát nháo tâm tư. Thấu chương xong. Chương 547 giữ gìn. Chương 547 giữ gìn. Chính là này xiêm y gì thấy thế nào lên có chút dơ. Nàng ánh mắt rơi xuống Liễu Nguyệt Như bên người nha hoàn trên người, nhìn nha hoàn hốc mắt hồng hồng, rõ ràng là đã khóc, trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ là lại bị khi dễ? Bởi vì Liễu Nguyệt Như dị thường, Chắc Thiên Ngữ riêng nhiều lưu ý vài phần, lúc này mới phát hiện ở đây còn mấy cái cô nương đối nàng có mang địch ý, trong đó nhất rõ ràng hai người nhìn cũng lạ mặt. Chắc Thiên Ngữ cùng Bạch Liên nhỏ giọng nói thầm hai câu. Bạch Liên đi thực mau liền trở về, ở nàng bên thai thấp giọng nói, đại phu nhân, hỏi qua, cái kia đi đầu cô nương là kêu Trương Tuyết, kinh thành bốn mỹ nhân chi nhất, đối nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó chính là kinh thành bốn mỹ nhân chi nhất Diêu Bích Ngọc. Này hai người tựa hồ hợp tác rồi, liên hợp chèn ép Liễu Nguyệt Như cùng Đỗ Quyên. Đỗ đại nhân quan giai so không được Trương đại nhân cùng Liễu đại nhân, bất quá cô nương này là cái bạo tính tình, vẫn là cái loại này trong mắt xoa không được hạt cát. Phía trước ở Đà Xuyên công chúa ngắm hoa bữa tiệc liền lôi kéo mấy cái cùng nàng quan hệ không tồi tiểu cô nương cùng Trương Tuyết Diêu Bích Ngọc phân đình kháng nghị. Trương Tuyết cùng Diêu Bích Ngọc cũng biết Đỗ Quyên không phải dễ trọng, lần này liền đem đầu mâu nhắm ngay Liễu Nguyệt Như. Vừa mới nghe hạ nhân nói Liêu tiểu thư đi được hảo hảo, chủ tớ hai người lại đột nhiên bị người từ sau lưng đẩy một phen, quăng ngã, cũng may đã nhiều ngày chưa từng trời mưa, bằng không liền thảm. Liêu gia thế yếu, Liêu tiểu thư lại không nghĩ ở Vương Phi sinh nhật bữa tiệc náo sự, chỉ có thể nhịn. Chắc Thiên Ngữ đột nhiên nghĩ đến Ngũ Thị nói Liêu Nguyệt Như đáng thương, hiện tại xem ra thật đúng là rất đáng thương, như vậy tưởng tượng, nàng đột nhiên đứng dậy, mỉm cười đi hướng Liêu Nguyệt Như. Vừa này không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm Liêu Nguyệt Như, Chắc Thiên Ngữ một tới gần, đông đảo khuê tú ánh mắt lập tức hướng bên này ngắm nhìn. Liễu Nguyệt Như cùng Lục Ngạc đều là trong lòng một lộ bộ, cảnh giác mà nhìn chằm chằm trước mặt xa lạ gương mặt, Trương Tuyết đám người còn lại là một bộ xem kịch vui dạng, liền chờ Liễu Nguyệt Như xấu mặt. Ngại với nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, Liễu Nguyệt Như đó là lại sợ cũng không thể không đứng dậy hành lễ, tiểu nữ tử gặp qua phu nhân. Ngươi biết ta là ai? Chắc Thiên Ngữ kinh ngạc hỏi. Liễu Nguyệt Như chần chờ lắc đầu, tiểu nữ rất ít ra cửa, không biết đến phu nhân. Lời này vừa ra, Trương Tuyết bọn người mau cười ra tới, mặc cho ai nghe thế loại trả lời đều sẽ lòng có không vui, này Liễu Nguyệt Như thật đúng là chính mình tìm đường chết đâu. Chờ xem kịch vui một đám nữ nhân không có thể chờ đến Chắc Thiên Ngữ châm chọc mỉa mai hoặc là biến sắc mặt sắc, nhưng thật ra tiệm Chắc Thiên Ngữ thân thiết mà thế Liễu Nguyệt Như phất phất trên người cọng cỏ, tất cả đều kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt. Diêu Bích Ngọc không cam lòng mà lôi kéo Chắc Thiên Ngữ ống tay áo, cắn môi lẩm bẩm nói, đây là ai a? Cấp Liễu Nguyệt Như xuất đầu. Nhìn Chắc Thiên Ngữ ăn mặc tầm thường, nguyên liệu lại không bình thường, trên đầu mang thoa hoàn cũng vật phi phàm, chỉ sợ xuất thân cũng là không bình thường, dựa vào cái gì Liễu Nguyệt Như có thể được đến như vậy đãi ngộ. Diêu Bích Ngọc càng nghĩ càng không cam lòng, nhịn không được ra tiếng nói, bất quá là chính mình té ngã một cái, nhưng thật ra làm ra vẻ đi lên, còn muốn người hỏi han ân cần, giấy không thành. Liễu Nguyệt Như nghe được lời này, sắc mặt trắng vài phần, Lục Ngạc tức giận đến phản bác nói, tiểu thư nhà ta rõ ràng chính là bị người đẩy, mới không phải chính mình quăng ngã đâu. Trương Tuyết lập tức thay đổi mặt, thanh âm nhiều vài phần nghiêm khắc, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Chúng ta nơi này nhiều người như vậy, ai đẩy Liễu tiểu thư? Lục Ngạc. Liễu Nguyệt Như ngăn lại Lục Ngạc, đĩnh eo lưng nói, là nha hoàn không hiểu chuyện, Trương tiểu thư không cần cùng nàng so đo. Hừ. Trương Tuyết không vui mà chuyển qua đầu. Diêu Bích Ngọc chào phùng nói, biết nha hoàn không hiểu chuyện còn mang ra tới, chẳng lẽ Liễu gia không ai? Nếu là ta, loại này nha hoàn đã sớm đuổi đi. Cái cọ ầm ĩ, đây là đang làm cái gì? Một cái đột ngột thanh âm truyền tiến vào. Mọi người quay đầu lại, thấy là Ngũ Thị bên người ma ma, vội cấm thanh, Trương Tuyết lấy lòng mà cười nói, ma ma, chúng ta chỉ là nói giỡn, không có bên sự tình. Ma ma nhìn Trương Tuyết hai mắt, vẫn chưa có dư thừa biểu tình, ngược lại là tiến lên chiều Trác Thiên Ngữ hành lễ, tất cung tất kính mà bẩm báo nói, ôn đại phu nhân, Vương Phi vừa mới còn ở tìm ngài đâu. Ta đã biết, này liền qua đi. Chắc Thiên Ngữ ứng một câu, nhìn về phía Liêu Nguyệt Như, nhẹ giọng nói, ngươi này xiêm y hề ô huế, cùng ta đi đổi thân xiêm y hề đi, này lễ thân Vương Phi tuy rằng không phải nhà ta, nhưng ta từ nhỏ cũng là ở chỗ này chơi đến đại, ta nhớ rõ phía trước còn có một ít xiêm y hề đặt ở Quỳnh Châu bên kia, ngươi nếu là không chê, liền xuyên ta đi. Chắc Thiên Ngữ lời này tin tức lượng cực đại, Trương Tuyết cùng Diêu Bích Ngọc tất cả đều thay đổi sắc mặt. Liêu Nguyệt Như sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại kinh sợ mà đáp ứng rồi, yên lặng mà đi theo Chắc Thiên Ngữ phía sau rời đi. Trương Tuyết cùng Diêu Bích Ngọc nhìn các nàng rời đi bóng dáng, hận không thể cắn nát răng cửa. Người này rốt cuộc là cái gì địa vị? Trương Tuyết cắn răng cùng bên người hỏi. Nhưng mà cùng nàng đi được gần này đó tiểu thư khuê các gia sự đều không sai biệt lắm. Trương Tuyết chưa thấy qua người các nàng 8-9 phần 10 cũng là không quen biết, một đám người hai mặt tương khuy, đều là mờ mịt. Lúc này hộ bộ thượng thư gia tiểu thư mới ở một đám người vây quanh hạ ung dung hoa quý đi tới, thần sắc bắt bẻ, cười lạnh nói, thật là cười chết người, liền vị phu nhân kia là ai cũng không biết liền dám ở nàng trước mặt ba hoa trích tròe, chật chật chật, cũng không biết vị phu nhân kia có thể hay không so đo đâu. Hứa Đường, ngươi là có ý tứ gì? Trương Tuyết phẫn uất chất vấn nói. Hứa Đường ra vẻ kinh ngạc mà nhướng mày, ha hả cười vài tiếng, ta ý tứ chính là chào phúng ngươi hết ngồi đại giếng, không cái kia mệnh, lại được cái kia bệnh. Ngươi! Trương Tuyết bị tức giận đến một trương mặt đẹp trở nên dữ tợn. Thái phó gia tiểu thư Liêu Thơ Quân vội đem Hứa Đường lôi đi, ngươi cùng nàng tích cực cái gì? Bất quá là cái gia đình bình dân ra tới, thả làm nàng kiêu ngạo mấy ngày lại như thế nào? Hứa Đường tức giận bất bình mà dậm chân, Ninh Khăn nói, ta chính là không quen nhìn nàng kia duy ngã độc tôn bộ dáng, cái gì ngoạn ý nhi. Hoàng thượng nếu là đôi mắt không hạt liền không khả năng coi trọng nàng. Liêu Thơ Quân không nhịn xuống phụt một tiếng cười, mọi người đều như vậy tưởng, nhưng nghe đồn còn ở, ngươi chính là lại không cao hứng cũng đừng ở chỗ này trên đầu hành hướng loạn đâm. Nói nữa, hôm nay là lễ thân vương phi sinh nhật yến, đó là không xem tăng mặt cũng phải nhìn Phật mặt không phải. Muốn ta nói này Liễu Nguyệt Như đều so với kia đồ bỏ Trương Tuyết Diêu Bích Ngọc Cường, không thấy người Ôn đại phu nhân đều đối Liễu Nguyệt Như như vậy chiếu cố. Hứa Đường giật mình, ngược lại hỏi, ngươi nói này hoàng hậu người được chọn có thể hay không là Liễu Nguyệt Như? Liêu Thơ Quân ung dung cười, không thể đi. Nếu thật là nàng, hôm nay nàng như vậy bị khi dễ lễ thân vương phi đã sớm ngồi không yên, ngươi nhìn, đến bây giờ cũng liền Ôn đại phu nhân xuất đầu, những người khác đều cùng không có việc gì người dường như. Hứa Đường nghĩ lại tưởng tượng, xác thật là như vậy cái đạo lý, nhịn không được lại lần nữa phun tào nói, cũng không biết này tân hậu rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể làm hoàng thượng che đến như vậy khẩn. Nàng có phải hay không thật là cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân? Liêu Thơ Quân rũ mắt, ai biết được. Đó là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân lại như thế nào? Hoàng thượng lại không phải chỉ có một nữ nhân, đại gia vẫn là có cơ hội. Chỉ là hiện tại còn làm không được cái kia tôn quý nhất nữ nhân thôi. Thấu chương xong. Chương 548 Quỳnh Châu trở về. Chương 548 Quỳnh Châu trở về. Bị Liêu Thơ Quân như vậy vừa nói, Hứa Đường trong lòng cũng dễ chịu rất nhiều. Kia đầu Liễu Nguyệt Như đi theo Trác Thiên Ngữ đi biệt viện, lễ thân vương phi hạ nhân phủng tới một ít xiêm y đi, rất là cung kính mà Trác Thiên Ngữ nói, Ôn đại phu nhân, ngài muốn xiêm y đi đều ở chỗ này, vương phi biết ngài ý tư sau, thuận tiện lại đưa tới một ít phía trước cấp quận chúa làm xiêm y đi, quận chúa không ở, này đó xiêm y đi cũng chưa xuyên qua, vẫn là hoàn toàn mới. Vương phi nói quần áo đặt ở cũng là lãng phí, dứt khoát tất cả đều cho Liễu tiểu thư. Liễu Nguyệt Như thụ sủng nhược kinh, đang muốn cự tuyệt Trác Thiên Ngữ lại nói, vậy cảm ơn vương phi, ngươi đi về trước cùng vương phi nói một tiếng, chúng ta một lát liền qua đi. Nha hoàn đi xuống sau, Trác Thiên Ngữ mới giải thích nói, vương phi biết ngươi vừa mới bị ủy khuất, này đó xiêm y liễu cũng là cho ngươi nhận lỗi, ngươi chỉ lo yên tâm thoải mái mà thu, chạy nhanh đi đổi đi. Này đa tạ vương phi, đa tạ phu nhân. Liễu Nguyệt Như phúc phúc lễ. Đi theo Lục Ngạc đi vào thay đổi một thân hồng nhạt lùa váy, thanh nhã cũng sẽ không quá mức thuần tịnh. Từ nàng tuyển xiêm y gì Trác Thiên Ngữ đại khái biết cô nương này là ý gì, khỏe miệng hơi hơi một câu, mang theo một đám người một lần nữa trở về vườn. Lần này Trương Tuyết đám người nhìn đến các nàng thế nhưng chủ động lảng tránh, trên mặt hình như có sợ hãi chi sắc. Trác Thiên Ngữ cong cong khỏe miệng, không lại chú ý các nàng. Ước chừng qua nửa canh giờ, tiến đến dự tiệc người đều không sai biệt lắm đến đông đủ, lễ thân vương phi trang điểm đến ung dung hoa quý. Lại ma ma nâng hiểu điệu đi tới, vừa mới ngồi định rồi, vườn lối vào liền truyền đến một trận xôn xao, mẫu phi, ta trở về tới. Lễ thân vương phi kinh ngạc mà đứng lên, thiếu chút nữa bị cái bàn vướng ngã, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ánh trăng cổng vòm. Bất quá một cái trước mắt, Quỳnh Châu kia phi dương tươi cười liền vào nàng tầm mắt, ngũ thị chỉ cảm thấy trước mắt hết thể đều mơ hồ. Quỳnh Châu lo lắng tiến lên, đôi tay phủ ngũ thị khuôn mặt, đau lòng mà hưng nói, mẫu phi, ngươi tâm can bảo bối đã trở lại, ngươi như thế nào khóc đâu. Ngũ thị đột nhiên một phen gắt gao ôm Quỳnh Châu, khóc không thành tiếng, ngươi này nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc đã trở lại. Mẫu phi còn tưởng rằng ngươi quản gia đều cấp đã quên, tính toán vẫn luôn đãi ở Mạc Bắc không trở lại đâu. Sao có thể? Sao có thể? Ta chính là mỗi ngày đều niệm mẫu phi. Quỳnh Châu dùng sức mà cấp Ngũ thị sát nước mắt. Trác Thiên Ngữ thò lại gần, trêu chọc nói, ngươi lại sát đi xuống, vương phi trang dung đều hoa. Ngũ thị nghe được lời này kinh hãi, lập tức buông ra Quỳnh Châu, lấy khăn che mặt. Trừng mắt nhìn Quỳnh Châu liếc mắt một cái, nha đầu thúi vừa trở về liền làm ta nan kham. Nhìn ngươi này xuyên đều là cái gì ngoạn ý nhi. Còn không chạy nhanh trở về rửa mặt một chút. Nga Quỳnh Châu thập phần vô tội mà xoa xoa cái mũi, ngược lại nhào hướng Trác Thiên Ngữ, ngàn ngữ, ta có thể tưởng tượng chết ngươi. Không được, ta muốn thân thân muốn ôm một cái. Trác Thiên Ngữ không chút khách khí mà vươn tay, chống lại Quỳnh Châu đầu, cắn răng nói, ngươi cút cho ta trở về rửa sạch sẽ lại qua đây, bằng không ta đem ngươi vẫn trong ao đi. Trương Tuyết đám người nghe được Trác Thiên Ngữ lời này trái tim đều đi theo nhắc lên, kia chính là quận chúa, nàng làm sao dám. Nhưng Trác Thiên Ngữ chính là thật sự dám, mà Quỳnh Châu quận chúa thế nhưng không có tức giận, còn nghe lời mà chạy ra đi, cái này Trương Tuyết mấy người đã có thể dùng mặt như màu đất tới hình dung. Hầu hạ Diêu Bích Ngọc Lan Nhi đi ra ngoài hồi lâu mới trở về, ở nàng bên thai nhỏ giọng bẩm báo nói, tiểu thư, cha được, vị kia Ôn đại phu nhân là Ôn Nguyên soái phu nhân nhà mẹ đẻ là Trác gia. Bản thân vẫn là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, cùng Quỳnh Châu quận chúa từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cùng tỉ muội, Ôn gia là tân quý, nghe nói Ôn lão phu nhân vẫn là Lĩnh Nam hoàng hậu thân muội muội. Chắc ra là thanh quý thế gia, Ôn đại phu nhân phụ thân tại nội các, tiểu thúc là Mạc Bắc quân sư, hai vị huynh trưởng ở lục bộ, mặc kệ là Ôn gia vẫn là Chắc gia, chúng ta đều đắc tội không nổi. Lan Nhi nói Trương Tuyết cũng nghe thấy, chính là bởi vì nghe thấy được, nàng sắc mặt càng khó nhìn, cẩn thận nhìn còn có thể phát hiện nàng đầu ngón tay đang run rẩy, Diêu Bích Ngọc liền càng không cần phải nói, nếu là có thể, nàng hận không thể hiện tại lập tức rời đi, làm Trác Thiên Ngữ đã quên nàng như vậy cá nhân. Liên ở một đám người lo sợ bất an thời điểm, Quỳnh Châu đã rửa mặt xong thay đổi một thân váy dài xuất hiện. Nàng vốn chính là Kim Tôn Ngọc Quý quận chúa, bộ dáng cũng là cực hảo, ở Mạc Bắc đãi lâu như vậy, làn da không hề trắng nõn, lại cũng không tính hắc, khí thế lại trở nên nghiêm nghị, không giận tự uy, hướng chỗ đó ngồi xuống, không cười nói người khác liền đại tề cũng không dám xuyến một chút, đó là cười những người khác cũng không dám làm cản. Chỉ có Ngũ Thị cùng Trác Thiên Ngữ mấy người trước sau như một mà tự tại. Ngũ Thị nhịn không được hỏi, lần này như thế nào đột nhiên vô thanh vô tức mà đã trở lại. Sẽ không lại đi trở về đi. Quỳnh Châu lắc đầu, không quay về, mẫu phi, ngài cùng phụ vương chuẩn bị một chút, cuối năm Hồng Vũ hồi kinh báo cáo công tác chúng ta liền đem việc hôn nhân làm. Ngũ Thị sửng sốt một chút, miệng trương trương, nhưng thật ra không có phản đối, hành. Hiện tại chuẩn bị còn kịp, bất quá Phùng Hồng Vũ như thế nào đột nhiên phải về tới báo cáo công tác. Chẳng lẽ là Mạc Bắc Đại không thói quen. Quỳnh Châu không nhịn được mà bật cười, nương, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Chúng ta ở Mạc Bắc Đại lâu như vậy như thế nào sẽ không thói quen. Là Hoàng thượng ý tứ, Hoàng thượng nói hắn sang năm 2 tháng thành thân, hạ chỉ làm chúng ta đều đã trở lại, liền Trác tiên sinh đều trở về. Mạc Bắc cùng thổ phiên hết thể sự tình tạm thời giao từ Định Bắc Vương phụ trách. Chờ Hoàng thượng đại hôn sau bọn họ những người đó 8-9 phần 10 vẫn là phải đi về, chính là chức quan khả năng sẽ điều chỉnh một chút. Trác Thiên Ngữ vừa nghe, kích động mà nắm chặt Quỳnh Châu tay, truy vấn nói, Nguyên Lương đâu? Hắn cũng trở về sao? Quỳnh Châu gật gật đầu, lại là hiểu lầm Trác Thiên Ngữ ý tứ, an ủi mà vô vô nàng bả vai, nói, ta biết các ngươi hai vợ chồng tách ra lâu rồi khó tránh khỏi nghĩ đến khẩn, bất quá ngươi yên tâm. Ở Mạc Bắc thời điểm ta vẫn luôn thế ngươi nhìn chằm chằm, hắn vẫn là thực giữ mình trong sạch, một lòng một dạ phát run, cũng chưa bên ý tưởng. Trác Thiên Ngữ sửng sốt, dở khóc dở cười mà nhẹ gõ Quỳnh Châu một phen, làm ngươi nói bậy. Bất quá bọn họ trở về việc này chúng ta cũng không biết, nếu không phải ngươi nói chúng ta đều còn bị chẳng hay biết gì đâu. Hi hi. Trác Thiên Ngữ cười đến vẻ mặt đắc ý, ta đánh giá bọn họ hiện tại hẳn là đã đi rồi một nửa lộ trình, phòng trưng bắt đầu mùa đông phía trước là có thể trở về. Trác Thiên Ngữ kéo kéo khoe miệng, tươi cười không đạt đáy mắt, từ lễ thân vương phi sinh nhật tiến sau khi trở về, nàng trực tiếp đi gặp Trần Ninh Nhã, nương, Quỳnh Châu đã trở lại, nàng nói công công cùng phu quân đều ở trên đường, bắt đầu mùa đông trước là có thể vào kinh. Thật sự, Trần Ninh Nhã đứng dậy, vui mừng rất nhiều lại có chút phiền muộn, xem ra Hoàng thượng là đem hết thảy đều kế hoạch đến thỏa thỏa, ta lúc này mới cho ngươi công công viết thư, bọn họ liền ở trên đường, cũng không biết có thể hay không thu được ta đưa quá khứ tin. Trác Thiên Ngữ trầm mặc, nếu là người đều ở Mạc Bắc tự nhiên là có thể thu được, hiện tại bọn họ đều ở trên đường, cũng không biết đi đến nơi nào, muốn nhận được những cái đó thư tín quả thực khó như lên trời. Thấu chương xong. Chương 549 xa lưới. Chương 549 xa lưới. Trần Ninh Nhã than hai tiếng, nói, thôi thôi, kia chính là cái không hưởng một binh một tốt liền ngồi lên ngôi vị hoàng đế, bắt lấy thổ phiên chủ, hắn muốn chúng ta lại há có thể ngăn cản được. Nương Trác Thiên Ngữ cũng không biết nói cái gì cho phải, nghĩ đến hôm nay những cái đó ngoài sáng trong tối phân cao thấp nữ nhân, nếu là Ôn Nguyên Tĩnh vào cùng, chẳng phải là muốn trực diện này đó nữ nhân. Nàng ngẫm lại đều thế Ôn Nguyên Tĩnh tâm mệt, liền thật sự không có biện pháp khác sao. Trần Ninh Nhã lắc đầu, chuẩn bị của hồi môn đi. Của hồi môn. Trác Thiên Ngữ giống như bị người đòn cảnh tỉnh gõ một chút, cả người đều đốc, đúng vậy. Còn có của hồi môn đâu? Nương. Ta phía trước còn vẫn luôn nghĩ việc này có thể hay không có cứu vãn đường sống, cũng chưa dám hướng kia phương diện tưởng, nếu tiểu muội thật sự phải làm cái này tân hậu, của hồi môn nhưng qua loa không được nha. Trần Ninh Nhã so Trác Thiên Ngữ còn nôn nóng buồn bực, này đó đạo lý ta đều hiểu, vấn đề là Hoàng thượng hiện tại đều không hề răng, việc này cũng không ai biết được, chúng ta như thế nào có thể dòng chống khua chiêng mà thế nàng thu xếp của hồi môn. Cũng may lần này từ Lĩnh Nam mang về tới đồ vật không ít, lại bổ khuyết một ít miễn cưỡng có thể xem. Chính là nội tình mỏng một ít. Ôn gia chính là cái nhà giàu mới nổi, muốn bạc vàng còn hảo thuyết, này muốn đồ cổ gì đó quả thực chính là khó xử người, bọn họ chính là hiện tại bắt đầu vơ vét phòng trừng cũng vơ vét không đến gì thứ tốt. Đó là hiện tại Ôn Hữu Sơn bọn họ đã trở lại phòng trừng cũng là hết đường xoay sở. Ở Trần Ninh Nhã cùng Trác Thiên Ngữ trộm lăn lộn thời điểm, Trịnh Anh cũng mang theo đại đội nhân mã đến Đệ Châu, nhìn quen thuộc tường thành, hắn thật sự rất là cảm khái, lần đầu tiên lại đây là tới bắt Đệ Châu chi phủ Trần Dương Thu, lần này lại đây vẫn là tới bắt Đệ Châu chi phủ, bất quá là thay đổi cá nhân thôi, như thế nào mỗi lần tới Đệ Châu đều là làm loại sự tình này đâu. Trịnh Anh tưởng không rõ, bản một khuôn mặt vào thành, thẳng đến phủ nha, quan binh nhanh chóng vây quanh toàn bộ phủ nha, đi ngang qua bá tánh bị này trận trượng sợ tới mức tè ra quần. Vừa mới còn náo nhiệt dị thường phố xá bất quá một lát công phu liền thành một tòa không thành, liền nhân ảnh đều không có. Tề Mục Hàn bị trảo thời điểm còn vẻ mặt mộng bức, mâu thuẫn liên tục, khâm sai đại nhân, này trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm, hạ quan vẫn chưa phạm tội, ta là bị oan uổng a. Trịnh Anh nắm thánh chỉ cười lạnh nói, Tề Mục Hàn, Phùng Bằng Hỉ đã bị bắt, hắn cũng đúng sự thật công khai, ngươi còn muốn rảo biện sao. Tề Mục Hàn vốn đang rất bình tĩnh, nghe được Phùng Bằng Hỉ bị trảo, cả khuôn mặt biểu tình đều giãn nứt. Theo bản năng mà lắc đầu nói, không, không có khả năng, các lao đại nhân sao có thể bị trảo. Không có khả năng. Các ngươi tạc ta. Trịnh Anh lần này liền cười đều lười đến cười, nửa nhắm mắt mắt nói, chứng cứ vô cùng xác thực, ngoan ngoãn lãnh chỉ đi. Không ngừng là ngươi, cùng Phùng Bằng Hỉ có quan hệ những người đó, một cái đều trốn không thoát. Tề Mục Hàn một cái hoảng hốt, cả người đều mềm xuống dưới. Phủ nha nội cùng hắn cùng nhau bị trảo lớn lớn bé bé quan viên hợp nhau tới có mười mấy. Nay trận trượng trực tiếp dẫn tới toàn bộ phủ nha tê liệt. Trịnh Anh đem người giao cho phó tướng, hỏa tốc chạy tới Khánh An huyện. Vừa vào huyện nha, trực tiếp đem Vưu Đại mới vừa cùng sư gia liên can người chờ bắt lấy, lần này liền thánh chỉ đều lười đến lấy ra tới, Vưu Đại mới vừa bị trảo thời điểm đã hoảng sợ lại phẫn nộ, xem Trịnh Anh đoàn người hướng không biết trại phương hướng đi, tưởng Ôn Nguyên Hoành làm đến quỷ, liều mạng mà dãy rủa chửi bậy, kia trương sú miệng nói ra nói muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe, vây xem ba cánh lại là mỗi người khen. Hận không thể vỗ tay vỗ tay. Thanh lâu bên này tự nhiên cũng trước tiên thu được tin tức, đúng là ban ngày, trong lâu cô nương đều ở nghỉ tạm, quy công hoang mang rối loạn mà khắp nơi ồn ào, đem tất cả mọi người đánh thức. Chu Sảo Sảo bất mãn mà khoác sa mỏng từ trong phòng ra tới, khắc nghiệt mà chửi bậy nói, ban ngày ban mặt xảo cái gì xảo, vội vàng đầu thai a. Quy công bị mắng cũng không dám tranh luận, mồ hôi đầy đầu mà nói, xảo nương, không hảo, huyện lệnh đại nhân bị bắt. Chu Sảo Sảo không chút để ý mà thần sắc đốn thất. Trừng lớn đôi mắt hỏi, sao lại thế này? Hắn như thế nào sẽ bị trảo? Không phải nói mặt trên có đại nhân vật che chở sao? Chu Xảo Xảo đánh đáy lòng không muốn tin tưởng Quy Công nói. Quy Công gấp đến độ đều dậm chân, Xảo nương a, ta lừa ngươi làm cái gì? Người này bị quan binh cấp áp ở huyện nha bên ngoài, phủ đệ cũng bị sao, huyện lệnh gia quyến cũng tất cả đều bị bắt, ngài nói chuyện này có thể có giả. Chu Xảo Xảo sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Cái thứ nhất phản ứng đó là hướng về phòng thu thập vàng bạc đồ tế nhuyễn, Thúy Nương lại mang theo một đám tỉ muội đem nàng cửa phòng cấp đổ, như vậy vội vã đi chỗ nào. Chu Xảo Xảo đột nhiên xoay người, nhìn đến Thúy Nương biểu tình liền biết người tới không có ý tốt, chỉ vào các nàng liên tục lui về phía sau, ta nói cho các ngươi đừng sang bậy. Ta Ngô gia ở Khánh An huyện cũng không phải không có người. Ha ha a, Thúy Nương phảng phất nghe được cái gì thiên đại chê cười dường như, khỏe mắt đều cười ra nước mắt. Ngươi Ngô gia nếu là thật sự có người liền sẽ không trơ mắt nhìn ngươi sa đọa thanh lâu. Như thế nào? Hiện tại chỗ rửa đổ, sợ hãi. Lúc trước ngươi hại chết Chu Nương thời điểm như thế nào không nghĩ tới sẽ có hôm nay đâu. Chu Xảo Xảo sắc mặt đại biến, hét lên, các ngươi nói bậy. Ta khi nào hại chết Chu Nương? Đây là vu oan hãm hại. Thúy Nương lười đến cùng nàng vô nghĩa, chiều bên người tỉ mỗi đệ cái ánh mắt, một đám người lập tức ùa lên đem Chu Xảo Xảo trói lại lên. Thúy Nương cười lạnh nói. Chúng ta hiện tại liền đem ngươi đưa quan, có phải hay không vu oan hãm hại từ quan phủ định đoạt? Các ngươi không thể như vậy đối ta. Hôn đản, vung ta ra, vung ta ra. Xú ký nữ, ta nguyền rủa các ngươi không chết tử tế được. Xào nương một đường chửi bậy bị kéo đi. Thúy nương hừ một tiếng, chính mình còn không phải ký nữ. Ta đảo muốn nhìn ai không chết tử tế được. Kia đầu Trịnh Anh ra roi thúc ngựa rốt cuộc đuổi tới không biết trại, lúc này hắn cũng chưa tâm tư kinh ngạc cảm thán không biết trại quy mô. Vào trại tử liền nôn nóng mà chờ, vừa thấy Ôn Nguyên Hoành hiện thân, lập tức bùm bùm mà đem sự tình cấp nói một lần. Ôn Nguyên Hoành nghe xong, chiều Trịnh Anh giơ ngón tay cái lên, hung hăng đem hoàng đế khen một lần, hoàng thượng này làm việc hiệu suất ta là thật sự không lời nào để nói, còn tưởng rằng Vưu Đại mới vừa việc này đến kéo dài tới năm sau đâu. Trịnh Anh vô ngữ mà xua tay, này không phải trọng điểm là ta lần này tử bắt một đống người, Đệ Châu phủ nha vận chuyển bất quá tới, ngươi thân là thông phán, không ở phủ thành đợi. Ngược lại là trưởng cư ở nông thôn, mấy cái ý tứ. Đối mặt Trịnh Anh hầu nghi Ôn Nguyên Hoành cũng là khổ mà không nói nên lời, chỉ có thể nói, Trịnh thống lĩnh yên tâm, ta đây liền ra roi thúc ngựa trở về chủ trì đại cục. Trịnh Anh lắc đầu, đem thánh chỉ giao cho hắn, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ngươi hiện tại là Đệ Châu chi phủ, hảo hảo làm, ta xem trọng ngươi, đương nhiên, tiền đề là đừng ở chỗ này hỗn nhật tử. Trịnh Anh đem Ôn Nguyên Hoành vẫn luôn miêu ở nông thôn nguyên nhân quy kết đến đông đủ Mục Hàn trên người, cho rằng là này nhóm người thế đại, Ôn Nguyên Hoành thế đơn lực mỏng lại không bằng lòng thông đồng làm bậy mới không thể không ẩn nhận ở một chỗ. Ôn Nguyên Hoành căn bản không biết Trịnh Anh cho hắn tìm cái này đường hoàng lý do, không thể hiểu được thành một phương chi phủ sau, hắn suốt đêm khởi hành lao tới phủ thành. Thấu chương xong. Chương 550 Ôn Hữu Sơn trở về. Chương 550 Ôn Hữu Sơn trở về. Trịnh Anh trở lại Khánh An huyện tiếp tục chủ trì đại cục, phát hiện Ngô Xảo Xảo cũng ở lúc sau, tức khắc vui vẻ, chiều chúng tướng sĩ gật gật đầu, không tồi, đều biết hành sự tùy theo hoàn cảnh, quay đầu lại thưởng các ngươi. Một đám người tới nhanh, đi cũng nhanh. Bọn họ vừa đi, toàn bộ Khánh An huyện tựa như ăn Tết dường như, pháo hoa pháo trúc thả một đêm. Chỉ có Ngô Lão Tam hai vợ chồng xám xịt mà trở về Phù Sơn thôn tìm Ngô Lão Đại xin giúp đỡ. Ngô Lão Đại nghe xong việc này không chỉ có không hỗ trợ, còn trái lại đem Ngô Lão Tam thoá mạ một hồi, nhốt ở ngoài cửa. Ngô Lão Tam hai vợ chồng trừ bỏ chửi bậy một hồi cũng không khác biện pháp, cuối cùng còn phải xám xịt mà hồi huyện thành. Ngay mùa hè thời tiết nóng bất chi bất giác tiêu. Đương trận đầu mưa thu xuống dưới thời điểm Trần Ninh Nhã kinh giác thời gian thế nhưng quá đến nhanh như vậy, trong lòng lại bắt đầu rối rắm, đã ngóng trông Ôn Hữu Sơn bọn họ chạy nhanh trở về, lại lo lắng nhật tử từng ngày gần, tân hậu việc tùy thời khả năng tuôn ra tới, đến lúc đó Ôn gia chắc chắn bị đẩy đến gió lốc trung tâm. Nhưng mà mặc kệ nàng như thế nào lo lắng, trong nháy mắt trận đầu tiểu tuyết vẫn là tới. Lúc này từ Mạc Bắc trở về đại đội nhân mã mênh mông quần quận vào kinh. Trước tiên thu được tin tức Tiêu Quảng Lãnh văn võ bá quan sớm đã ở ngõ môn ngoại chờ. Đội ngũ trải qua Chu Tức Đường cái tiến vào trung thành, cưỡi ở thượng cấp tuấn mã thượng ai hùng nam tử ánh mắt như cũ, cảnh giác mà xem kỹ quanh mình hết thảy, hảo chút nữ tử đã bị hắn bộ dáng cùng khí thế mê đến thần hồn điên đảo, phương tâm ám hứa, mơ màng hồ đồ mà đi theo đội ngũ mặt sau, thiếu chút nữa liền vào trung thành, còn hảo bị ngũ cơ doanh người kịp thời ngăn cản xuống dưới. Ôn Nguyên Lương căn bản không biết hắn khiến cho náo động, đến ngõ môn ngoại liền quyết đoán xuống ngựa đi bộ. Lãnh chắc bất phàm đám người tiến lên hành lễ, quân thần nói chút trường hợp lời nói, lúc này mới vào cung. Càn Thanh cung nội, Tiêu Quảng vừa lòng mà nhìn Mạc Bắc trở về liên can người chờ, không tồi không tồi, các ngươi đi 3 năm, không chỉ có giải quyết Mạc Bắc náo động, còn bắt lấy thổ phiên, đem hung nô bức ra kho tô đầu, hoàn thành chấm nhiều năm tâm nguyện, lần này trở về, chấm định là thật mạnh có thưởng, các ngươi trước hảo sinh nghỉ tạm một thời gian, hết thể công việc, chúng ta qua đi lại nghị. Ôn Nguyên Soái cùng Ôn Phó Sử lưu lại, còn lại người chờ bãi chiều. Trong ngự thư phòng, Ôn gia phụ tử sắc mặt khó coi, đồng thời quỳ gối Tiêu Quảng trước mặt, vẻ mặt quật cường. Tiêu Quảng cũng là xanh mét một khuôn mặt, chút nào không cho. Lưu Công Công bị này tư thế doãng ốc, thật sự không rõ vừa mới ở phía trước hết thể đều hảo hảo, như thế nào Ôn gia hai cha con tiến ngự thư phòng liền quỳ, còn muốn Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, thu hồi cái gì mệnh lệnh đã ban ra. Hoàng thượng căn bản là cái gì cũng chưa nói a. Nhìn Tiêu Quảng sắp bạo phát, Lưu Công Công đỉnh áp lực cực lớn tiến lên, hạ giọng khuyên đủ, hai vị đại nhân có nói cái gì chúng ta hảo hảo nói, Hoàng thượng cũng không phải không thông tình đặt lý. Phanh. Một tiếng, Tiêu Quảng thật mạnh vỗ vỗ bàn, lại có chút tùy hứng mà nói, chấm nếu là khăng khăng muốn cưới đâu. Ôn Hữu Sơn vẻ mặt nghiêm túc mà lắc đầu, Hoàng thượng, thần cái này quan không làm, Nguyên Lương cái này Nguyên Soái cũng không làm nữa, nhà của chúng ta phải về ở nông thôn đi làm ruộng, ngài cũng đừng đánh nhà ta khuê nữ chủ ý, chúng ta không tiến cung. Ôn Nguyên Lương phụ hòa nói, Hoàng thượng, ngài hậu cung giai lệ 3000, chúng ta liền hai cái bảo bối muội muội, không dung có thất, cho nên còn thỉnh ngài dơ cao đánh khẽ, đổi cá nhân đi, ta muội muội xuất thân không cao, thật sự là không xứng với vua của một nước ca. Lưu Công Công cái này cuối cùng là nghe minh bạch, đôi mắt thiếu chút nữa liền cấp trừng thoát cửa sổ, cảm tình bên ngoài náo loạn lâu như vậy, này tân hậu lại là Ôn gia tiểu thư. Những người đó đến tột cùng là làm cái gì ăn, căn bản liền không đoán được điểm tử thượng sao. Hại hắn thiếu chút nữa liền đi lấy lòng Trương gia Liễu gia, đến nội Đô gia cùng Diêu gia, còn không có tư cách này. Nghĩ đến hoàng đế đối Ôn gia tiểu thư như vậy dụng tâm, Lưu Công Công phúc đến tâm thành, lấy lòng mà khuyên đủ, hai vị đại nhân, hoàng thượng hiện tại hậu cung còn không có người đâu. Đó là có người, kia cũng không phải là hiện tại, huống hồ có hoàng thượng che chở, hoàng hậu lại là nhất quốc chi mẫu, khẳng định sẽ không có bất cứ sai lầm gì. Ôn Hữu Sơn vẫn là lắc đầu, chúng ta chính là gia đình bình dân. Không xứng với loại này ngập trời phú quý, nhà ta nữ nhi chỉ cần gả cái biết lánh biết nhiệt đau nàng cả đời người thì tốt rồi, không thể trộn lẫn đến những cái đó lục đục với nhau sự tình bên trong, dù sao ta là không đồng ý. Lưu Công Công một nghẹn, đây là cố chấp, vô pháp câu thông. Hắn ngược lại nhìn về phía Ôn Nguyên Lương, ha hả cười nói, Ôn Nguyên Soái thâm minh đại nghĩa, sẽ không cũng như vậy tưởng đi. Ngươi như thế nào biết ta cũng là như vậy tưởng? Ngươi là ta con run trong bụng sao? Ôn Nguyên Lương nghiêm trang mà nói. Lưu Công Công tươi cười cương ở sắc mặt, đề tài này vô pháp trò chuyện. Tiêu Quảng đã bị này đôi phụ tử hai làm cho không biết giận, qua một hồi lâu mới vây vây tay, các ngươi đi xuống đi, thánh chỉ theo sau liền hạ, còn có, chấm nếu muốn cưới nàng, định sẽ không làm nàng có nửa điểm nhi thương tâm cùng không như ý. Đây là chấm duy nhất có thể cho các ngươi hứa hẹn. Ôn Nguyên Lương mể vải hiểu xịu đôi mắt nhân hắn lời này lộ ra một tia áp lực, nhiều chút tinh khí thần. Ôn Hữu Sơn lại không chuyển qua con tới, thẳng đến bị đuổi ra ngự thư phòng còn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cùng Ôn Nguyên Lương lại nhải mà phun tào. Sớm biết rằng lúc trước ta liền không đi theo ngươi Mạc Bác, hiện tại hảo, cho nhân ra đánh thiên hạ, nhân ra lại tới đào góc tường, ta quả thực chính là mỡ heo che tâm mới có thể như vậy hồ đồ. Cha, ngươi ngừng nghỉ trong chốc lát. Nhiều người như vậy nghe đâu? Ôn Nguyên Lương nhìn nhìn bốn phía, cau mày khuyên một tiếng. Ôn Hữu Sơn hận không thể gào đến lớn hơn nữa thành, Ôn Nguyên Lương gấp đến độ trực tiếp che lại hắn miệng, cảnh cáo nói, không sai biệt lắm được. Lúc trước chúng ta đều nói tốt, chỉ là thử một lần, đúng mực muốn bắt chẹt hảo. Nếu hoàng thượng khăng khăng muốn cưới, cũng chỉ có thể như vậy. Ngươi thật túng. Ôn Hữu Sơn đoán hận mắng. Ôn Nguyên Lương chỉ vào chính mình vẻ mặt vô tội, cha. Không mang theo như vậy nhân thân công kích. Ta cũng là vì chúng ta một nhà tính toán, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn mang một nhà già trẻ trở về làm ruộng a? Nói nữa, vừa mới hoàng thượng cũng làm hứa hẹn, dù sao ta mục đích là đạt tới, ngài nếu là tiếp tục nháo đi xuống, chỉ sợ nương đã biết ngươi đều không hảo báo cáo kết quả công tác. Nhắc tới Trần Ninh Nhã, Ôn Hữu Sơn khí thế lập tức yếu đi xuống dưới, đó là lại khó chịu cũng chỉ có thể nghẹn, túi đầu bước đi nhanh hướng ngoài cung hướng. Vừa mới chạy đến ngõ môn ngoại đã bị Kỳ Tử Hề cấp gọi lại, nhạc phụ đại cứu huynh, bên này bên này. Hai cha con nhìn nhau liếc mắt một cái, trực tiếp thượng Kỳ Tử Hề xe ngựa. Kỳ Tử Hề lập tức làm xa phu xuất phát, ở trên xe đối Ôn Hữu Sơn thập phần ân cần, nhạc phụ đại nhân lần này vất vả, ngài chính là bắt lấy thổ phiên đại công thần, hoàng thượng phía trước đều nói. Ngài lần này ra quan tiến tức đó là ván đã đóng thuyền sự. Ôn Hữu Sơn kéo kéo khỏe miệng, vẫn chưa cao hứng cỡ nào. Kỳ Tử Hề xem không rõ, nghi hoặc mà đem ánh mắt rơi xuống Ôn Nguyên Lương trên người, không tiếng động mà chỉ Ôn Hữu Sơn, dùng ánh mắt dò hỏi. Ôn Nguyên Lương bất đắc dĩ mà liếc Ôn Hữu Sơn liếc mắt một cái, nhíu mày nói, hảo cha. Náo cũng náo loạn, hoàng thượng thái độ liền đứng ở nơi đó, đó là ngài lại không cao hứng cũng không làm nên chuyện gì. Còn không bằng nghĩ như thế nào làm tiểu muội tương lai nhật tử quá đến hài lòng một ít. Thấu chương xong. Chương 551 thánh chỉ. Chương 551 thánh chỉ. Các ngươi đều đã biết. Kỳ Tử Hề sợ ngây người, lẩm bẩm nói, ta còn tưởng rằng các ngươi phải chờ tới hồi phủ nhạc mẫu mới có thể cùng các ngươi nói. Ôn Nguyên Lương lắc đầu, chúng ta biết không hiếm lạ, hiếm lạ chính là kinh thành bên này hẳn là còn không có thả ra nửa điểm tiếng gió, các ngươi lại là làm sao mà biết được. Hắn nếu là nhớ không lầm nói vào thành lúc ấy còn nghe được cái gì kinh thành bốn mỹ nhân sẽ ra một cái tân hậu nói, quay đầu Kỳ Tử Hề liền cho hắn tới như vậy một câu. Kỳ Tử Hề cười mỉa hai tiếng, kỳ thật ta cũng là mới biết được không lâu, là nhạc mẫu đại nhân nhạy bén, nhận thấy được không thích hợp hỏi cô em vợ, thế mới biết. Ôn Hữu Sơn kích động đến không được, xách theo Kỳ Tử Hề cổ áo ép hỏi nói, cho nên tính nha đầu nàng vẫn luôn biết kia tiểu tử đối nàng mưu đồ gây rối có phải hay không. Kỳ Tử Hề bị hoảng sợ, vội hô. Nhạc phụ đại nhân tùng tùng tay, khụ khụ khụ. Chờ đến Ôn Hữu Sơn buông lỏng tay hắn mới nghĩ mà sợ mà nói, nhạc phụ đại nhân, nhân ra kêu kêu lương tỉnh tưng duyệt, như thế nào có thể nói hoàng thượng mưu đồ gây rối đâu. Nói nữa, tiểu muội đều làm tốt chuẩn bị tâm lý, ngài đó là không vui chỉ sợ cũng là không thành. Ôn Hữu Sơn làm bộ lại muốn động thủ, Kỳ Tử Hề vội xúc đến Ôn Nguyên Lương bên cạnh, dùng cánh tay ngăn trở. Ba người nháo cãi cỏ ồn ào mà trở về Ôn phủ. Trần Ninh Nhã các nàng đã sớm ở phủ ngoại chờ. Nhìn đến xe ngựa lại đây, một đám nữ nhân đón tiến lên. Có Sơn. Trần Ninh Nhã thanh âm khàn khàn hỏi. Ôn Hữu Sơn giống phong giống nhau hướng trong xe ngựa nhảy xuống dưới, lo lắng tiến lên hỏi, ngươi cùng giọng nói sao lại thế này. Trần Ninh Nhã ôn nhu cười nhạt lắc đầu, không có việc gì, chính là có chút thượng hỏa. Chắc Thiên Ngữ vội tiến lên hành lễ, giải thích nói, nương vẫn luôn chờ công công cùng phu quân trở về, chờ đến nôn nóng, liền thượng hỏa. Ôn Hữu Sơn đại khái đoán được Trần Ninh Nhã vì sao như vậy. Lập tức ôm nàng hướng trong phủ đi, ta đã trở về, hết thể có ta đâu. Ôn Nguyên Lương theo sau xuống dưới, ôm Trác Thiên Ngữ cho nàng một cái yên ổn ánh mắt, đồng loạt nhập phủ. Kỳ Tử Hề theo sau đuổi theo. Phủ môn một quan, Trác Thiên Ngữ liền nhịn không được nói, phu quân, nương trong khoảng thời gian này vì tiểu muội sự tình đều gấp đến độ mau không được, các ngươi trở về cũng khuyên nhủ. Tiểu muội đâu? Ôn Nguyên Lương nhìn một vòng, chưa thấy được người liền hỏi nói. Chắc Thiên Ngữ chỉ nhà chính phương hướng, ở bên kia đâu. Nương không cho nàng ra tới. Ôn Nguyên Lương bước đi nhanh vào đình viện quả nhiên nhìn đến cái kia đứng ở mái hiên hạ duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, rút đi ngày xưa tính trẻ con, thiếu nữ khí chàng toàn bộ khai hỏa, đó là đứng vẫn không nhúc nhích, đều có thể nhìn ra nàng không giống bình thường, càng làm cho người kinh ngạc chính là, gương mặt kia thật là có vài phần khuynh thành ý tứ. Ôn Nguyên Lương thu hồi tầm mắt, tiến lên nói, về phòng nói chuyện. Ôn Nguyên Tĩnh sửng sốt một chút, xoay người đuổi kịp. Ôn Hữu Sơn cùng Trần Linh Nhã đám người theo sau đi vào. Ôn Nguyên Tĩnh còn không có tới kịp hành lễ, Ôn Hữu Sơn liền truy vấn nói, nha đầu, ngươi chừng nào thì cùng Hoàng thượng nhận thức, kia định Bắc Vương tìm tới môn thời điểm ngươi không biết ta thiếu chút nữa tức giận đến hướng trên mặt hắn huy quyền châu già gặm cỏ non, cũng quá không biết xấu hổ. Mọi người, cha này không phải trọng điểm. Ôn Nguyên Lương chừng mắt nhìn Ôn Hữu Sơn liếc mắt một cái, ngược lại nhìn về phía Ôn Nguyên Tĩnh, cau mày lo lắng hỏi, ngươi thật sự suy xét rõ ràng, vừa vào cửa cung sâu như biển. Đại ca không hy vọng ngươi tương lai sống được giống cái oán phụ, ngươi nhưng hiểu. Ôn Nguyên Tĩnh tâm hạ cảm động, yên lặng gật đầu, ta biết. Đại ca ta đều suy nghĩ cẩn thận, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Ôn Nguyên Lương nghe được lời này, nhất thời không nói gì, sau một lúc lâu mới nói, tính, nếu ngươi đều nghĩ kỹ ta cũng liền không lý do ngăn đón. Hoàng thượng nói thánh chỉ theo sau liền đến, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng tiếp chỉ đi. Ôn Hữu Sơn quay mặt đi, không hề răng. Ôn Nguyên Tĩnh nhìn hắn như vậy trong lòng khó chịu, cha thực xin lỗi, nữ nhi không có thể dựa theo ngài tâm ý lựa chọn. Chỉ này một câu Ôn Hữu Sơn hốc mắt lập tức đỏ, không nín được quay đầu lại, nước nở nói, là cha xin lỗi ngươi, nếu là ta không rời đi, nói không chừng ngươi liền sẽ không có như vậy nghiệt duyên. Ở hắn xem ra cùng một đám nữ nhân tránh một người nam nhân chính là nghiệt duyên, phú quý gì đó chính là mây bay, nơi nào so được với có người toàn tâm toàn ý thủ tới an tâm. Trần Ninh Nhã nghe được thực hụt hẫng, hảo. Nếu là hài tử chính mình lựa chọn liền nhận, chúng ta hảo hảo chuẩn bị đó là, còn có đại bá ca bên kia, ngươi cũng đi một chút, cùng hắn hảo hảo tâm sự. Ở Trần Ninh Nhã xem ra Ôn Có Thành nói không chừng đã sớm biết Tiêu Quảng tâm tư, nếu hắn không ngăn cản cũng không nhắc nhở, việc hôn nhân này có lẽ không có bọn họ tưởng như vậy không xong. Nhắc tới Ôn Có Thành, Ôn Hữu Sơn mới tinh thần một ít, đúng đúng đúng. Ngươi không nói ta đều đã quên. Ta đây liền đi tìm đại ca. Hắn vừa mới đứng lên quản gia liền vội vội vàng vàng tiến vào. Bẩm báo nói, lao ra, lao phu nhân, trong cung khâm sai tới tuyên chỉ. Ôn ra mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau hướng cửa đi đến. Lưu công công mang theo một đám người, nhìn đến Ôn Hữu Sơn đám người đôi mắt lập tức sáng. Ôn Thanh nói, Ôn đại nhân, chính là chuẩn bị tốt. Ôn Hữu Sơn rất tưởng nói không có chuẩn bị tốt, bất quá này chỉ có thể ngẫm lại, thánh chỉ vẫn là muốn tiếp, xem hắn không tình nguyện mà quỳ xuống, những người khác cũng đi theo quỳ xuống. Lưu công công lúc này mới thanh thanh giọng nói, Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế triệu rằng, Mạc Bắc ngũ phẩm phó sử Ôn Hữu Sơn tấn công thổ phiên, lập hạ hiển hách chiến công, tức sách phong an quốc công, thừa kế vong thế, khâm thử. Ôn Hữu Sơn vừa nghe không phải phong hậu thánh chỉ, đại hỉ, vội tiến lên lớn tiếng trả lời, thần tiếp chỉ. Lưu công công cười đến vẻ mặt sán lạ, lại lần nữa lấy ra đạo thứ hai thánh chỉ, nói, Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế triệu rằng, Mạc Bắc nguyên soái Ôn Nguyên Lương bức lui hung nô, bảo vệ cho kho tô đậu có công, tức sách phong an bắc trở. Thừa kế vong thế, khâm thử. Một môn một quốc gia công một hầu gia. Ôn Nguyên Lương khiếp sợ mà đồng thời thông minh mà tiếp thánh chỉ. Toàn gia đang chuẩn bị lên, Lưu Công Công không biết từ chỗ nào lấy ra đạo thứ ba thánh chỉ. Ha hả cười nói, chư vị không nổi, còn có đâu. Ôn gia mọi người tất cả đều nhìn chằm chằm này đạo thứ ba thánh chỉ. Trực giác đây mới là vở kịch lớn. Quả nhiên, Lưu Công Công lôi kéo sắc nhọn tiếng nói, cao giọng nói, Phụ Thiên thừa vận, hoàng đế triệu rằng, An Quốc công phủ nhị tiểu thư Ôn Nguyên Tĩnh. Thục thận tính thành, cần cù nhu thuận, ung cùng tùy thuần, nết tốt Ôn Lương, khắc nhàn nội tác, thục đức hàm trương. Tức sách phong vì hoàng hậu, khâm thử. Ôn Nguyên Tĩnh bình tĩnh mà tiếp chỉ. Duy Xuân rất là hiểu chuyện tiến lên, hướng Lưu Công Công trong lòng ngực tắc một đại túi bạc, nhỏ giọng nói, công công vất vả. Lưu Công Công tươi cười càng sâu, nói chi vậy? Vì hoàng hậu nương nương chạy chân nô tài vui vẻ chịu đựng, nếu là hoàng hậu nương nương không có việc gì nô tài liền đi trước hồi cung. Ôn Nguyên Tĩnh hơi hơi gật đầu. Nhìn theo Lưu Công Công đám người rời đi. Trần Ninh Nhã đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, ánh mắt ở ba đạo chói lọi thánh chỉ qua lại dao động. Kỳ Tử Hề nhỏ giọng lẩm bẩm nói, hoàng thượng cũng là thật đủ dụng tâm lương khổ, vì nâng lên cô em vợ thân phận thế nhưng bỏ vốn gốc. Một môn hai tước vị, chậc chậc chậc ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Thấu chương xong. Chương 552 thấy rõ. Chương 552 thấy rõ. Ôn Hữu Sơn hừ hừ nói, cái này là ta dùng mệnh đổi lấy. cùng Tĩnh Nha Đầu có quan hệ gì? Kỳ Tử Hề lập tức nhận túng, là, nhạc phụ đại nhân nói đúng, việc này cùng cô em vợ không quan hệ, đều là ngài chính mình tránh tới. Ôn Hữu Sơn lúc này mới buông tha hắn. Ba đạo thánh chỉ nội dung lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế nhanh chóng truyền khai. Chịu ảnh hưởng lớn nhất không gì hơn phía trước truyền đến nhất nhiệt tứ đại mỹ nhân. Trương Tuyết tức giận đến ở trong phòng tạp một hồi, lại khóc lại kêu, vì cái gì? Vì cái gì không phải ta? Nay hoàng hậu vị trí rõ ràng chính là của ta, nữ nhân kia dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Trương Tuyết làm ầm ĩ đến hung, Trương gia người sợ sự tình truyền ra đi cấp trong nhà đưa tới mối họa, lập tức sai người đem nàng khóa lên. Diêu Bích Ngọc cũng náo, chỉ là Diêu phụ chức quan thấp, căn bản không có cho nàng làm ầm ĩ mà tư bản, nàng bất quá khóc một hồi Diêu phụ liền phóng lời nói, muốn sao ngoan ngoãn chờ gả chồng, muốn sao đưa về quê quán. Diêu Bích Ngọc bị Diêu phụ sợ hãi, không cam lòng lại ủy khuất, nhịn không được lẩm bẩm nói, cha, chính là không thể đương hoàng hậu không phải còn có tuyển phi sao? Vì cái gì ta muốn hiện tại liền từ bỏ? Diêu phụ cười lạnh một tiếng, tuyển phi? Ai nói muốn tuyển phi? Hoàng thượng sao? Diêu Bích Ngọc bị hỏi đến nghẹn họng, đương nhiên mà nói, đây là quy củ, trước kia không phải vẫn luôn như thế sao? Đó là trước kia. Hoàng thượng đăng cơ đến bây giờ có kia một lần là dựa theo lẽ thường ra bài. Tuyển hậu việc liền thái hậu đều kinh động, ngươi xem hoàng thượng thỏa hiệp sao? Kết quả là cái gì? Là thái hậu thua. Nói nữa, đó là thật sự tuyển phi. Cha ngươi ta còn không có tư cách này cho ngươi đi thăm ra, hiểu hay không? Diêu phụ không chút khách khí mà đánh nát Diêu Bích Ngọc cuối cùng một tia ảo tưởng. Diêu Bích Ngọc lần này thật sự nhịn không được, nhào vào trên giường gào khóc, không cam lòng lại không thể nơi hà. Lan Nhi lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, quốc tang phía trước nhà nàng tiểu thư còn rất bình thường, cũng không những cái đó lung tung rối loạn tâm tư, chính là bởi vì những cái đó giả dối hư ảo nghe đồn, làm cho hiện tại tâm đều phụ, lần này bị đả kích cũng hảo. Làm nàng hảo hảo nhận rõ hiện thực, đỡ phải mặt sau tiếp tục làm, đem chính mình cấp làm không có. Tương đối với Trương Tuyết cùng Diêu Bích Ngọc kịch liệt phản ứng, Đỗ Quyên cùng Liễu Nguyệt Như liền phải bình thường nhiều. Đỗ Quyên chỉ là thất vọng rồi mấy ngày liền nghĩ thông suốt, Liễu Nguyệt Như càng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hận không thể đốt pháo chúc mừng. Nhưng thật ra Lục Ngạc rất là thất vọng, xem Liễu Nguyệt Như như vậy vui vẻ, rất là khó hiểu, tiểu thư, ngài như thế nào liền không khổ sở. Kia chính là hoàng hậu chi vị a. Cũng không biết mặt khác mấy cái tiểu thư sẽ nghĩ như thế nào, bất quá nô tỳ đoán nàng khẳng định đều nháo phiên thiên. Liễu Nguyệt Như thu hồi vui mừng thần sắc, rũ mắt, bình tĩnh hỏi, Lục Ngạc, ngươi đi theo ta bên người đã bao lâu? Lục Ngạc có chút theo không kịp Liễu Nguyệt Như ý nghĩ, thành thật trả lời, 7 năm, nô tỳ từ 8 tuổi liền đi theo tiểu thư bên người. 7 năm nha. Liễu Nguyệt Như cảm thán mà nhìn xa nhà, cười cười, nói, cũng không ngắn. Ta đã nhiều ngày vẫn luôn suy nghĩ muốn hay không cho ngươi tìm cái quy túc thả ngươi đi ra ngoài. Lục Ngạc nghe vậy sắc mặt đại biến, hoảng loạn mà quỳ xuống, tiểu thư, có phải hay không nô tỳ làm sai cái gì? Nếu là nô tỳ chọc ngài sinh khí ngài có thể phạt nô tỳ, chỉ cầu tiểu thư không cần đuổi nô tỳ đi. Như thế nào sẽ là đuổi ngươi đi đâu? Liễu Nguyệt Như thanh âm bình thản, liền thần sắc đều ôn ôn nhu nhu, không giống tức giận bộ dáng. Lục Ngạc kinh nghi bất định, đôi tay bất an mà bắt lấy xiêm y hề. Liễu Nguyệt Như cũng không xem nàng, mà là nhìn phía ngoài cửa sổ, hơi mang thương cảm mà nói, ngươi ta chủ tớ một hồi, ta gả cho người bên người chỉ biết mang mama, không cần nha hoàn, như vậy ngươi hiểu chưa? Lục Ngạc cũng không phải cánh ốc, vừa nghe lời này liền biết Liễu Nguyệt Như tiềm tàng ý tứ, nuốt nuốt nước miếng, nhất thời không nói gì. Liễu Nguyệt Như cũng không trông cậy vào nàng trả lời, hay còn nói, ta hiện tại cho ngươi một phần của hồi môn, xem ở ngươi hầu hạ ta một hồi phân thượng còn có thể thả ngươi bán mình khế. Làm ngươi làm hồi lương dân, phải biết rằng, ngươi cũng chỉ có lần này cơ hội, nếu là ngươi không đồng ý ta cũng không miễn cưỡng, chỉ là mặt sau ngươi nếu là đổi ý cũng không có cơ hội, minh bạch sao? Tiểu thư, Lục Ngạc vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy Liễu Nguyệt Như, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào phản ứng. Chủ tớ hai người cứ như vậy trầm mặc, cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến Lục Ngạc quỳ không được nàng mới nhỏ giọng nói, đa tạ tiểu thư thế nô tỳ suy nghĩ. Liễu Nguyệt Như khỏe miệng hơi hơi giơ lên, Mặc Danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, hảo, quay đầu lại ta liền cùng mẫu thân nói, ngươi trở về hảo hảo chuẩn bị một chút, qua đi sẽ có người tiếp nhận ngươi sống. Lục Ngạc hoảng hốt, sau một lúc lâu mới khẽ gật đầu. Đi ra Liễu Nguyệt Như phòng nàng vẫn là vẻ mặt rối rắm, chợt nghĩ đến Liễu Nguyệt Như không có khả năng vào cung lại có chút thoải mái, lấy Liêu ra tình huống, Liễu Nguyệt Như có thể tìm đơn giản chính là 4 ngũ phẩm quan gia thiếu gia. Không thể theo Liễu Nguyệt Như xuất giá cấp tương lai cô ra đương thiếp thất quá cẩm y ngọc thực sinh hoạt tuy rằng tiếc nuối, nhưng có thể đổi về lương dân thân phận cũng không tồi, huống chi Liễu Nguyệt Như đáp ứng cho nàng một phần gương lược, hơn nữa nàng chính mình tích cóp nhiều năm như vậy của cải, sau khi rời khỏi đây hẳn là cũng có thể quá đến không tồi. Nghĩ thông suốt bên trong khớp xương, Lục Ngạc thu thập hành lý cũng trở nên tích cực rất nhiều, nhưng mà ở nhìn đến cùng nàng giao tiếp nha hoàn sau, nàng hảo tâm tình không còn sót lại chút gì, không nín được chạy đi tìm Liễu Nguyệt Như chất vấn: "Tiểu thư, ngài không phải nói ra gả hậu thân biên chỉ biết có ma ma, vì sao tiếp nhận ta hầu hạ tiểu thư chính là Uyên Ương muội muội? Nàng so với ta còn nhỏ một tuổi đâu." Lục Ngạc trong mắt không cam lòng cùng không phục đều mau biến thành thực chất. Liễu Nguyệt Như sớm đã không kiên nhẫn cùng một cái nha hoàn như vậy cái cỏ, lạnh mặt: "Lục Ngạc, nhớ kỹ chính ngươi thân phận." Lục Ngạc giật mình, sau một lúc lâu mới rũ xuống đôi mắt, mắt đi đáy mắt hận ý. Liễu Nguyệt Như xem nàng như vậy, đem một cái hộp nhỏ đẩy đến nàng trước mặt, chậm rãi nói: "Đây là cho ngươi chuẩn bị gương lược, bên trong có 50 lượng bạc, một bộ bạc đồ trang sức, còn có một ít châu thoa, mặt khác, bên này còn có một ít nguyên liệu ngươi cũng mang đi, đồ vật không tính nhiều, bất quá ta chính mình tích cóp của cải cũng liền như vậy một chút, ngươi hầu hạ ta hẳn là so với ai khác đều rõ ràng. Mặt khác, chủ tớ một hồi, bổn tiểu thư cũng không nghĩ ngươi mang theo nghi hoặc cùng bất mãn rời đi, Uyên Ương sở dĩ có thể tiếp nhận ngươi là bởi vì nàng sớm đã cho phép nhân ra, dù sao cũng là người hầu. Nàng việc hôn nhân chính là từ xuất thân liền định ra, chỉ chờ cập kê liền người nhà, búi tóc làm ma ma, hiểu?" Lục Ngạc lần này là hoàn toàn bị chấn trụ, lẩm bẩm nói: "Tiểu thư." Liễu Nguyệt Như xua xua tay, trở về thu thập một chút, bán mình khế trong chốc lát quản gia sẽ giao cho ngươi, sau khi rời khỏi đây tìm hảo nhân ra gả cho, thành thật kiên định sinh hoạt sò cái gì đều cường. Lục Ngạc thuận theo gật gật đầu, cầm đồ vật xoay người cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Uyên Ương thẳng đến Lục Ngạc đi rồi mới bưng nước trà tiến vào, tất cung tất kính mà hầu lập đến bên cạnh, thời khắc ghi nhớ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Xem nàng bộ dáng này, Liễu Nguyệt Như đột nhiên nhớ tới lúc ấy mẫu thân cho nàng tìm nha đầu, lúc ấy mẫu thân đều tuyển hảo, là nàng một hai phải từ bên ngoài mua trở về Lục Ngạc, mẫu thân lúc ấy nhắc nhở qua nàng, nói bên ngoài mua trở về nha đầu không biết chi tiết tâm tính, không hảo đắn đo, định là không bằng người hầu hảo, nàng phạm vào ninh, hiện tại xem ra, mẫu thân mới là đối. Thấu chương xong. Chương 553 Liêu Thơ Quân Tâm Tư. Chương 553 Liêu Thơ Quân Tâm Tư. Tương đối với bốn mỹ nhân các loại thất vọng bất mãn, Hứa Đường các nàng liền có vẻ có chút vui sướng khi người gặp họa, phía trước hoàng hậu người được chọn truyền đến có cái mũi có mắt, các nàng cơ hồ đã tin là thật, chưa bao giờ hướng chính mình trên người tưởng, này đây kết quả ra tới các nàng cũng chỉ đương náo nhiệt xem, lại thuận tiện chê cười một chút Diêu Bích Ngọc đáng người. Phía trước xem ở bốn người chung có thể ra một cái hoàng hậu phân thượng, có cái gì yến hội luôn là lạc không dưới các nàng bốn người, hiện tại hảo, sau này ai về chỗ người nấy, sau này cũng không cần lại nhìn thấy kia mấy cái làm các nàng phiền lòng nữ nhân, rốt cuộc thân phận không đủ, kiến thức cũng nông cạn, các nàng tới còn phải đối các nàng khách khách khí khí, miễn bản nhiều cách đứng. Như thế rất tốt, về sau không cần hạ mình hàng quý đi xem kia mấy cái làm bộ làm tịch ngoạn ý nhi. Hừ, phía trước ta liền nói, trừ phi hoàng thượng đôi mắt mù, bằng không sao có thể nhìn chúng kia chờ mặt hàng. Hứa Đường đắc ý cười duyên, một bên hướng hồ nước giải cá thực, một bên dùng dư quang nhìn Liêu Thơ Quân, kia Phó Xuân Phong đắc ý bộ dáng dường như bị phong hoàng hậu người là nàng giống nhau. Liêu Thơ Quân đi theo cười cười, mày lại là trước sau nhíu chặt, thở dài nói: "Muốn ta nói này hoàng hậu người được chọn còn không bằng từ bốn nữ trung ra một cái tới hảo, hiện tại ngang trời ra một con hắc mã, chúng ta liền nàng là bộ dáng gì tính tình đều không rõ ràng lắm, về sau muốn phòng cũng không biết từ đâu phương khởi. Hơn nữa hoàng thượng này lại là phong quốc công, lại là phong hầu gia, Ôn gia vinh sủng không khỏi quá thịnh, nếu không phải phùng sát, đó chính là thật sự ngưỡng mộ, có như vậy một cái thâm đến đế tâm, lại bối cảnh thâm hậu hoàng hậu, chúng ta đó là sau này may mắn vào cung, tưởng ở tay nàng phía dưới kiếm ăn, chỉ sợ càng cũng là không dễ." Hứa Đường vừa nghe, trực tiếp đem cá thực toàn bộ ngã vào trong ao, hừ hừ nói: "Ta xem ngươi chính là trưởng người khác chí khí diệt chính mình ủy phong. Hoàng thượng lại như thế nào cất nhắc Ôn gia cũng không thay đổi được Ôn gia đáy mỏng sự thật. Nói nữa, Ôn gia hiện tại có hết thể đều là hoàng thượng cất nhắc tới, ngày nào đó nếu là hoàng hậu thất sủng, Ôn gia hết thể còn có thể thượng tồn. Bất quá là hoàng thượng một câu sự tình thôi." Nói Hứa Đường rũ xuống mắt liễm, thanh âm phóng thấp rất nhiều: "Còn có, ta cùng ngươi lặng lẽ nói, ngươi mặc quần áo đi ra ngoài, đương nhiên, này hết thể cũng có thể chỉ là suy đoán, cha ta nói quốc khố sang năm chi ra đã định ra, nguyên bản nội các là đem tuyển phi dự toán cũng coi như ở bên trong. Chính là hoàng thượng không rên một tiếng mà liền đem này so chi ra cấp hoa rớt, còn nói có này đó tiền nhàn rỗi không bằng đi chi viện Mạc Bắc xây dựng. Nghe cha ta ý tứ, hoàng thượng là không tính toán tuyển phi, ít nhất sang năm là không có khả năng." Liêu Thơ Quân nghe được sắc mặt đại biến, ống tay áo phía dưới đôi tay mạc danh mà suy khẩn, đã xác định sao? Hứa Đường lắc đầu, không biết đâu. Cha ta bọn họ đã từng cùng nội các vài vị đại nhân nói bóng nói gió hỏi thăm quá, ngươi cũng biết, nội các năm đi nhị, hiện tại liền dư lại ba cái, một cái so một cái chân trưởng, tưởng từ bọn họ trong miệng lời nói khách sáo quả thực khó như lên trời, bất quá cha ta nói phải làm hảo nhất hư tính toán, hắn nói nhiều lắm lại làm ta kéo một năm, sang năm liền cho ta tương xem nhân ra, nếu là năm sau còn không có tin tức, sang năm cuối năm liền đem ta việc hôn nhân cấp định rồi. Như thế nào có thể như vậy? Liêu Thơ Quân tức giận mà đấm bàn, đột nhiên đứng lên. Hứa Đường bị nàng hoảng sợ, Liêu tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Liêu Thơ Quân lúc này mới phát hiện chính mình có chút thất thố, kéo kéo khỏe miệng, vốn định lộ cái tươi cười, lại là cười không nổi, tiếp tục ngồi trở về, tâm phiền ý loạn mà nói, ngươi chẳng lẽ liền không thất vọng? Hoàng thượng làm như vậy đem chúng ta coi như cái gì? Hay là hắn còn tưởng độc sủng một người? Quả thực chính là chê cười. Lời nói là nói như vậy, nhưng nàng trong mắt ghen ghét đã tảng đều tảng không được. Hứa Đường không có lưu ý, theo bản năng mà trả lời, việc này chúng ta nơi nào rõ ràng, Hoàng thượng đăng cơ đến bây giờ làm sự tình nào một kiện không phải ngã phá đại gia đôi mắt. Càng làm cho người kinh ngạc chính là hắn mỗi lần đều thành. Cả triều văn võ đó là tưởng lấy những cái đó sự tình làm văn đều không thành. Nói thật, liền Hoàng thượng làm những việc này, đã cũng đủ hắn vang danh thanh sử, chính là ở nữ sắc mặt trên hoang đường một ít đều tì vết không che được ánh ngọc, cho nên đó là Hoàng thượng hành xử khác người ta cũng không cảm thấy nhiều kỳ quái. Chỉ là ta khá tò mò, đến tột cùng là cái dạng gì nữ tử mới có thể đến Hoàng thượng như vậy ưu ái. Nghe nói này Ôn Nhị tiểu thư vẫn là Lĩnh Nam Hoàng hậu cháu ngoại gái, đi Lĩnh Nam thời điểm liền thâm đến Lĩnh Nam Hoàng phu thê hai thích, còn nhận làm con gái nuôi, phong quận chúa, hưởng thụ lộc ốc. Phải biết rằng Quỳnh Châu quận chúa như vậy chính thức quận chúa cũng chưa này đãi ngộ đâu. Nói đến Lĩnh Nam, Liêu Thơ Quân sắc mặt lại tái nhợt vài phần, phía trước vẫn luôn thuyết phục chính mình hoàng hậu xuất thân thấp hèn, đó là Ôn gia phong quốc công cùng hầu gia, này nội tình cũng là so ra kém Liêu gia, chính là nàng lại xem nhẹ Ôn gia cùng Lĩnh Nam quan hệ. Hiện tại Ôn Nhị tiểu thư phong hậu, hướng nhẹ nói là quốc công phủ ra một vị hoàng hậu, hướng trọng nói chính là hai nước liên hôn, nàng bất quá một cái thái phó gia tiểu thư như thế nào cùng Lĩnh Nam quận chúa đánh đồng. Càng muốn Liêu Thơ Quân sắc mặt càng khó xem, thân mình thế nhưng còn ngăn không được mà run rẩy. Liêu tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Hứa Đường phát hiện Liêu Thơ Quân khác thường, hầu nghi hỏi. Liêu Thơ Quân đó là tưởng nói không có việc gì đều không thể mở miệng, oán hận nước mắt đột nhiên không biết cố gắng mà hạ xuống. Hứa Đường khiếp sợ, vội túi người đem khăn đưa qua đi, đây là làm sao vậy? Em đẹp có cái gì hảo khóc? Nói Hứa Đường đôi mắt đột nhiên trừng đến lão đại, hay là ngươi thích hoàng thượng? Liêu Thơ Quân bị nàng lời nói cả kinh, đầu riêu đến cùng trống bỏi dường như, ánh mắt lập lòe mà nói, không thể nào, chỉ là khi còn nhỏ ra ra liền vẫn luôn nói nhà của chúng ta cô nương là muốn vào cung, ta chính mình cũng là vẫn luôn như vậy tưởng, đồng nhiên nghe xong ngươi lời này, có chút không tiếp thu được thôi. Hứa Đường lúc này mới thoải mái mà cười cười, ta cho là sao lại thế này đâu. Theo ta thấy là Liêu tỷ tỷ tâm tư quá nặng, này kinh thành cô nương chỉ cần ra thế đúng quy cách, nhà ai không phải như vậy cùng nữ tử nói. Đó là cha ta cũng nói như vậy quá, bất quá mấy năm nay hắn mới không đề cập tới thôi, ngươi muốn học học ta, nghĩ thoáng một chút, có thể tiến cung tốt nhất, đó là vào không được cung tìm cái môn đăng hộ đối hoặc là nhà cao cửa rộng gả cho cũng là tốt. Tuy rằng so không được trong cung nương nương tôn quý, nhưng chính mình đương ra làm chủ, lại là vợ cả, điểm này chính là người khác như thế nào đều so ra kém. Liêu Thơ Quân nghĩ một đằng nói một nẻo gật gật đầu, muội muội nói rất đúng, canh giờ cũng không còn sớm, ta cũng nên đi trở về. Hứa Đường cũng không ngăn đón, tự mình đem người đưa ra phủ ngoại, xem Liêu Thơ Quân thượng xe ngựa, nàng sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới. Bên người nha hoàn Hoàng Oanh ngoan ngoãn mà đứng ở Hứa Đường phía sau, nói, tiểu thư, trời tối, chúng ta nên đi vào. Hứa Đường đứng trong chốc lát mới động, lạnh mặt cùng Hoàng Oanh phân phó nói, sau này Liêu tiểu thư lại đưa thiệp tới cửa liền tìm lấy cớ đẩy. Tiểu thư, Hoàng Oanh kinh hãi, rõ ràng hai cái tiểu thư quan hệ khá tốt, như thế nào đột nhiên liền nháo bẻ. Thấu chương xong. Chương 554 Phùng Hồng Vũ việc hôn nhân. Chương 554 Phùng Hồng Vũ việc hôn nhân. Rốt cuộc là chính mình chi kỷ nha hoàn, Hứa Đường cũng không gạt nàng, nói, Liêu Thơ Quân tự cho là trang đến khá tốt, không nghĩ tới nàng sở hữu tâm sự đều viết ở trên mặt, hoàng hậu việc đã thành kết cục đã định, ta xem ở nhiều năm tương giao nhắc nhở nàng một câu, hiện tại xem ra tựa hồ nàng căn bản là không nghe đi vào, người như vậy sớm hay muộn đem chính mình tìm đường chết, ta nếu là tiếp tục cùng nàng lui tới đó là tự tìm tử lộ. Tiểu thư, không đến mức đi Liêu tiểu thư thoạt nhìn như vậy thông tuệ một người, đó là có cái gì không nghĩ ra hẳn là cũng là tạm thời để tâm vào chuyện vụn vặt, nói không chừng quá 2 ngày liền tưởng khai đâu. Hoàng Oanh vẫn là cho rằng Hứa Đường lo lắng quá mức, Liêu Thơ Quân cái loại này người, như thế nào cũng không giống có thể đem chính mình tìm đường chết, lại không phải Diêu Bích Ngọc cùng Trương Tuyết cái loại này không đầu góc lại mắt cao hơn đỉnh. Hứa Đường lắc đầu, không lại giải thích, mà là cười nhạo một tiếng, nói, như vậy, chúng ta tới đánh cuộc đi. Thường lui tới Liêu tỷ tỷ một tháng qua ta nơi này là 3-4 hồi, nhiều nhất sẽ không vượt qua 5 hồi, từ ngày mai bắt đầu ngươi nhớ kỹ, nhìn xem nàng tới cửa số lần là nhiều ít. Mỗi lần ở ta trước mặt để lại là cái gì? Một tháng làm hạn định, nếu là nàng cùng thường lui tới giống nhau đó là ta thua, về sau ta định đãi nàng như lúc ban đầu. Nếu là nàng thường xuyên tới cửa chính là ngươi thua, đến lúc đó từ bổn tiểu thư để điều kiện, như thế nào? Hoàng Oanh trong lòng một đột, nhịn không được bĩu môi dậm chân, tiểu thư, ngài quá xảo trá. Này đánh cuộc thấy thế nào ngài đều là người thắng. Đối nô tỳ nhưng không nửa điểm chỗ tốt. Ai nói? Hứa Đường đống nhiên thay đổi cái mặt, chính thức mà nói, nếu là ngươi thắng, bổn tiểu thư chính là phải nghe ngươi. Nếu là ngươi thua, sau này ngươi còn có thể thiếu lại nhảy 2 câu, thấy thế nào đều là ngươi kiếm lời. Đáng thương Hoàng Oanh đều bị Hứa Đường cấp vòng hồ đồ, nửa ngày cũng không chuyển qua con tới. Màn đêm lặng yên tới, nguyên bản thường thường vô kỳ một cái đông đêm, lại bởi vì trong cung thánh chỉ, hảo những người này mất ngủ, đương nhiên, có người chẳng trọng, tự nhiên cũng có người không chút nào để ý, càng có người Úc còn không mang nổi mình Úc, liền ăn dưa tâm tư đều không có. Phùng Hưng Hải 2 vợ chồng sớm tại Quỳnh Châu quận chúa hồi kinh thời điểm liền lặng lẽ từ vùng ngoại ô xưởng dọn về tới, làm bộ làm tịch quá khởi gia đình giàu có lao ra láo phu nhân diễn xuất, đó là nhớ xưởng ép dầu sinh ý cũng là trộm, căn bản không dám lộ ra, liền sợ hỏng rồi Quỳnh Châu đối Phùng gia ấn tượng, thật vất vả chờ đến Phùng Hồng Vũ bình an lại đây. 2 vợ chồng già trực tiếp đem hắn túm vào phòng ép hỏi. Ngươi nói ngươi đứa nhỏ này như thế nào làm? Vô thanh vô tức cho chúng ta chỉnh cái quận chúa con dâu trở về. Ta cùng ngươi nương thu được ngươi người đưa tin điểm dọa ngất xỉu đi. Kia chính là thân vương phủ nữ nhi, ngươi như thế nào to gan lớn mật chạy tới trêu chọc. Một cái Trần Hiểu Điệp đã đủ chúng ta uống một hồ, thật vất vả ném rớt cái kia đại.